Người tới. Mạc Tạp nheo lại hai tròng mắt, lại không đẩy ra người, ngược lại mở ra môi bị Mục Tuấn Vũ lập tức xâm chiếm, chính hôn môi gian, một tiếng kinh hô đánh gãy hai người, theo sau là bùm bùm đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Mục Tuấn Vũ lanh quang đảo qua, liền thấy viện môn khẩu chỗ ba nữ nhân, đằng trước chính là mẫu thân, bên cạnh là phát ra âm thanh Mạc tiểu thư, phía sau còn lại là mỗ rất mâm đồ ăn thị nữ. Thiên A. Mặc cho ai nhìn thấy nhà mình cơ hồ lãnh tình nhi tử nhiệt liệt hôn môi người, thậm chí tựa hồ vẫn là cưỡng hôn khi, đều sẽ trợn mắt há hốc mồm. Hôm qua phấn khởi một đêm mục phụ còn không có tới kịp chính thức đối gia tộc giới thiệu Mạc Tạp thân phận, cho nên gia mẫu chỉ biết hắn trâu lớn lên thân phận. Giờ phút này nhìn thấy hai cái nam nhân thân thiết khó phân thắng bại, mẫu thân quả thực không dám tin tưởng cực kỳ. Cùng mẫu thân chấn động nhi tử là đồng tính luyến ái bất đồng. Mạc tiểu thư liền hoảng sợ. Cái kia cùng nàng người trong lòng thân ở bên nhau không phải ca ca sao? Nàng ca ca, Mạc Thiên Kỳ. Buông ra Mạc Tạp môi, Mục Tuấn Vũ nghiêng người che ở Mạc Tạp trước, vì hắn sửa sang lại hảo hỗn độn quần áo, mang hảo vai một ít mũ, sau đó nghĩ nghĩ, lại cháo kiện áo choàng. Nhìn chỉ lộ ra đỏ bừng gương mặt Mạc Tạp, Mục Tuấn Vũ ánh mắt lóe lóe, ánh mắt bắt đầu hướng một bên màn che thượng nó. Nhà hắn bảo bối này phúc động tình mê hoặc bộ dáng, quả nhiên không nghĩ cấp bất luận kẻ nào nhìn đến, nam nhân không được, nữ nhân đồng dạng cũng không được. Mắt Mục Tuấn Vũ nóng lòng muốn thử, Mạc Tạp lập tức ngăn trở người, tầm mắt nhìn phía cửa ba nữ nhân, môi gợi lên cái duyên dáng độ cùng, ngươi đã đến rồi. Ca. Ngươi như thế nào cùng, ngươi như thế nào có thể cùng hắn ở bên nhau. Mạc tiểu thư hoàn toàn không biết làm sao, càng có rất nhiều phẫn nộ. Mạc Tạp lôi kéo Mục Tuấn Vũ tay, ở Mục Mẫu khiếp sợ dưới ánh mắt, sờ sờ hắn mặt, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ca ca có một cái ái nhân, còn muốn giới thiệu cho ngươi nhận thức ca. Cà ca, ngươi không thể cùng hắn ở bên nhau. Không được, ngươi vì cái gì sẽ cùng Mục Tuấn Vũ ở một khối. Mạc tiểu thư trợn tròn đôi mắt, tựa hồ tùy thời đều sẽ khóc ra tới. Vì cái gì không thể đâu. Chúng ta lẫn nhau thâm ái, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đều là nam nhân sao? À, cảm tình là ta cùng với hai người bọn họ sự tình, những người khác không người có tư cách nghi ngờ. Liên tính ngươi là ta yêu thương muội muội, cũng không thể ngăn cản. Mạc Tạp như cũng là tươi cười. Nhưng mà đáy mắt lại là nồng đậm lạnh băng sóng chiều. Không được. Ta không chuẩn. Ta thích hắn. Các ngươi nếu là ở bên nhau, ta làm sao bây giờ? Ca ca, ngươi muốn cướp muội muội thích người sao? Mạc tiểu thư đoán giận đồng thời, còn có vài phần nôn nóng. Tựa hồ nàng đã hoàn toàn không có hy vọng. Mạc Tạp đi lên trước, vỗ vỗ nàng đầu. Ta nói rồi, đặc biệt là cảm tình, là không thể miễn cưỡng. Ca ca không giúp được ngươi. Ca ca, ngươi như vậy đau ta, lại đau ta một lần được không? Về sau ta không bao giờ tùy hứng. Ta đều nghe ngươi. Mạc tiểu thư không nghĩ mất đi cái này làm nàng âm thầm thích nhiều năm nam nhân. Càng oán ca ca vì cái gì muốn cướp nàng người. Phần 91. Mặt khác ca ca đều có thể thương ngươi, nhưng là người nam nhân này là ta vĩnh viễn sẽ không buông tay, cho dù là ngươi, cũng không thể. Mạc Tạp cười một tiếng, hơn nữa liền tính ta nhường cho ngươi, muội muội cũng sẽ không đạt được hắn, trừ bỏ ta, không có người có thể nắm hắn tâm. Mục Tuấn Vũ đứng ở Mạc Tạp bên cạnh người, cũng thập phần trung khuyển gật gật đầu. Ta không tin. Cà ca gà ta. Mạc tiểu thư hít hít cái mũi, nhìn phía Mục Tuấn Vũ, ta thích ngươi. Ta tưởng ngươi cùng ta trở thành phu thê, ta sẽ vì ngươi sinh rất nhiều tiểu hải tử, ngươi bọc nhỏ cũng ở ta nơi này, nó đối với ngươi rất quan trọng, nếu ngươi muốn liền. Ta không cần hải tử chia sẻ ta tiểu miêu, cái kia bao làm bạn ta 10 năm, ngươi biết đó là dùng để làm gì đó đâu. Là ta tưởng niệm tiểu Mạc sản vật. Tiểu Mạc trở lại bên cạnh ta, đến nỗi cái kia bọc nhỏ Mục Tuấn Vũ trường kiếm vèo một tiếng ra khỏi vỏ, phát ra ong một tiếng, chẳng qua một đạo hồng quang, Mạc tiểu thư đai lưng thượng liền rơi xuống cái bọc nhỏ, cũng ở không trung bị kiếm phong hóa thành bột mịn. Không ý nghĩa đồ vật, hủy hoại đó là. Mạc tiểu thư sợ ngây người, đã từng là Mục Tuấn Vũ không để ý tới nàng, mà khi hắn dùng mũi kiếm chỉ vào nàng khi, nàng sợ hãi. Người nam nhân này thật đáng sợ. Hắn sẽ giết nàng. Hoảng sợ Mạc danh. Mạc tiểu thư lần đầu cảm thấy tứ cố vô thân, nước mắt bay nhanh tràn ra hai mắt, nhìn mắt Mục Tuấn Vũ cùng Mạc Tạp, hô to một tiếng bụ mặt chạy, ta chán ghét các ngươi, ta hận các ngươi. Vẫn luôn không nói chuyện Mục Mẫu nhìn chạy đi Mạc tiểu thư, cuối cùng đem ánh mắt đầu đến Mạc Tạp trên người, ngươi là Mạc Châu Trường đi. Ta là Tuấn Vũ mẫu thân. Lần đầu gặp mặt, không cần đuổi theo một chút sao. Mục Tuấn Vũ ánh mắt lập tức lạnh, nhìn chằm chằm Mục Mẫu như giai cấp địch nhân, tựa hồ chỉ cần nàng tới gần một chút. Liền sẽ cắn nàng một ngụm dường như. Mạc Tạp cười lắc đầu, nàng sớm hay muộn muốn lớn lên, không thể ở ta che chở hạ. Kia chỉ biết hại nàng. Ai? Mục Mẫu nguyên bản tính toán đơn độc nói chuyện, bất quá xem Mục Tuấn Vũ bộ dáng này, tựa hồ tạm thời không có biện pháp. Nàng phía trước còn ảo tưởng thực hảo, nhưng mà hiện thực lại làm nàng vô pháp đối mặt, nàng hài tử chẳng những chính mình tìm cái ái nhân, cái này ái nhân càng không tầm thường. Chính là lại xem nhẹ căn bản nhất sự tình. Mẫu thân, phụ thân đã chúc phúc chúng ta. Mục Tuấn Vũ một câu ngăn chặn Mục Mẫu muốn kể ra nói, tại đây thế giới rốt cuộc là nam nữ kết hợp là chính thống, như bọn họ loại quan hệ này cũng không nhiều. Còn có bộ phận vì huyễn thú cả đời độc thân. Mục Mẫu trong lúc nhất thời ngây người. Có cái gì vấn đề, thỉnh tìm phụ thân đi, mẫu thân ta phải cho Tiểu Mạc làm bữa sáng sau điểm tâm ngọn, ngươi nếu là không có việc gì liền trước rời đi đi. Mục Tuấn Vũ sớm đã đối cha mẹ không có kỳ vọng, Mạc Tạp cũng không để bụng, nhưng hắn lại cười đi lên trước, ngươi là hắn mẫu thân, cảm ơn ngươi sinh hạ khỏe mạnh hắn, này một phần lễ vật thỉnh nhận lấy. Mạc Tạp móc ra mang theo một tia màu xanh lục quang mang bình nhỏ, cái này cái chai là một cái số hiệu dung nhập dược tề, không coi là thật tốt, lại có thể kéo dài tuổi thọ, mỹ dung hiệu quả càng tốt, hy vọng ngươi sẽ thích. Ta tưởng ngươi minh bạch Mục Tuấn Vũ tính tình, ta sẽ không làm hắn thống khổ. Đem hắn giao cho ta đi. Mục Tuấn Vũ gắt gao nhìn chằm chằm bình nhỏ, tựa hồ tùy thời đều tưởng đi lên đoạn, nhưng ở Mạc Tạp cười lướt hạ, tuy rằng điên cuồng rồi lại thập phần thê nô Mục Tuấn Vũ không dám lên đi đoạt lấy. Méo Mạc Tạp eo thiết cánh tay càng thêm khấu khẩn. Mẹ nó, phải bị ôm hai nửa. Ghen nam nhân cho hắn ngừng nghỉ điểm. Ở Mục Tuấn Vũ lòng bàn tay viết mấy chữ, ủy khuất đến chua xót Mục Tuấn Vũ lập tức thành thật. Trong lòng tính toán trong chốc lát muốn thân bao nhiêu lần. Hắn mới được đến bạn lữ một đóa tiểu hoa, người khác lại đạt được một cái bình nhỏ, so với hắn lễ vật muốn đại. Còn lại đó là hắn bảo bối lên miêu mao, vẫn là trộm cất chứa. Mục Mẫu thấy cái chai chất lỏng liền biết không phải vật phàm, một nhìn qua liền kinh hãi. Nhà nàng đại nhi tử là cái gì tính tình nàng minh bạch, lại mỗi khi đều đau lòng không thôi, cùng phụ thân còn muốn chú trọng đại nghĩa bất đồng, nàng hoàn toàn vô pháp tới gần nhi tử. Hiện tại nhìn đến một cái có thể ảnh hưởng nhi tử, làm nhi tử có được thất tình lục dục, thậm chí rõ ràng lộ ra bất mãn cùng vui sướng ánh mắt, Mục Mẫu như vậy đủ rồi. Cảm ơn ngươi, Mạc Châu Trường. Ta tin tưởng các ngươi sẽ hạnh phúc, chỉ cần hài tử vui vẻ, làm mẫu thân liền thỏa mãn. Tuấn Vũ ngươi trưởng thành, phải hảo hảo đối với ngươi bạn lữ. Mẫu thân rất muốn nhìn đến ngươi xuyên kết hôn lễ phục xoáy khí bộ dáng, ta nhi tử là thiên hạ nhất bổng hài tử. Mẫu thân vì ngươi tự hào. Nàng hài tử này 10 năm đóng cửa trái tim, như cái xác không hồn. Nàng mỗi lần nhìn đến đều đau lòng Mạc Danh, nhưng lại vô kế khả thi. Chỉ cần nàng hài tử qua đến hảo, nàng liền thỏa mãn. Thân là mẫu thân, nàng không để bụng hài tử có bao nhiêu đại tiền đồ, chỉ hạnh phúc vui sướng. Lần đầu nhìn thẳng vào lần thứ hai sau khi trở về mẫu thân, Mục Tuấn Vũ ánh mắt lóe lóe, ánh mắt lộ ra một tia ý cười, hảo. Nắm lấy Mạc Tạp tay, thực mau liền sẽ thấy được, mẫu thân. Nhìn ra được nhi tử là chân chính nhìn đến nàng, Mục Mẫu nước mắt chảy xuống dưới. Nàng hai tử đã trở lại. So với Mục Phụ sẽ suy xét được mất, Mục Mẫu càng nhiều vài phần cảm tính. Thở sâu, Mục Mẫu thanh âm có chút khàn khàn. Các ngươi hạnh phúc thực hảo, bất quá ta hy vọng các ngươi chờ đến một đoạn thời gian dưỡng cái hải tử đi. Mẫu thân, ta sẽ không. Mục Tuấn Vũ biểu tình kiên định. Mục Mẫu ngẩn ra, vì cái gì? Già rồi có con cháu thừa hoan dưới gối. Ta không thể chịu đựng được bất luận kẻ nào cướp đi Tiểu Mạc tầm mắt, chỉ cần hắn thuộc về ta liền hảo. Mục Tuấn Vũ nắm lấy Mạc Tạp tay, hắn chỉ có ta là đủ rồi, ta sẽ sống so Tiểu Mạc trường một chút, sẽ chuẩn bị tốt chính chúng ta hậu sự, chiếu cố hắn chỉ cần ta là đủ rồi. Liền tính chỉ là thân thể, ta cũng tuyệt không chấp thuận bất luận kẻ nào đụng tới ta Tiểu Mạc. Mục Mẫu bị chấn động. Nàng chưa bao giờ biết nhi tử có như vậy nóng cháy cảm tình, vẫn luôn cho rằng nhi tử là lãnh tình, nhưng hôm nay mới hiểu được, Mục Tuấn Vũ không phải không cảm tình, chỉ là toàn bộ cảm tình đều cho hắn người bên cạnh, căn bản vô pháp lại nhìn đến thế giới mặt khác bất luận kẻ nào. Hảo cương chiếm hữu dục, này rốt cuộc có bao nhiêu ái, mới có thể như thế không thể tự kiềm chế. Thậm chí bị lạc chính mình, Mục Mẫu tưởng tượng không đến. Lại cảm thấy đây là một phần làm người hâm mộ rồi lại có một tia khủng bố tình yêu. May mắn, Mục Mẫu hiện tại may mắn lên, may mắn Mạc Châu Trường cũng ái con trai của nàng, nếu không nàng hài tử vĩnh viễn sẽ bị thống khổ trói buộc ở vực sâu. Cùng Mục Mẫu chấn động bất đồng, Mạc Tạp ý cười tiệm thâm. Tay cũng gắt gao nắm lấy Mục Tuấn Vũ. Người nam nhân này vẫn luôn đều như thế, mỗi một đời so với hắn trường một chút, kỳ thật chỉ là vì tự mình vì hắn sửa sang lại thân thể. Cái này làm người đau lòng lại vô pháp dứt bỏ ra hỏa. Nhìn Mục Tuấn Vũ, Mạc Tạp cười mỹ mắt, vẫn luôn làm được thực hảo, vẫn luôn chiếu cố hắn, làm được hắn lời thề. Trên thực tế, phía trước mấy lời, Mạc Tạp đều có vài phần kỳ quái. Rõ ràng hắn tuổi tác đều tương đối tiểu, cuối cùng lại luôn là chết ở phía trước. Hiện tại nghĩ thông suốt, người nam nhân này khả năng đã sớm nỏ mạnh hết đà, lại liều mạng khẩu khí chống được cuối cùng, hoàn thành cuối cùng một cái tâm nguyện. Đống nhiên nhớ tới Mục Tuấn Vũ 101 chuyện chung cuối cùng một kiện. 101, cùng bạn Lữ Bạch Đầu Giai Lão, nhất định phải sống được trường một chút, nhất định vì hắn rửa mặt trải đầu thân thể, sau đó cùng nhau chôn nhập quan tài ôm nhau hiến giấc ngàn thu. Người nam nhân này, làm hắn như thế nào không yêu. Mặc dù là diễn sinh thế giới, hắn thậm chí không tính là người, nhưng lại thật sự vô pháp rời đi hắn. Chương 69 hắc hóa nam chủ VS bản mạng thú buột. Mục Tuấn Vũ sân phần sau có cái thiên nhiên suối nguồn, hắn đào cái nói phủ kín đá cuội, dẫn dòng suối tiến vào trong sân tiểu hồ. Trong hồ dưỡng không ít chân quý chủng loại huyễn thú loại cá, diện mạo nhưng thật ra thứ yếu, chủ yếu là vị mỹ tươi mới. Còn cần thiết muốn trường kỳ giữ tươi, cho nên tạm thời còn không biết chính mình có tánh mạng chi ưu con cá mới có thể nhiều tồn tại mấy năm. Từ Mục Mẫu rời đi sau, Mục Tuấn Vũ liền lăn lộn lên, đem đã sớm chuẩn bị tốt thuyền nhỏ nhi đặt ở trong nước, không biết từ nơi nào khắc một đoạn nhi lá sen, chiếu vào mạc tạp trên đầu. Thuyền nhỏ nhi không lớn, vừa vặn cũng đủ hai người. Mục Tuấn Vũ cầm thùng gỗ cùng câu cá đồ vật, còn có một bọc nhỏ chủng loại đa dạng tiểu ăn vặt. Trước đem mạc tạp đưa lên thuyền, Mục Tuấn Vũ chính mình lại nhảy đi lên. Đỉnh cái lá sen, mạc tạp ngồi xuống sau, nhìn nam nhân nhà hắn vén tay áo, lộ ra rắn chắc cơ bắp hai tay, nhịn không được tán thưởng một tiếng, sách, thật khóc ca. Mục Tuấn Vũ trinh lăng một chút, trên mặt nghiêm trang, trong mắt cũng lộ ra một tia ý cười. Hắn theo bản năng đĩnh đĩnh ngực, mở ra bọc nhỏ, đem đồ ăn vặt tiểu hộp đặt ở mạc tạp trước mặt. Đẩy ra tầng thứ nhất, lại là tạc đến hương tô tiểu cá khô. Khệ thuyền mái chèo, Mục Tuấn Vũ có một thân sức lực, bất quá đong đưa vài cái, thuyền nhỏ nhi liền đến hồ trung tâm. Bởi vì là dòng suối nước chảy, trong hồ thủy thập phần thanh triệt, còn mang theo một chút gợn sóng. Hồ hạ cũng bị Mục Tuấn Vũ phủ kín đá cuội, ở ánh nắng chiếu rọi xuống tựa hồ ở sáng lên giống nhau. Trong nước một tiểu đàn cá ở du đãng, phát hiện con thuyền cũng hoàn toàn không sợ người. Ngậm một cây tiểu cá khô, Mạc Tạp cười tiếp nhận cần câu, hôm nay chúng ta tới so một lần, ai câu nhiều? Dám sao? Hảo. Mục Tuấn Vũ ánh mắt trầm xuống, tầm mắt ở Mạc Tạp trên mông dạo qua một vòng nhi, đánh cuộc. Ngươi thua, chúng ta hôn lễ thượng, ngươi liền con ta đi hoàn toàn trình. Mạc Tạp vô vô Mục Tuấn Vũ bả vai. Hảo. Mục Tuấn Vũ hảo tường hạ, vui vẻ tiếp thu. Theo sau ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Tạp, chờ đợi bên dưới. Sau đó, liền không có sau đó. Bởi vì Mạc Tạp đã ném ra cá câu, nhàn nhã đẻ thấp lá sen, chỉ lộ ra hạ nửa khuôn mặt, phấn nộn cánh môi gợi lên cái giảo hoạt độ cung. Mục Tuấn Vũ ngẩn ra, theo sau lộ ra dung túng vừa buồn cười tầm mắt. Bất luận thắng thua hắn đều sẽ có hắn. Bất quá, Mục Tuấn Vũ vẫn chưa xuất khẩu nói đó là, nếu hắn thắng. Con ngươi ở Mạc Tạp eo bụng chỗ lưu luyến quên phản, Mục Tuấn Vũ trong mắt hiện lên một tia sâu thẳm. 5 năm thời gian cũng không phải bạch bạch lãng phí, này đó cá cũng không phải đơn giản cá kiểng, chúng nó là huyền thú. Uy 5 năm, nhân chỉ nghĩ chuyên môn vì tiểu miêu dưỡng đồ ăn, này đó cá hắn chưa bao giờ tăng thêm người khác tay, cho nên trừ bỏ hắn, này đó cá sẽ không ăn bất luận kẻ nào ném xuống đồ vật. Mạc Tạp ném xuống cá câu, nhìn chằm chằm những cái đó ở cá câu phụ cận vui sướng bơi lội lại vô luận như thế nào cũng không thượng câu cá. Nheo lại xong hai mắt, quay đầu liền nhìn Mục Tuấn Vũ cá câu vừa ra hạ, con cá liền phía sau tiếp trước thượng câu, kia một cái móc thượng là 3 cái tiểu móc, thế nhưng đồng thời đều bị cắn một cái. Mục Tuấn Vũ đem thượng câu cá ném vào thùng, ghé mắt nhìn phía Mạc Tạp, còn muốn so sao. Nghiến răng, Mạc Tạp phát giác hắn đáy mắt sắc thái, mày hơi trọn, so a, vì sao không thể so. Cười khẽ một tiếng, hắn rút đi giày, trần trụi chân đứng lên uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến đầu thuyền, theo sau liền ở Mục Tuấn Vũ càng thêm sâu thẳm dưới ánh mắt, không biết từ nơi nào lôi ra một cái chỉ bạc, ở phần đuôi trói lại cái nút thắt, nhéo chỉ bạc quay đầu mỉm cười, tươi cười lưu luyến thâm ý. Mục Tuấn Vũ hô hấp cứng lại, ánh mắt lập tức lửa nóng, nhà hắn tiểu miêu tươi cười câu nhân, nhiếp nhân tâm phách. Mạc Tạp đầu ngón tay chuyển động, cái kia chỉ bạc liền giống như có được sinh mệnh sống giống nhau, linh hoạt ở không trung lắc lư. Dựa theo Mạc Tạp ý đồ làm các loại hình dạng, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn đến chỉ bạc thượng bao vây lấy và rất nhỏ màu xanh lục số hiệu. Dùng chỉ bạc chọc một chút mồi câu, Mạc Tạp liền khống chế được chỉ bạc chọc vào nước chung. Lần này trong nước du ngư phát hiện cực kỳ dụ hoặc hơi thở, thậm chí chống cự 5 năm gian thói quen, sôi nổi nhằm phía Mạc Tạp chỉ bạc. Xôn xao. Một tiếng phá thủy tiếng động vang lên, Mạc Tạp thân thể ở đầu thuyền xoay một vòng tròn nhi, liền xả một chuỗi nhi cá lộ ra mặt nước. Đem cá ném tới thùng gỗ chung, thùng gỗ lập tức đẩy hơn một nửa. Thu hồi chỉ bạc, Mạc Tạp hoàn ngực cười tủm tỉm dơ dơ lên cằm, như thế nào, còn muốn so sao? So. Mục Tuấn Vũ đồng dạng lộ ra một tia nghiêm túc, lúc này hắn càng muốn làm đó là đem như vậy trương dương bạn lữ đè ở dưới thân, hung hăng chiếm hữu, cưỡng bách hắn kêu gọi tên của mình. Nói xong, Mục Tuấn Vũ hít sâu một hơi thấp giọng quát một tiếng, theo hắn quát một tiếng, con cá căn bản không cần mồi câu, tự động tự phát liền nhảy ra tới. Vì này hạng nhất kỹ năng giành được cái nhân cười, Mục Tuấn Vũ không có việc gì khi luyện tập thật lâu. Nhà mình tiểu miêu thích cá, hắn nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, liền tính chỉ là vài giây biểu diễn. Vươn tay khẩy hạ, Mục Tuấn Vũ mắt mang ý cười, đầy. Kinh ngạc trong nháy mắt, Mạc Tạp trừng mắt nhìn trừng mắt, lộ ra vài phần ý cười, giỏi quá. Ta thắng. Mục Tuấn Vũ đứng lên, ở nơi đuôi thuyền cùng Mạc Tạp cách không đối coi, khen thưởng. Có chút đáng tiếc Mạc Tạp nhún vai, đáy mắt lộ ra một tia ý cười, chúng ta phía trước có nói khen thưởng sao. Mục Tuấn Vũ mím môi, ta, có thể chính mình tới lấy. Mạc Tạp khép cười một tiếng, vươn tay xách theo Mục Tuấn Vũ cổ áo xả lại đây, thân thượng hắn môi. Ánh mắt tinh lượng, cùng nam nhân gang tấc chi gian đối diện, hô hấp tương triển, Mạc Tạp trong mắt ý cười tiệm thâm, liền ở Mục Tuấn Vũ cảm thấy một trận quỷ dị khi, thân thể đã bị bỗng nhiên xuất hiện một trận mạnh mẽ đẩy vào trong nước. Phần 92. Không có bất luận cái gì phản kháng, Mục Tuấn Vũ theo lực độ, thân thể càng ra thuyền, ở rơi xuống nước phía trước, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Tạp, ánh mắt sâu thẳm mang theo vài phần ám mang. Tựa hồ ấp ủ cái gì, nhẹ nhàng rồi lại hàm chứa một tia nguy hiểm. Mạc Tạp nhìn, vui sướng bật cười, ha ha. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền bị một cổ lực lượng xả vào trong nước, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thủy không có đỉnh đầu, dãy rủa bay lên hô hấp gian, cánh môi liền bị hung hăng hôn lấy, một cổ hơi thở truyền lại mà đến. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi dây dưa, môi cùng môi tương dán lẫn nhau mút, Mạc Tạp lờ mờ trùng, thấy được trong nước nam nhân trong mắt ảnh ngược thân ảnh cùng kia đáy mắt sâu không lường được ánh quang. Bị tặng dưỡng khí, Mạc Tạp liền hoàn toàn trầm luân ở Mục Tuấn Vũ biên chế vong trùng, hai tay gắt gao vòng lấy nam nhân cổ. Toàn bộ tâm thần hoàn toàn ở hai người tương dán trên môi. Không biết hôn bao lâu, liền ở hơi lạnh thủy cũng vô pháp ngăn cản nóng bỏng thân hình cùng thiêu đốt dục vọng khi, hai người dưỡng khí rốt cuộc khô kiệt, đồng thời phá thủy toát ra đầu. Mạc Tạp dùng sức lắc đầu, trên mặt lây dính sợi tóc, như phủ dung hoa dường như gương mặt cùng mị thái tấn hiện con ngươi hoàn toàn bậc lửa Mục Tuấn Vũ ngọn lửa. Thật đẹp. Vươn tay, si ngốc nói. Mục Tuấn Vũ lại lần nữa hôn lên đi, bàn tay to chế trụ Mạc Tạp đầu không cho hắn trốn tránh. Xâm lược 10 phần đầu lưỡi phá vỡ đã bị hắn hôn đến sưng đỏ môi, tham nhập khoang miệng hấp thụ đến từ ái nhân hơi thở. Ở hai người hôn môi trong quá trình, hai người quần áo sớm đã hỗn độn bất ham, bị thủy xâm nhiễm sau, càng là có vài phần trong suốt. Mạc Tạp thậm chí bị kéo ra cổ áo, lộ ra trắng nõn mượt mà đầu vai. Rơi xuống một đám hôn, Mục Tuấn Vũ cảm giác đối Mạc Tạp như thế nào cũng ái không đủ, trong lòng cùng thân thể đòi lấy hoàn toàn vô pháp ngừng lại. Không biết bao lâu, Mục Tuấn Vũ cùng Mạc Tạp tách ra môi. Hắn muốn hôn Mạc Tạp gương mặt, thực xin lỗi. Ta không thể chịu đựng được. Mặc dù là chết đuối mà chết, ta cũng sẽ không buông ra ngươi tay, ta nói rồi không chết không ngừng. Nói qua sao? Mục Tuấn Vũ đông nhiên ngẩn ra, hắn nói qua sao? Tựa hồ là không có lại tựa hồ ở xa xăm đã từng nói qua. Đông chốc nhớ tới Mạc Tạp đã từng nói qua nói, có lẽ ở bọn họ phía trên thật sự có các thế giới khác, bọn họ cũng từng ở bên kia sinh hoạt. Tưởng tượng đến mặc dù là thay đổi thế giới thay đổi thân thể. Hắn như cũ độc chiếm hắn tiểu miêu, Mục Tuấn Vũ liền trong lòng một trận sung sướng cùng nóng bỏng. Không, là vĩnh không thôi. Mạc Tạp thực nghiêm túc lắc lắc ngón tay. Mục Tuấn Vũ đồng tử co rụt lại, dùng sức đáp, đúng vậy. Nấu cơm đi. Mạc Tạp vươn móng vuốt, đẩy ra nghiêm trang đáp lại hắn, lại các loại vô hạn cuối nam nhân tay. Dẫm lên Mục Tuấn Vũ chân, Mạc Tạp nhảy lên thuyền, sau đó đối với Mục Tuấn Vũ dùng sức lắc lắc cái đuôi. Bị quăng vẻ mặt thủy, Mục Tuấn Vũ chẳng những không sinh khí, ngược lại sờ soạng mặt. Giống như xả giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tạp, liếm lắp bàn tay trùng bọt nước. Ý có điều chỉ hôn một cái lòng bàn tay thượng một cây bạch mao. Cái này hôn nam nhân. Mạc Tạp trong lòng vô ngữ, ánh sao hiện lên sau cũng không sửa sang lại nửa che nửa lộ quần áo, lười biếng nằm nghiêng ở đầu thuyền thượng, chống má lộ ra cái mê hoặc nhân tâm tươi cười, chân trái hơi hơi uốn lượn, đầu ngón tay từ chân cong chỗ chậm rãi sờ đến vòng eo, giữa trưa muốn ăn thịt cá bữa tiệc lớn, làm hảo, buổi tối làm ngươi muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, Mạc Tạp cũng là minh bạch nam nhân nhà hắn khẳng định là dục cầu bất mãn. Làm nam nhân đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bất quá hắn không nghĩ muốn đói bụng. Rốt cuộc phóng túng nam nhân lăn lộn cuối cùng là cả ngày đều không thể nhúc nhích. Cơm trưa, Mục Tuấn Vũ quả nhiên làm cực kỳ phong phú tiên cá đại yến. Bất đồng chủng loại cá cách làm cũng không phải đều giống nhau, Mục Tuấn Vũ dùng hai người hợp lực câu cá làm suốt 15 nói đồ ăn. Đặt lên bàn phô tràn đầy, Mạc Tạp nhìn phía nam nhân tầm mắt tràn ngập ý cười. Gia hỏa này vì buổi tối phúc lợi cũng là đủ đua. Trên thực tế, Mạc Tạp hoàn toàn hưởng thụ Mục Tuấn Vũ cường thế cùng xâm lược. Làm một cái không tính là người tồn tại, loại này bị yêu cầu cảm giác làm hắn mê luyến. Đệ nhất thế hắn đối nam thần cũng không tính ái, lại là cực kỳ thích. Rời đi khi hắn tuy rằng làm tốt rốt cuộc vô pháp cùng Thẩm Tiêu gặp mặt chuẩn bị, trong lòng cũng cực kỳ khổ sở. Lại sẽ không giống như hiện giờ như vậy vô pháp dứt bỏ. Người nam nhân này là của hắn, liền giống như nam nhân đối hắn độc chiếm, hắn cũng độc chiếm nam nhân cảm tình. Mặc Tạp đồng dạng trầm mê với hai người vô hạn chặt chẽ cảm giác. Sân tuy rằng là Mục Tuấn Vũ không gian, lại không phải hoàn toàn phong bế, nếu đứng ở nơi xa hai tầng hưu nhàn đỉnh liền có thể mơ hồ nhìn đến bên này tình huống, mà hai người câu cá hết thể đều bị Mục Văn Nguyên thấy. Hắn tận mắt nhìn thấy đến hai người ấm áp câu cá, đại ca bị đẩy vào trong nước, hai người chơi đùa chìm vào trong nước. Mặc Châu Trường phá thủy mà ra cực kỳ liêu nhân một mặt, cùng bọn họ lúc sau ra thịt tương dán hôn môi. Này đó sẽ chỉ làm Mục Văn Nguyên ngẩn ngơ, chân chính làm hắn chấn động chính là Mạc Tạp nhảy lên thuyền sau. Kia năm căn lây dính bọt nước cái đuôi cùng hắn trên đầu kia hai chỉ run tới run đi lỗ thai. Dùng sức che lại ngực, Mục Văn Nguyên không dám tin tưởng dựa lưng vào tường, như cũ còn mang theo một ít không biết làm sao. Lỗ thai. Cái đuôi. Mạc Châu Trường hắn. Mục Văn Nguyên cảm giác chính mình tựa hồ đã biết mô kiện cực kỳ ẩn nấp lại càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng sự tình. Hắn đại ca cùng Mạc Châu lớn lên quan hệ sớm đã chấn động hắn, nhưng hôm nay được biết tin tức hoàn toàn chấn hôn mê tiểu đệ đầu, ngậm bức nuốt nước miếng. Mục Văn Nguyên thật lâu sau mới gian nan phun ra hai chữ, thần, thú. Hán đại ca thích chính là cái thần thú, nổi danh bên ngoài Mạc Châu lớn lên thân phận thật sự thế nhưng như thế khủng bố, lại lệnh người vô hạn hướng tới. Đống nhiên nghĩ đến hắn ra thủy sau, nằm nghiêng ở trên thuyền kia một màn, Mục Văn Nguyên gương mặt đống chốc bạo hồng, trái tim cũng bùm bùm nhanh chóng nhảy dựng lên. 15-16 tuổi đúng là tình đậu sơ khai niên cấp, Mục Văn Nguyên chưa bao giờ gặp qua so Mạc Tạp càng có mị lực người. Đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện thiếu niên nơi nào có thể ngăn cản Mạc Tạp nhiều năm luyện liền mê người bộ dáng. Ngây ngô tâm liền lập tức rơi vào một cái vô pháp loại bỏ thân ảnh. Tuy rằng hắn tạm thời không hiểu, nhưng như cũ cảm thấy Mạc Châu Trường quá đẹp, hắn tựa hồ vô pháp từ hắn trên người rời đi tầm mắt. Nhớ tới ban ngày vội vàng liếc quá Mạc tiểu thư, Mục Văn Nguyên bĩu môi, đồng dạng là họ Mạc, trên lệch cũng quá lớn đi. Nữ nhân kia chỉ làm hắn cảm giác cầm ý lại tùy hứng, phiền chán cực kỳ. Mà nàng ca ca lại như thế hoàn mỹ. Nếu khi đó càng gần một ít thì tốt rồi. Bất luận khi nào, hắn đại ca đều thập phần dư thừa. Cắn chặt răng. Mục Văn Nguyên nghĩ nghĩ, quyết định đem việc này bảo mật, mặc dù là phụ thân hắn cũng không nghĩ nói cho. Thực mau liền tới rồi buổi tối, Mục Phủ sớm tại Mục gia chủ phân phó hạ, chuẩn bị phong phú tiệc tối. Vì Mục Tuấn Vũ đón gió tẩy trần, càng là nên đón một vị khách quý. Tiệc tối quy cách thậm chí cùng cấp với hoan nghênh vực trường. Mục Phủ người không rõ, trưởng lao thậm chí có người đưa ra phản đối ý kiến. Nhưng là Mục Phụ lần này thái độ kiên quyết. Gia chủ, như vậy không phù hợp quy củ, nếu bị vực trưởng biết, chúng ta Mục gia sẽ có phiền toái. Hơn nữa, tuy rằng thiếu chủ rất lợi hại, cùng Châu Trường giao hảo cũng làm người niềm vui, nhưng ta tựa hồ nghe nói, thiếu chủ thái độ không đúng lắm. Không sai, ta nghe hạ nhân nói, tựa hồ thiếu chủ cùng Mạc Châu Trường là cái loại này quan hệ. Này nhưng còn thể thống gì a thiếu chủ nếu cùng một người nam nhân ở bên nhau? Chúng ta Mục Phủ tương lai không phải dòng chính muốn đoạn tuyệt sao? Gia chủ, hy vọng ngươi có thể lại tự hỏi một chút, phải biết rằng thiếu chủ tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng rốt cuộc cái gì tính tình? Trưởng lão phân tam sóng, đồng ý, không có ý kiến, cùng cự tuyệt. Mục Phụ nhìn các trưởng lão, vây vây tay, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là vẻ mặt sảng khoái, ha ha ha, không cần lo lắng. Ta này đại nhi tử năng lực đâu? Về sau chúng ta Mục Phủ chắc chắn thăng chức rất nhanh, chỉ cần có Tuấn Vũ ở. Mục Phủ liền tương đương với có một cái thông suốt lệnh bài. Gia chủ, ngài lời này là có ý tứ gì? Thiếu chủ hắn làm sao vậy? Ngài có phải hay không đã biết cái gì? Cười gật đầu, Mục Phụ chỉ phun ra hai chữ, lại làm cho cả phòng người lộ ra kinh hãi ánh mắt. Thần cấp! Gia chủ, ngài nói cái gì? Rốt cuộc là có ý tứ gì? Giải thích rõ ràng a chờ một chút, gia chủ ngài đừng đi a. Chúng ta đồng ý còn không được, cho chúng ta để lộ cái tin tức a. Tiệc tối thời gian, đã bị để lộ một tia tin tức trưởng lão đứng ngồi không yên, mãn hàm chờ mong. Hiểu biết hết thể chân thật rồi lại ẩn ẩn có chút Mạc danh tình cảm Mục Văn Nguyên tắc nôn nóng nội vàng. Đến nỗi bị mời đến Mạc tiểu thư lại là không hề tươi cười, trong mắt thậm chí mang theo chút oán giận sát thái. Thường thường rầu miệng ninh ống tay áo. Ngồi ở Mục Phụ bên cạnh Mục Mẫu thần sắc tắc phức tạp nhiều. Nàng đồng ý hai người kia hai người quan hệ chỉ là xuất phát từ mẫu thân đối hài tử suy xét. Nhưng là buổi chiều thời gian lại bị trượng phu báo cho chân tướng. Lúc ấy, nàng hoàn toàn sợ ngây người. Con trai của nàng sớm đã có khế ước huyễn thú, hơn nữa vẫn là một cái cao không thể phản thậm chí có thể xưng là truyền thuyết thần thú. Càng quan trọng là, thần thú là Mạc Châu Trường, vẫn là nhi tử tâm luyến người. Trong truyền thuyết, thần thú chỉ cần nhẹ nhàng phun tức một ngụm, một tảng lớn đỉnh núi liền sẽ bị san thành bình địa. Tưởng tượng đến nhi tử quan hệ, nàng liền mạc danh xuất hiện nào đó nguy cơ cảm, nhà mình nhi tử miệng cùng thân thể không có việc gì đi. Nếu là thần thú một cái không vui, cho nàng ra nhi tử tới một ngụm, kia nàng nhi tử làm sao bây giờ? Có chút lo được lo mất mẫu thân 10 năm gian lần đầu đạt được đại nhi tử con mắt, không tự giác liền bắt đầu lo lắng lên. Nhưng mà đương hai người nắm tay mà đến khi, mục mâu trong lòng những cái đó bất an cùng nôn nóng đều biến mất. Hai người đi cùng một chỗ, hoàn toàn ở vào một mình thế giới, là những người khác vô pháp nhúng tay đi vào, bất luận là nàng nhi tử, vẫn là Mạc Châu Trường, đối lẫn nhau để ý đều không phải nàng có thể tưởng tượng. Là mục gia tối cao thống ngự giả, mục phụ đều đứng lên, mặt khác tiểu bối ai dám ngồi. Sôi nổi đứng lên, bọn họ ánh mắt mịt mờ nhìn về phía mục Tuấn Vũ, đối người này tràn ngập sợ hãi cùng kiên kỵ. Mà đánh giá Mạc Tạp khi, tắc hòa hoan không ít, rốt cuộc ở dung mạo thượng, Mạc Tạp thực hiện nộn, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, tựa hồ rất là ôn hòa người. Nhưng mà giáp mặt đối hắn hai tròng mắt mới có thể bỗng nhiên bừng tỉnh, so với mục Tuấn Vũ không đem người đặt ở trong mắt, Mạc Tạp hoàn toàn là đem người trở thành vây xem là thú. Đó là so lạnh băng càng khủng bố càng mong muốn không thể tức lạnh nhạt. Nắm lấy mục Tuấn Vũ tay, Mạc Tạp cười liếc vì hắn chắn đi đại bộ phận đánh giá tầm mắt nam nhân. Đầu ngón tay ở này lòng bàn tay tiểu biên độ vẽ cái vòng nhi, xem như khen ngợi. Ha ha ha, Mạc Châu Trường, mau mời ngồi. Tuấn Vũ tới ngồi ở đây. Mục phụ chỉ bên cạnh người hai cái chỗ ngồi, tươi cười rất là thoải mái. Mạc Tạp cười hàn huyên vài câu sau, liền thong thả ung dung ngồi xuống, mục Tuấn Vũ như cũ nhảy nhót ngồi ở bên cạnh hắn. Mục phụ nhìn nhà hắn đại nhi tử dính người bộ dáng, nhịn không được chua xót. Mấy năm nay hắn liền tưởng cùng đại nhi tử nói mấy câu đều khó khăn. Nhưng hiện tại nhà hắn nhi tử thế nhưng hận không thể dán đến nhân ra trên người, đồng dạng không coi ai ra gì, nhưng vì cái gì hiện tại trong mắt chỉ có một người lại càng làm cho người chua xót. Nhân mục Tuấn Vũ dưỡng điêu ăn uống, mục phủ đồ ăn căn bản vô pháp nhập khẩu. Mục phụ nhìn Mạc Châu Trường hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, lập tức dẫn đề tài. Nhưng mà còn chưa cùng Mạc Tạp nhiều lời nói mấy câu, đã bị nhà mình nhi tử dùng ú lanh ánh mắt canh phòng nghiêm ngặt ở. Mục gia chủ, ta tưởng tháng này âm thiếu ngày liền rất không tồi. Là cái cắt lợi nhật tử. Mạc Tạp cười nói. Mục phụ ngẩn ra, lập tức minh bạch Mạc Tạp ý đồ, chính cân nhắc như thế nào hồi phục, liền nghe nhà mình nhi tử vội vàng lại có chút chờ mong thanh âm, ngày mai liền rất hảo. Khoe miệng hung hăng vừa kéo, mục phụ quả thực đối nhà mình nhi tử mất mặt bộ dáng hết trô nói rồi. Rốt cuộc có bao nhiêu cấp? Hắn chưa bao giờ biết lãnh tình nhi tử tính tình như vậy nóng nảy. Mạc Châu Trường, việc này chúng ta có thể kỹ càng tỉ mỉ thảo luận, dù sao cũng là đại sự. Ta hy vọng có thể chuẩn bị đầy đủ một ít. Đây chính là tương lai thần cấp cùng thần thú hôn lễ A. Bọn họ mục phủ sao lại có thể cấp vội vội vàng vàng làm. Về sau toàn thế giới đều sẽ nói bọn họ dùng mình. Chương 70 hắc hóa nam chủ VS bản mạng thú bột. Mạc Tạp trong thanh âm mang theo một ít ý cười, hận gả cho sao. Nguyên bản nghi hoặc khó hiểu người nghe được Mạc Tạp trêu chọc mục Tuấn Vũ, sôi nổi lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình. Bọn họ vị này thiếu chủ chính là cái hung tàn người. Vạn nhất không vui đem người cấp chém thành hai đoạn làm sao bây giờ? Hiện tại bọn họ tổ chức yến hội như vậy long trọng, chiêu đãi Mạc Châu lớn lên sự tình đã sớm truyền đến rất xa. Nếu Mạc Châu lớn lên ở bọn họ mục gia xảy ra chuyện nhi, bọn họ mục gia nhưng phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm a. Mỗi Châu Trường, thỉnh không cần khiêu khích cái này khủng bố ác ma a, hắn chính là giết người không thấy mau a. Trường lão sôi nổi toát ra mồ hôi lạnh, đặc biệt nghe mục phụ đề điểm sau, các loại suy đoán các trưởng lão suýt nữa khóc ra tới. Bọn họ chẳng lẽ còn không có quật khởi liền phải quán thượng đại sự như sao? Nhưng mà, làm các trưởng lão hoảng sợ chém giết hình ảnh không có xuất hiện, ngược lại là bọn họ trong mắt hung tàn thiếu chủ lộ ra một tia trầm tư, sau đó kiên định trả lời. Người gả ta. Mục Tuấn Vũ biểu tình túc mục, ánh mắt ngắm ngắm Mạc Tạp phần eo, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Phần 93. Trả lời. Hắn thế nhưng không có phẫn nộ, càng không có giết người, mà là tâm bình khí hòa, không không không, hẳn là thập phần nghiêm túc phản bác. Chính là cảm giác càng đáng sợ. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mục phụ khỏe miệng run rẩy. Đến nỗi mục mẫu tắc mang theo vẻ tươi cười, con trai của nàng quá thực hảo, thật sự tâm tiếp nhận hai người cảm tình, mục mẫu liền càng xem Mạc Tạp càng thuẫn mắt, một cái lớn lên xinh đẹp lại năng lực kinh thiên, còn khăng khăng một mực gái nàng nhi tử, mang cho nàng nhi tử sung sướng cùng hạnh phúc người. Trừ bỏ giới tính hơi chút có chút không rất hợp ở ngoài, quả thực chính là quá xứng đôi. Giới tính nói, cũng không quá lớn quan hệ. Rốt cuộc nếu nàng nhi tử thật sự trở thành thần cấp, có được đã lâu sinh mệnh, con cháu sinh sản liền trở nên không như vậy quan trọng. Ngược lại là con cháu quá nhiều sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện chi tâm. Mục mẫu không có mục phụ như vậy ích lợi xem, trong lòng cảm thấy chỉ cần nhi tử hảo, nàng liền hảo. đến nỗi hay không giúp đỡ Mục Phủ, tùy hắn đi. Vươn tay nhéo nhéo Mục Tuấn Vũ mặt, Mạc Tạp không coi ai ra gì cười nói, muốn phúc lợi vẫn là muốn. Thế, vây xem người trộm hít hà một hơi. Vị này quả thực to gan lớn mật, vừa mới trêu chọc cũng liền thôi. Chính là hiện tại thế nhưng còn động thủ, vẫn là như vậy không tôn trọng người cách làm, lúc này bọn họ thiếu chủ sẽ rút ra bảo kiếm đi. Chính là, Mục Tuấn Vũ như cũ không có tức giận. Thái độ so với phía trước còn kiên định, ánh mắt thậm chí mang theo vài phần ánh sáng, tựa hồ đối hắn đề nghị cực kỳ vừa lòng, muốn ngươi. Không chút do dự trả lời. Các trưởng lao rốt cuộc từ Mục Tuấn Vũ thần kỳ thái độ chung khôi phục, nhưng ngay sau đó tinh tế cân nhắc hai người đối thoại nội dung, lại lần nữa hoảng sợ. Ngoa tào, bọn họ nghe được cái gì? Gả, muốn ngươi loại này nói xong tất cả đều là lời âu yếm đi. Lại lần nữa cẩn thận đánh giá hai người, nghĩ lại phía trước đạt được nghe đồn, các trưởng lão mồ hôi lạnh hoàn toàn xối phía sau lưng. Bọn họ thật là loại quan hệ này. Bọn họ dã thu thiếu chủ bị người thuần phục. Mạc Tạp cười tủm tỉm hư nhẹ, như vậy liền ngoan ngoãn gả vào ta Mạc gia, ân. Hảo. Mục Tuấn Vũ chớp chớp mắt, trong mắt là đặc sệt dung túng. Thế tục quy phạm tính cái gì, chỉ cần hắn tiểu miêu vui vẻ, hắn phúc lợi liền nhiều. Dù sao là cưới là gả tới rồi trên giường mới tính toán. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay ngươi liền cho ta đương áp trại phu nhân đi. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi độ đêm xuân đi. Mục Tuấn Vũ tầm mắt lập tức lửa nóng lên, nhìn chằm chằm Mạc Tạp ánh mắt tựa hồ mang theo móc dường như. Tất cả mọi người đối hai cái không coi ai ra gì tú ân ái ra hỏa chấn kinh rồi, nói tốt thảo luận đâu. Như thế nào hai người kia làm cho bọn họ này cả gia đình mặt liền tư định trung thân. Mục phụ mặt run rẩy, hắn đứa con trai này như cũ không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Hiện tại nhiều cái càng không kiêng nể gì thần thú ở, Mục phụ cảm thấy hắn tựa hồ càng không có uy nghiêm. Hắn đứa con trai này hắn quản không được, nhưng rốt cuộc ở nơi công cộng cho hắn điểm mặt mũi a. Mục gia chủ, con của ngươi đã đồng ý gả ta, đây là ta một phần lễ vật, thỉnh nhận lấy. Đến nỗi xính lễ ta sẽ lại tuyển nhật tử đưa lên. Mạc Tạp đông nhiên móc ra một cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ thực tinh xảo, cũng không lớn, nhưng bên trong đồ vật lại đủ để chấn động thế giới mọi người. Mục Tuấn Vũ đồng tử co rụt lại, tầm mắt lại lần nữa xuất hiện hung hãn sắc thái, hắn bạn lữ không có đưa quá hắn cái hộp nhỏ. Nó ngoe dục dịch nam nhân cảm thấy trong lòng một bên vui vẻ, bên kia nghẹn quất. Hắn tưởng chiếm hữu bạn lữ sở hữu lần đầu tiên, liền tính là vì hắn đưa ra lễ vật, nhưng hắn như cũ không thích. Mục phụ nghi hoặc một chút, cười ứng thừa tiếp nhận, tuy rằng biết này cái hộp nhỏ tựa hồ không quá tầm thường, nhưng mở ra lộ ra ánh sáng nhu hòa hoàn toàn làm mục phụ choáng váng. Này, đây là... Không sai, đây là thanh thú tinh hạch. Mạc Tạp nắm lấy Mục Tuấn Vũ tay, đối mục phụ nói, hy vọng các ngươi có thể thích. Ha ha ha, khách khí. Mạc Châu Trường thật là quá khách khí. Ngươi cùng Tuấn Vũ vốn dĩ chính là thân mật nhất, ha ha, ngươi đã là Tuấn Vũ ái nhân, ta đây cũng liền không mới lạ, trực tiếp tên. Phụ thân, ngươi có thể kêu tiểu Mạc vì Mạc Châu Trường. Mục Tuấn Vũ thái độ kiên quyết. Độc chiếm dục biến thái nhi tử. Lần đầu tuyệt đối nhà mình nhi tử như vậy đáng giận đâu. Mục phụ cười khỏe miệng đều mau cứng đờ. Mục phụ trong lòng nghẹn quất, Mục Tuấn Vũ kỳ thật càng nghẹn quất. Bạn lữ nhà mình tặng người một cái bình nhỏ, lại tặng một quả thánh thú tinh hạch. Hắn đều không có. Đều không có. Đối với bạn lữ nhà mình đưa ra đi đồ vật, Mục Tuấn Vũ chấn cửa ải nghiêm khắc, cực kỳ tính toán chi ly. Bước đầu đính hôn sự, Mục Tuấn Vũ liền mang theo bạn lữ nhà mình vội vã rời đi. Đây là cái thị phi nơi, hắn không muốn tiểu miêu bị bất luận kẻ nào tới gần. Mới vừa trở lại sân, Mạc Tạp tầm mắt thâm thúy quét mắt góc ao, cười tủm tỉm nói, ngươi đi tẩy. Ta trước nghỉ ngơi hạ, buổi tối tùy ngươi lăn lộn. Hảo. Mục Tuấn Vũ thật mạnh gật đầu, lập tức hưng phấn đi sân nấu nước. Đang lúc hắn bưng lên thùng, ánh mắt bỗng nhiên quét về phía góc, thấp giọng giống lên một tiếng, ra tới. Ai ở nơi đó? Nếu không phải hắn giờ phút này đem kiếm phóng trong phòng, giờ phút này hắn đã nhất kiếm chọc đi qua. Một cái gầy yếu người chậm rãi đi ra, nàng buông xuống đầu nện bước không lớn. Đi vào bên hồ, bỗng nhiên ngẩng đầu, Mục Tuấn Vũ, ta thích ngươi. Ngươi đừng nói ngươi thích ca ca, ta muốn cuối cùng tranh thủ một lần, nhìn xem thân thể của ta, chẳng lẽ ngươi thật sự đối nữ nhân không có hứng thú sao? Mạc tiểu thư lần này cơ hồ là trần trụi đi ra, vì nàng trong lòng sợ ái, cũng là man đua. Dựa ở một bên, Mạc Tạp híp híp mắt, khỏe miệng lộ ra một cái sán lạn lại sâu thẳm tươi cười. Cút cho ta. Mục Tuấn Vũ rốt cuộc không có động thủ, nhà mình tiểu miêu hay không để ý trên danh nghĩa muội muội, hắn không nghĩ mạo hiểm làm bạn lữ không vui. Xem ta liếc mắt một cái, ngươi thật sự không vì nữ nhân thân thể sở động sao. Mạc tiểu thư truy vấn, nàng tiến lên trước một bước, ta cùng ca ca trừ bỏ giới tính ngoại. Rất nhiều địa phương đều rất giống. Câm miệng, các ngươi không giống. Mục Tuấn Vũ thanh âm lạnh, đừng dùng tiểu mạc tới tương đối, ngươi không xứng. Lan, hoặc là chết. Không biết khi nào, Mục Tuấn Vũ trong tay nhiều một con mục kiếm, kia mũi kiếm liền chọc ở Mạc tiểu thư cổ thượng, ngươi đừng tới gần, ghê tởm. Là sao? Là như thế này sao? Ta thật sự thua. Vì cái gì ta sẽ bại bởi ca ca, rõ ràng ngươi là cái nam nhân, các ngươi giới tính giống nhau. Mạc tiểu thư khóc cực kỳ thương tâm, nàng sở hữu dũng khí đều biến mất, ngồi quỳ trên mặt đất, ca ca nói hắn có ái nhân khi, ta còn tưởng khi nào có thể mang theo ngươi đi gặp hắn, làm hắn chúc phúc chúng ta. Nhưng mà chung quy là hy vọng xa vời. Ca ca ngươi ở đi. Ngươi như vậy đau ta, nhưng là ta thẳng đến hôm qua mới minh bạch, ta yêu cầu không phải ngươi cái loại này yêu thương, ta muốn một cái yêu ta nam nhân. Ca ca, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy đối ta chiếu cố, nhưng là ta như cũ muốn nói, ngươi đoạt đi rồi ta thích nam nhân, ta vô pháp tha thứ ngươi. Về sau, ta không nghĩ tái kiến các ngươi. Có chút tùy hứng, bản tính không xấu Mạc tiểu thư cuối cùng vô pháp tiêu tan, rồi lại vô pháp đối mặt đau nàng nhiều năm ca ca. Nhìn thấy ca ca cùng thích nam nhân thân mật, nàng khóc thật lâu. Cuối cùng đống nhiên nghĩ đến ca ca nói, không sai, ở ca ca trong mắt, nàng chính là mơ ước kẻ thứ ba, chính là nàng lại sai ở nơi nào. Bất quá là thua ở giới tính thượng. Nàng đã chịu trừng phạt, nàng chờ đợi không thuộc về nàng cảm tình, cuối cùng cô đơn chiếc bóng thương tâm muốn chết, càng là cùng duy nhất ca ca quyết liệt. Về sau nàng muốn đi nàng con đường của mình. Hai người kia, nàng không bao giờ tưởng có liên quan. Mạc Tạp híp mắt đánh giá lại một lần khóc lóc chạy đi muội muội, con người mị lên. Trước mắt đống nhiên đen xuống dưới, một người từ phía sau truyền đi lên, bên hai liền truyền đến thuộc về nam nhân thanh âm, không cần xem nàng, ngươi chỉ có thể xem ta. Ngươi bịt kín ta đôi mắt, ta nhìn không tới ngươi. Mạc Tạp mặc cho Mục Tuấn Vũ hôn môi hắn cánh môi, thô lỗ gặm cắn cổ. Dùng sức mút một ngụm, Mục Tuấn Vũ đem người đè ở trên tường, kéo xuống quần áo của mình truyền ở Mạc Tạp trên mặt, có khi, ta thả rằng muốn dứt khoát đào đi ngươi hai mắt, cướp đoạt ngươi hai chân, làm ngươi chỉ có thể dựa vào ta hảo. Tuy rằng là bị trấn an, nhưng Mục Tuấn Vũ rốt cuộc là hắc hóa sau nam thần, trong lòng điên cuồng lại tràn ngập máu tươi yêu say đắm trước nay chưa từng ngừng lại kêu gào, nữ nhân kia xuất hiện làm hắn suýt nữa bạo. Cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân cũng dám dùng dơ bẩn thân thể làm bẩn nhà hắn tiểu miêu đôi mắt. Cuối cùng hắn ném ra một đạo thứ, thẳng đến thật lâu nữ nhân kia mới có thể phát hiện chính mình biến hóa. Cách quần áo, Mục Tuấn Vũ hôn môi bạn lữ môi, đáy mắt mãnh liệt màu đỏ tươi sóng chiều, tiểu mạc, không cần cho ta nổi điên cơ hội. Mạc Tạp ngẩn ngơ, liền chuẩn Mục Tuấn Vũ làm ầm ĩ hắn nói qua đêm nay sẽ tùy hắn lăn lộn. Bất quá, nam nhân nhà hắn có phải hay không càng ngày càng hung tàn, cũng càng ngày càng sẽ chơi. Tràn đầy đều là thuộc về Mục Tuấn Vũ hương vị, Mạc Tạp hôn môi thời điểm, liền trầm mê đi xuống. Này một đêm hai người quá đến độ thập phần phong phú. Mạc Tạp ngày hôm sau trực tiếp ngủ đến trạng vạng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, thoáng nhúc nhích hạ chân, một nhìn qua liền nhìn đến tứ chi thượng dây thường dấu vết, ra hỏa kia cuối cùng thật là điên cuồng. Cuối cùng hắn thậm chí có chút thần trí không rõ, chỉ một mặt yêu cầu cái gì. Mẹ nó, chưa từng như vậy điên cuồng quá, hắn đều bị cái kia cuồng loạn ra hỏa mang vào mới lạ thế giới. Ban ngày, Mục Tuấn Vũ đem bạn lữ nhà mình nhét vào ổ chăn liền tới lui lui bận việc lên. Hắn muốn kết hôn, hắn cũng muốn kết hôn tiểu lễ vật. Trộm tang khởi Mạc Tạp ngày hôm qua dùng quá một lần liền ném một bên chỉ bạc, Mục Tuấn Vũ hấp tấp thấy Mục ra người. Các trưởng lao giam phản đối Mục Phụ, lại cực kỳ kiêng kỵ Mục Tuấn Vũ. Tuy rằng bất mãn hắn loại này không tôn trọng thái độ, rồi lại không thể nề hà, tình thế so người cường, bọn họ thêm lên cũng chưa người đánh thắng được Mục Tuấn Vũ. Mà bọn họ lại thực sự đạt được đến từ Mạc Châu lớn lên chỗ tốt, bắt người tay ngắn cũng nói không nên lời cái gì tới. Cuối cùng, ở trưởng lão không tình nguyện dưới tình huống, Mục Tuấn Vũ lanh quang thúc dục hạ, hôn lễ một ngày liền chuẩn bị thỏa đáng. Mục Phụ đối mặt cái này cao lớn như tử, há miệng thở dốc, Tuấn Vũ, ta không đem gia tộc gông xiềng khảo ở trên người của ngươi, bất quá ngươi dù sao cũng là Mục gia người, kết hôn nếu Mục gia có nguy cơ, cũng trở về giúp đỡ một chút đi. Thật sâu nhìn mày nhiều nếp nhăn phụ thân, Mục Tuấn Vũ thật lâu sau mới thận trọng gật đầu, hảo. Nhiều năm như vậy, mẫu thân ngươi càng không dễ dàng, ngươi đi cùng nàng trò chuyện đi. Cuối cùng, sở hữu cảm khái cùng chúc phúc đều nuốt vào trong miệng. Đối mặt như thế mới lạ nhi tử, hắn như thế nào cũng nói không nên lời. Như vậy liền giao cho thê tử đi. Mục mẫu nhìn đến đại nhi tử xem nàng, vui sướng cực kỳ. Lập tức móc ra vì hắn chuẩn bị rất nhiều năm hôn lễ lễ phục, đây là mẫu thân một chút tâm ý, ta không có gì có thể tặng cho các ngươi. Này một đôi quần áo liền đưa các ngươi, chúc các ngươi mỹ mãn. Sờ sờ lửa đỏ hai bộ lễ phục, Mục Tuấn Vũ ánh mắt lộ ra một tia ý cười, mẫu thân, cảm ơn ngươi. Hảo, ta hải tử cũng có quy túc. Ta vui vẻ đâu. Mục mẫu lau nước mắt, cười vẻ mặt vui mừng. 10 năm nội, Mục Tuấn Vũ lần đầu cùng Mục Mẫu nói chuyện. Nhưng rốt cuộc Mục Tuấn Vũ ở người khác trước mặt là cái hũ nút. Nhìn ra Mục Tuấn Vũ vội vàng, Mục Mẫu chỉ là mỉm cười vui đùa một chút, liền phóng hắn rời đi. Đã ra tới thật lâu, không biết bạn lữ nhà mình thế nào. Có phải hay không tỉnh lại? Như thế nghĩ, Mục Tuấn Vũ nện bước càng thêm nhanh chóng, trên mặt cũng đông lạnh xuống dưới. Quải cái cong, lại dừng bước chân. Đại ca, ngươi cùng Mạc Châu Trường thật sự muốn kết hôn sao? Mạc Văn Nguyên nghiêm túc dò hỏi. Đúng vậy. Mục Tuấn Vũ gật gật đầu. Hắn là thần thú, ngươi về sau cũng sẽ là thần cấp, đúng không? Như vậy, gia tộc nhất định là thuộc về ta sao? Mạc Văn Nguyên ánh mắt lập lòe. Thấy Mục Tuấn Vũ vẫn chưa trả lời, lại không tiếng động đáp lại, Mạc Văn Nguyên mím môi, đại ca, ta luôn là so ra kém ngươi. Đạt được gia tộc lại cũng là ngươi không cần. Bất quá không quan hệ, ta sẽ đem gia tộc trở nên càng cường đại. Bất quá lúc này mới không phải bởi vì muốn siêu việt ngươi. Mục Tuấn Vũ ánh mắt lóe lóe, hắn còn nhớ rõ rất nhiều năm trước trong tá lót đệ đệ. Hiện tại đã lớn như vậy, vẫn luôn ở vào quang hoàn hạ đệ đệ, rốt cuộc có thể đột phá tự mình, trưởng thành thành chân chính chính mình. Hư nhẹ một tiếng, Mục Tuấn Vũ nhanh chóng trở về sân. Đệ đệ cùng gia tộc sớm đã không phải hắn trách nhiệm. Mở cửa, nhìn thấy muốn ngồi dậy Tiểu Miêu, Mục Tuấn Vũ rốt cuộc lộ ra mấy không thể tra tươi cười. Hắn hết thể sớm đã giao cho người này, vô pháp dứt bỏ người. Thật tốt. Chương 71 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Mạc Tạp ngồi ở ghế bập bên thượng, híp mắt bổ miên, hắn đã tại đây không biết tên trong sơn cốc sinh sống một vòng thời gian. Một vòng trước, hắn đi tới thế giới này, quen thuộc chuẩn bị cùng cảnh tượng. Nhưng mà lần này bất đồng lại là, lần này cũng không phải hai đóa cúc bách nhật, mà là hàng ngàn hàng vạn đóa cúc bách nhật bổ thành ngầm cung điện. Ở thế giới kia cùng nhau xem xét mỗi một cái mặt trời mọc mặt trời lặn, thẳng đến 2000 năm sau thân thể hắn rốt cuộc xu hướng tử vong. Không có báo cho bất luận kẻ nào, hai người an tĩnh lại bình thản đi xuống ngầm cung điện. Phần 94. Nhận thức người sớm tại 1000 năm trước bị thời gian cắn nuốt, chỉ có hắn cùng Mục Tuấn Vũ nắm tay vượt qua. Sớm tại bọn họ hôn lễ sau năm thứ hai, hai người liền bắt đầu rồi thế giới du sơn ngoạn thủy, đón thác nước thi đấu ai trước trèo lên cao phong. Cũng từng ở trên vách đá lưu lại dấu chân, càng là đứng ở huyền nhai trước kêu gọi lẫn nhau tên. Hắn cũng từng theo huyền nhai nhảy xuống, ở không trung vây xem vì hắn không màng tất cả thả người đánh tới nam nhân. Đương hai người dừng ở tuyết sơn thượng đánh nhào lộn lăn xuống đi khi, Mạc Tạp cảm giác được không phải lạnh băng tuyết trắng bao phủ, mà là ôm hắn nam nhân nóng bỏng hơi thở. 1000 năm bọn họ đi khắp đại lục, cũng ở trên mặt biển lang thang không có mục tiêu phiêu đãng 2 năm. Lúc sau liền tìm được một cái bốn mùa như xuân tiểu đảo, ở xuống dưới. Nay một trụ liền qua 300 năm, trong 300 năm trần thế đã vật là nhân vi, mục gia đã thay đổi mấy thế hệ người. Khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện ở mục phủ trước, đã không người nhận thức bọn họ, thậm chí có không biết mấy thế hệ con cháu hung hãn dò hỏi bọn họ là người phương nào. Hai người đối diện, thật sâu nhìn mắt cực kỳ cao ngạo mục gia hậu đại, Mạc Tạp bồi Mục Tuấn Vũ đi nhìn mắt mục phụ mục mẫu lăng mộ sau, liền không còn có hồi quá đã trở nên hoàn toàn bất đồng mục phủ. Nơi này cùng 1300 năm trước mục phủ hoàn toàn bất đồng, kiến trúc hùng vĩ, thậm chí hình thành một cái lấy mục vì danh tự thành thị. Ở chỗ này, mọi người kỷ niệm nào đó thần cấp tường giả. Mục gia càng là coi đây là vinh, bên ngoài đều ưỡn ngực ngẩng đầu, thậm chí còn có chút kiêu căng ngạo mạn. Tựa hồ thần cấp chính là bọn họ giống nhau. Nhưng mà đương chân chính thần cấp cường giả đi vào trước cửa, lại bị người cự chi ngoài cửa. Thẳng đến sau lại cái này mục gia tiểu bối cùng trưởng bối như thế mỉm cười nói khi, hiểu được càng nhiều trưởng bối mới thốt nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng vội đổi tới, nhưng nơi nào có hai người thân ảnh. Vị kia tiểu bối sớm đã ở trưởng bối lần đầu như thế đại kinh thất sắc sau sợ ngây người, ngập ngừng đi theo ra tới, dò hỏi chân tướng sau, mới biết được chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Cũng vì mục phủ mang đến bao lớn tổn thất. Hắn suy sụp ngồi dưới đất, lại sớm đã không người quan tâm. Mọi người trong lòng nghĩ đến chính là thần cấp cường giả về tới mục phủ, lại đối mục phủ thất vọng cực kỳ, vẫn chưa nhập môn liền rời đi. Ở kia lúc sau, mục phủ liền bị đồn đãi bị thần cấp vứt bỏ. Nhưng loại này đồn đãi càng xuyên qua hung cũng không gặp thần cấp ra tới bảo hộ. Mọi người rốt cuộc minh bạch tác oai tác phúc ngàn năm mục phủ muốn suy tàn. Mà khiến cho này hết thể tiểu bối sớm đã trở thành toàn thế giới cho cười, thẳng đến chết đều là trong lòng một cây thứ. Lúc sau nhật tử hai người liền quá đến càng vì nhẹ nhàng tự tại, ẩn ở thành phố lớn chung, bắt đầu làm sinh ý tuy rằng là khai tiệm đồ ngọt, chính là cực nhỏ có cung ứng ra tới sản phẩm, trên cơ bản đều là tự sản tự tiêu. Mà hai cái tùy hứng lại chưa bao giờ khuyết thiếu tiền tài người cũng hoàn toàn không để ý, có chút người không rõ hai người kia khai cửa hàng, lại đóng cửa một ngày, mở cửa một ngày. Thật vất vả mở cửa lại không hóa. Loại tình huống này, hai người rốt cuộc là đang làm gì? Mạc Tạp còn nhớ rõ lúc ấy, một cái tiểu nam hài hỏi hắn, Mỹ Lệ ca ca, ta cảm giác các ngươi hảo hạnh phúc ga, các ngươi là người yêu sao? Các ngươi kẹo cũng phá lệ ăn ngon, liền muốn ăn hạnh phúc, cái kia thúc thúc là như thế nào làm? Hắn nhớ rõ lúc ấy, Mục Tuấn Vũ nghe được tiểu nam hài nhi dò hỏi khi, mặt đều đen. Bởi vì chính là dùng hạnh phúc làm. Chỉ cần dụng tâm, bất luận kẻ nào đều có thể làm ra hạnh phúc hương vị. Mạc Tạp tâm tình tốt đẹp, vui sướng trả lời. Sâu kín thở dài một tiếng, dựa ở có chút tổn hại trên ghế nằm, Mạc Tạp nhìn phía xanh thẳm không trung. Muốn lại ăn đến hạnh phúc eo, tạm thời là không có khả năng. Gia hỏa kia làm cũng đủ hàm ở trong miệng mỹ vị, Mạc Tạp đã không hiếm lạ thuốc lá. Trải qua mấy cái thế giới, Mạc Tạp cảm thấy lúc trước hắn cũng không phải thích thuốc lá hương vị, chỉ là bởi vì lúc ấy linh hồn hư không, vô lấy an ủi thôi. Chép chép miệng, Mạc Tạp cắn căn thảo, đem dịch dung ra mặt khấu ở trên mặt. Nguyên bản có thần bí màu son hoa văn trên má liền trở nên bình đạm không có gì lạ, bình thường trên mặt thậm chí còn nhiều một tiểu điều vết sẹo. Đây là cái cổ đại thế giới, ở thế giới này có hán tử, nữ nhân cùng ca nhi. Ở 300 năm trước, ca nhi liền giống như yêu quái, địa vị thậm chí cùng cấp với trong nhà dưỡng súc vật. Từ nào đó xuyên qua tiền bối tới sau thay đổi thế giới này ca nhi địa vị, nguyên bản sống không bằng cậu ca nhi lập tức lắc mình biến hóa, trở thành may mắn bảo bối. Nếu có một nhà sinh ca nhi, trong nhà sẽ phong pháo chúc mừng. Bởi vì cùng 300 năm trước bất đồng, thời đại này ca nhi sinh ra là mang đến vận may cùng hạnh phúc. Đặc biệt là vật lấy hy vi quý, ca nhi các dung mạo bất phàm, tính tình dịu dàng. Càng là đạt được người thống trị thích, tiến mấy thế hệ hoàng đế cưới nhân tiện là ca nhi thế tử. Mà có lẽ là thiên thần phù hộ, chỉ cần là cưới ca nhi làm vợ hoàng đế, quốc thái dân an, bá tánh giàu có. Đến tận đây ca nhi liền hoàn toàn nước lên thì thuyền lên, trở thành các nam nhân tranh đoạt tốt nhất bạn lữ. Ca nhi mới sinh ra thân thể cùng hán tử giống nhau, khác nhau đó là thân thể xuất hiện thần bí màu đỏ dấu vết. Chờ lớn liền hoàn toàn phân đến khai, hán tử hơn phân nửa cường tráng thô ráp, ca nhi phần lớn nhỏ sinh trắng nõn. Mà Mạc Tạp này một đời đó là cái không hơn không kém ca nhi. Sớm đã thói quen chính mình sẽ bất nam bất nữ, Mạc Tạp đối ca nhi thân phận tiếp thu tốt đẹp, chỉ là đối thân phận của hắn có chút phung tảo. Diễn sinh thế giới nguyên tiểu thuyết là cái xuyên qua đam mỹ văn. Nào đó sinh viên nhập học phi cơ rủi ro hồn xuyên nơi này trở thành một người tiểu ca nhi, cùng dịu dàng lại nhát gan ca nhi tính tình hoàn toàn bất đồng, hắn tính tình hỏa bạo lại thẳng thắn. Hành xử khác người càng mang theo hiện đại người tiên tiến ý tưởng. Càng quan trọng là hắn có thể xem hiểu vị kia xuyên qua tiền bối bản thảo. Quyển sách tiểu công là Phụng Thiên Quốc Thái Tử, văn thao võ lược, không khinh ba cánh, uy danh cực thịnh. Tiểu thuyết chung hắn ở lần nọ trong chiến đấu bất hạnh trúng đạn, tuy rằng chiến đấu cuối cùng nhân vội vàng tới rồi đại tướng quân mà thắng hiểm, Thái Tử lại mất tích không rõ. Mấy tháng cũng không tìm được Thái Tử, Hoàng đế liền vô pháp nhẫn mại. Hoàng đế để ý Thái Tử một nguyên nhân khác đó là hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử. Thái Tử nếu có điều sơ suất, Phụng Thiên Quốc liền sẽ mất đi người thừa kế. Không cần hắn quốc tấn công, bọn họ tự động đổi chủ. Mà cầu huyết chính là Mạc Tạp thân phận chính là Thái tử Bảo Đệ, là hoàng đế năm đó bên ngoài một đêm mưa móc lưu lại con nối dõi. Nguyên chủ mẫu thân từng là cái giáo đầu hài tử, có chút nội tình. Nhân trong nhà không có hán tử, Mạc Tạp đánh tiểu đã bị che giấu tung tích, bị mẫu thân trở thành hán tử dưỡng khởi, tuy rằng thân thể nhu nhược chút, nhưng cũng có thể tập võ lộng thương. Thẳng đến hai chu trước nguyên chủ mẫu thân quy thiên, không nơi nương tựa nguyên chủ tuyệt vọng quá độ, Mạc Tạp liền tới. Ở tiểu thuyết chung, nguyên chủ chính là cái gia tăng tiểu công uy thế cùng cao thượng não tàn phá hôi, hắn tuy rằng có điều học tập, nhưng sao có thể cùng bị đánh tiểu đương chữ quân bồi dưỡng thái tử so. Bị hoàng đế tìm về đi không bao lâu liền kế thừa ngôi vị hoàng đế, đạt được quyền lực cùng cao thượng địa vị, nguyên chủ liền vô pháp dứt bỏ, nhưng hắn bản thân cũng không cụ bị hoàng đế trí tuệ, chỉ một mặt bị dã tâm cùng hư vinh tâm chế mắt. Thái tử vẫn chưa chân chính tử vong, mà là bị vừa tới đến thế giới này tiểu thụ dùng hiện đại phương pháp cứu. Lúc sau, tiểu thụ liền vận dụng hiện đại lý niệm giúp đỡ thái tử, đoạt lại thuộc về thái tử đồ vật, đem cái kia tùy hứng đến ước hiếp ba cánh, khiến cho quân dân đoàn khí tân hoàng đế đuổi hạ ngôi vị hoàng đế. Nhân trên đường nguyên chủ mấy phen phái người ám sát, suýt nữa bắn chết tiểu thụ, làm tiểu công ghi hận trong lòng. Cho nên ở ngục trung bị phát hiện ca nhi thân phận sau, tiểu công liền lén phái không ít hán tử mỗi ngày hầu hạ. Tiểu thuyết cuối cùng, nguyên chủ là ở nam nhân khinh nhục hạ, sinh sôi bị cái gì gì đó buồn đã chết. Nheo nheo trên mặt ra người mặt nạ, Mạc Tạp nheo lại hai mắt, dựa theo tiến trình. Lúc này hẳn là lão hoàng đế bệnh nặng, mà thái tử lại sinh tử chưa biết thời điểm. Sách, hoàng cung A. Không biết nam nhân nhà hắn này một đời là ai? Hẳn là không phải tiểu công, tiểu thuyết chung vai chính công tính cách ôn nhu phúc hắc. Nam nhân nhà hắn nhưng cho tới bây giờ không cười, cười nói thực thấm người. Nghĩ đến trước mấy đời nam nhân nỗ lực bài trừ tươi cười, cuối cùng lộ ra dữ tợn biểu tình. Vài lần trộm luyện tập, thẳng đến hắn tỉnh lại mặt còn run rẩy đâu. Nhân đời trước đặc thù tình huống, hắn nhiệm vụ liền không có định tính yêu cầu. Tuy rằng nhận được tiểu mầm đưa tới thông chi có vài phần kinh ngạc, Mạc Tạp như cũ vui vẻ tiếp thu, không cần giữ gìn cốt truyện, không cần suy xét bàn tay vàng, chỉ cần ở phát hiện virus khi, thông chi tiểu mầm cũng áp dụng khả năng cho phép thi thố. Mạc Tạp chép chép miệng, chúa tể thậm chí không có yêu cầu hắn săn giết virus. Này thật là thân thể tuất công nhân lão bản. Đồng nhiên, nguyên chủ đánh tiểu dưỡng tiểu liệp ưng kêu to một tiếng, bay trở về. Nga! Có người tới a. Nay chỉ tiểu liệp ưng cũng coi như rất thông minh, ở Mạc Tạp trong mắt có thể so với trông cửa khuyến khoa. Liệp ưng báo nguy không bao lâu, liền có một đội trọng binh liệt chỉnh tề đội ngũ đổi tới, xuyên thấu qua hàng rào nhìn thoáng qua, Mạc Tạp gợi lên cánh môi, cũng thật là làm khó này đó thân xuyên trọng giáp ra hỏa, tiến vào sơn cốc trừ bỏ nhảy thác nước, liền chỉ có thể từ pha đầu khe núi trung vượt qua. Đạp trên mặt đất là chỉnh tề thanh âm, mang theo kim loại khuynh hướng cảm xúc dẫm đạp thanh ở trong sơn cốc có vẻ phá lệ trầm trọng. Thủ vị nam nhân dương xuống tay, phía sau có tự đội ngũ không hề dị nghị dừng lại. Bang bang. Cách hàng rào, Mạc Tạp cùng nam nhân ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, mày nhảy dựng lên, khoe miệng lộ ra ý vị thâm trường ý cười, này đôi mắt, thật là càng xem càng thích. Hắn vừa mới còn suy đoán nam nhân nhà hắn là cái nào, hiện tại liền tự động tự phát đưa tới cửa tới, chật chật chật. Này một thân quân giáp khốc cực kỳ. Nhìn không được trong lòng thổi thổi huýt sáo, Mạc Tạp nheo lại mắt. Tựa hồ ở tiểu thuyết trung mang đi nguyên chủ chính là Trấn Quốc đại tướng quân, cũng là Trấn Quốc hầu gia. Ở tiểu thuyết trung lão hoàng đế đem quốc gia giao cho nguyên chủ, lại âm thầm để lại tướng quân chuẩn bị ở sau. Cuối cùng vị này tướng quân tựa hồ đầu minh quân. Chậc. Hiện tại muốn trở thành hoàng đế chính là hắn, nếu hôn đản này dám nguyện trung thành nam nhân khác, hắn liền tấu chết hắn, không, tiền dâm hậu sát hảo. Còn không biết bị nhớ thương thân thể Tư Diêm Huyền vô môn, hắn có thể loáng thoáng từ hàng rào khe hở nhìn thấy trong sân tình huống, một thiếu niên chính thanh thản ỉ ở trên ghế nằm, tựa hồ đắm chìm ở dưới ánh mặt trời. Nhìn không rõ lắm, nhưng hắn mặc danh muốn cẩn thận quan sát. Ở mấy ngày trước, nhận được hoàng đế mệnh lệnh hắn còn có vài phần không đệ bụng, nhưng mà ở một vòng trước bắt đầu, theo càng thêm tới gần, linh hồn của hắn giống như trăng càng thêm sao động bất an. Là bởi vì người này sao? Này sẽ là tương lai người thống trị ở nông thôn thiếu niên sẽ trở thành hắn chúa tể sao? Vì cái gì không mở cửa? Là sợ hãi. Trong lòng đối này một suy đoán không mừng, Tư Diêm Nguyên cũng không rõ nguyên do là cái gì. Lại là dùng sức gõ gõ môn, khôi giáp đánh vào trên cửa phát ra đủ ảng thanh âm. Chính mình tiến đi, cửa không có khóa. Bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm kia tinh khiết tựa hồ tùy thời sẽ biến mất ở trong gió giống nhau. Tư Diêm Nguyên đầu quả tim hung hăng rung động một chút, theo bản năng liền dùng sức lực. Sau đó phanh một tiếng, mở cửa động tác cương, vị này Trấn Quốc đại tướng quân sinh sôi tướng môn đẩy ngã. Rốt cuộc xem rõ ràng, Tư Diêm Nguyên giờ phút này lại ít có căng thẳng thân thể, tầm mắt quét mắt trên mặt đất môn, cùng chống giống hàng rào khẩu. Tư Diêm Nguyên môi nhấp chặt, đồng dạng sửng sốt, Mạc Tạp suýt nữa cười ra tới, trong lòng tiểu nhân ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt cũng lộ ra một tia bất mãn hừ nhẹ, đây là vị quan quân đi. Là nhà ta môn mạo phạm đại nhân sao? Môn không phải đẩy sao? Vị này quan quân sức lực cũng thật không nhỏ. Chậm rãi ngồi dậy, Mạc Tạp khẽ phía dưới phát, chậm gì gì đi vào cửa, quan quân đại nhân, ta chính là tiểu bách họ, không biết ngài có cái gì phân phó, nếu không có liền đi thôi, ta còn phải tu môn. Chầm mặc vài giây, Tư Diêm Nguyên trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên, xin lỗi. Không có gì không có gì, đại nhân là lạc đường, nơi này nhưng chỉ có một cái xuất khẩu, ngươi nếu là đi ra ngoài đâu liền theo tới thời điểm lộ trở về. Ta này tiểu sơn cốc cũng không người khác. Mạc Tạp cười vây vây tay, ta chờ lát nữa còn muốn đi săn thú. Săn thú. Trước mắt thiếu niên dung mạo cực kỳ bình thường, vẫn chưa xuất sắc địa phương, dáng người càng là suy nhược bất ham, kia tay cũng giống như ca nhi, tựa hồ mềm mại vô lực. Nhưng cặp kia trong trẻo như nước con ngươi lại làm Tư Diêm Nguyên trầm mê, trong sáng như được khảm kim cương vụn trời cao, tựa hồ đáy mắt hàm chứa ý cười, xem một cái liền sẽ nhịn không được trầm mê, bị kia tựa hồ bao hàm toàn diện con ngươi hút linh hồn. Nhịn không được đến gần rồi một bước. Linh hồn xôn xao lại có một tia bình ổn, giống như đã chịu thật sâu an ủi. Giống như khô cạn hồi lâu đại địa gặp cam lộ, thoải mái đến linh hồn đều thậm chí rên rỉ ra tới. Hai mắt nheo lại, Tư Diêm Nguyên miễn cưỡng đem trong lòng dâng lên xa lạ cảm giác gáp xuống, nhìn chằm chằm Mạc Tạp tầm mắt nhiều một tia xem kỹ. Đối mặt hắn cũng không rụt rè, có thể trưởng thành như thế đã thực không tồi. Đó là vị kia thái tử ở trước mặt hắn, cũng sẽ rất là câu nệ. Bất quá, rõ ràng thân phận cao quý, lại ở tại này nghèo túng tiểu mà. Cũng quái đáng thương nhi. May mà về sau hắn nhưng quá cơm no áo ấm. Chẳng qua kia thật lớn nhà giam lại giấu giếm xấu xa, không biết thiếu niên cuối cùng sẽ bị nhuộm thành loại nào sát thái, hy vọng có thể bảo trì bản tâm. Như vậy trong sáng con ngươi, nếu là ô chọc quá mức đáng tiếc. Phần 95. Cũng, lệnh người đau kịch liệt. Mạc Danh sinh ra một loại muốn bảo hộ này song thanh triệt sáng trong con ngươi, làm con ngươi chủ nhân vẫn luôn sung sướng ý tưởng. Từ Diêm Viên meo lại hai mắt, hắn giờ phút này coi như quyền khuynh triều dã, muốn bảo hộ cái tiểu hoàng đế cũng không khó, chỉ cần hắn có hắn sở chờ mong hai mắt. Nếu là này hai tròng mắt nhiễm dục vọng sát thái, hắn thà rằng thân thủ hủy diệt hắn. Mặc tạp mặc cho phía sau lửa nóng tầm mắt như bóng với hình, bối quá thân thể lộ ra cái ý vị thâm trường tươi cười. Gia hỏa này cũng không sợ lần đầu tiên gặp mặt dùng như thế giống như chết đói ánh mắt nhìn, sẽ bị người trở thành biến thái. Chờ một chút. Ngươi là gọi là Mạc Can đi. Từ Diêm Huyền thấy thiếu niên đã xách lên cung tiễn, tựa hồ không kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện, cũng bất chấp thân phận đi lên trước ngăn lại Mạc Tạp. Là ta Mạc Tạp mày hơi trọn, nghiêng đầu nheo lại hai mắt đánh giá Từ Diêm Huyền, vị này quan quân, ta chính là lương dân, không phạm pháp, đại nhân là muốn làm cái gì đâu. Như vậy, mẫu thân ngươi có hay không để qua người phụ thân? Ta lần này tới là phụng mệnh tới đón tiếp ngươi. Từ Diêm Huyền con ngươi lập lòe. Phụ thân. Đề qua A, mẫu thân nói phụ thân là cái phụ lòng hán. Các ngươi là ta phụ thân phái tới. Lần đó đi thôi, thiên nhi còn sớm, đừng lại lạc đường. Mạc Tạp ngậm căn thảo, cười tủm tỉm phất phất tay. Nam nhân nhà hắn đây là lạt mềm buộc chặt. Vậy cùng nhau chơi đùa hạ đi. Ngươi muốn biết phụ thân ngươi thân phận sao? Muốn biết vì sao hắn nhiều năm không thấy ngươi sao? Rất ít có người sẽ chống cự chủ quyền lực dụ hoặc, hắn đánh tâm nhãn không hy vọng thiếu niên trong mắt xuất hiện bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Kia ảnh ngược tràn đầy là hắn liền rất không tồi. Kia đảo thật không sao cả a, xem các ngươi ăn mặc liền biết, ta kia phụ thân định là đại quan, làm không hảo thân phận nhất đẳng tôn quý. Cái loại này người ai trói buộc quá nhiều, tựa như các ngươi, ra tới cũng muốn xuyên như vậy hùng vĩ, tròng lên nhiều như vậy gông xiềng nhiều mệt ta xem ta hiện tại một thân nhẹ nhàng. Mặc Tạp đi hướng Tư Diêm Uyên, ngửa đầu quan sát Tư Diêm Uyên, ở trên mặt hắn qua lại giả quét, cuối cùng bĩu môi. Tiểu tâm hô hấp. Từ Diêm Huyền kia cánh mũi gian bỗng nhiên xâm nhập thiếu niên hơi thở. Đối thượng cặp kia thanh triệt thấy đáy con ngươi, hắn nhịn không được nhấp thẳng môi. Thiếu niên này tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn trong sáng, ở những người khác trong lòng quyền lực ở thiếu niên trong mắt lại là gông xiềng. Ngươi này thân áo giáp đến mấy trăm cân đi, mỗi ngày ăn mặc rèn luyện thân thể, nhìn ngươi đều mệt diễn than. Ta mới không cần làm đại gia tộc con rối sờ sờ trên vai tiểu Liệp Ưng, Mạc Tạp cười thoải mái, giơ tay lên liền đem Liệp Ưng ném không trung. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm dương cánh bay cao Liệp Ưng, ta phải làm tự do phía chân trời Liệp Ưng a. Đống nhiên quay đầu lại chăm chú nhìn Tư Diêm Uyên, Mạc Tạp khỏe môi treo lên một tia như có như không độ cung, tia nháy mắt tràn ngập đến hai mắt lóa mắt thậm chí hóa thành từng đạo điện lưu nháy mắt hoa vào Tư Diêm Uyên trái tim, dùng sức đấm đánh. Thiếu niên trương dương lại tự do ô đồng mỹ lệ cực kỳ, giống như chân quý nhất Dạ Minh Châu. Không, có lẽ Dạ Minh Châu cũng vô pháp bằng được. Thiếu niên này bất quá tiếp xúc ngắn ngủn công phu, lại mang cho Tư Diêm Huyền quá nhiều khiếp sợ. Đó là những cái đó còn âm thầm buồn cười tướng quân nhà mình bị phun tảo diện than thuộc hạ, cũng dùng dư quang đánh giá Mạc Tạp, sôi nổi đối thiếu niên này nhiều một tia rất là kính nể. Có được như vậy khí thế không phải không có, nhưng là dám ở bọn họ mặt lệnh tướng quân trước mặt mặt không đổi sắc, chẳng sợ chỉ là nói ngoa, cũng là đáng giá nhân xứng tán. Tới nơi này đều là tâm phúc, đại để minh bạch trước mắt này một vị thân phận. Nghĩ đến hắn tương lai tôn quý địa vị, những cái đó còn có chút nhà ca thuộc hạ liền hổ mặt, tóm lại trước cấp cái ấn tượng tốt, vạn nhất hắn kế thừa đại thống, bọn họ cũng là hộ giá chi công a. Chương 72 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Từ Diêm Viên đối này đôi mắt càng để ý, tựa hồ trong lòng có cái thanh âm ở kêu gào, cất chứa nó, nghĩ nghĩ nói, muốn làm Liệp Ưng liền cần phải có cường đại hữu lực cánh, yêu cầu hoàn cảnh cùng rèn luyện, ngươi hiện tại bất quá non đường, ta có thể trợ ngươi. Veo một tiếng, Từ Diêm Viên gương mặt sườn xẹt qua một đạo dấu vết. Kia tốc độ cực nhanh tiễn vũ phốc chọc vào 100 mét có hơn trên thân cây. Lời nói bỗng nhiên bị đánh gãy, Tư Diêm Viên đồng tử co rụt lại, chạm thẳng tắp bọn thuộc hạ suýt nữa toát ra trường kiếm tới, bọn họ tướng quân bị công kích. Mạc Tạp bỗng nhiên quay đầu lại, sườn ngửa đầu, ý cười tiệm thâm, ta bất quá là cái gì? Không, ngươi tương lai không ngừng là Liệp Ưng, ngươi có thể khống chế hết thảy. Tư Diêm Viên lời nói vừa chuyển, lập tức túc mục biểu tình. Thiếu niên này cũng không đơn giản. Làm ở trên chiến trường thây sơn biển máu đi tới người, hắn vừa rồi thế nhưng không có phản ứng lại đây liền bị công kích, nếu là ở trên chiến trường, đã hoàn toàn cũng đủ hắn chết một lần. Tư Diêm Huyền không biết là bởi vì thân thể hắn không đối thiếu niên này báo nguy, không đối hắn bố trí phòng vệ. Vẫn là hắn vô pháp tránh thoát, thiếu niên này đều không phải người thường. Ánh mắt càng thêm sâu thẳm, hoàng đế nhi tử bất luận ở loại nào hoàn cảnh hạ, đều sẽ không bình phàm. Mạc Tạp ngẩn ra, cười ha ha, khống chế hết thảy. Quan quân đại nhân, ngươi cũng thật thú vị. Cũng không phải tất cả đồ vật đều có thể khống chế, liền tỉ như linh hồn. Nếu ta có thể đem hết thảy đùa bỡn với vỗ tay, ta đây yêu cầu chính là nơi này. Dùng ngón tay điểm điểm Tư Diêm Nguyên ngực, lại nhân đập vào khôi giáp thượng phát ra đinh len ken thanh âm. Mạc Tạp ngửa đầu, cực kỳ nghiêm túc lại giống thật mà là giả gợi lên cánh ngôi, nhìn chằm chằm Tư Diêm Nguyên hai mắt ý có điều chỉ. Trái tim chợt kịch liệt nhảy lên, Tư Diêm Nguyên tầm mắt tối tăm không rõ, nhìn thẳng chính mình thiếu niên, nhịn không được mím môi, sau đó hắn nghe được chính mình nói như thế, nếu ngươi hy vọng. Đối nam nhân nhà hắn lại lộ ra mê muội ánh mắt tỏ vẻ vừa lòng, Mạc Tạp trên mặt không hiện, cười khẽ thu hồi tay, đại nhân thời gian không còn sớm, ta nhưng không nghĩ cả đêm đói bụng, như vậy ngài nhẹ nhàng, ta liền đi săn thú. Ta và ngươi đi. Cơ hồ theo bản năng, Tư Diêm Nguyên liền đưa ra cùng đi. Đứng ở phía sau phong nền thuộc hạ đã sớm sợ ngây người, bọn họ tướng quân hôm nay trạng thái tựa hồ cực kỳ kỳ quái. Gặp được có thể là chữ quân Mạc Tạp sau, tướng quân phong cách thay đổi, nhân thiết cũng băng rồi hảo sao. Nghiêng đầu quét mắt thân thể căng chặt trọng binh, Mạc Tạp vuốt ve cằm, đại nhân, ngươi ném xuống thủ hạ của ngươi không thành vấn đề sao? Không sao. Tư Diêm Nguyên làm lơ bọn thuộc hạ không thể tin tưởng ánh mắt, bọn họ sẽ giúp đỡ giữ cửa tu hảo. Tướng quân, đó là ngài lộng hư, phó quan quả thực phải cho đại nhân nhà hắn quỳ. Nhưng là bọn họ không dám phản bác, sôi nổi thần phục ở Tư Diêm Nguyên dâm uy hạ, ngoan ngoãn lên tiếng trung khí 10 phần đúng vậy. Cười một tiếng, Mạc Tạp con cung tiễn đi ở phía trước, Tư Diêm Nguyên tắc chậm nửa bước đi theo hắn phía sau. Ở cổ đại Mạc Tạp cách làm không khác là một loại dĩ hạ phạm thượng, nhưng là hiểu biết thiếu niên thân phận, bọn thuộc hạ không dám để. Âm thầm quan sát thiếu niên nhất tần nhất thiếu tướng quân tựa hồ cũng không quá để ý mà Mạc Tạp bản thân sẽ không đi để ý tới tôn ti khái niệm. Vì thế, ở không cho thấy thân phận, hai người ai cũng chưa từng để ý thế nhân trong mắt đại nghịch bất đạo, rất là hài hòa tiến vào sơn cốc mặt sau rừng rậm, đi tới liền có thể nghe được thác nước chụp đánh tiếng nước. Tư Diêm Nguyên vẫn luôn đi ở Mạc Tạp phần sau sườn, tầm mắt cơ hồ chưa bao giờ từ thiếu niên trên người rời đi, hắn đối cái này mới vừa nhận thức không đủ nửa canh giờ thiếu niên tràn ngập kỳ quái cảm giác. Phát ra từ nội tâm, hắn rất muốn hiểu biết thiếu niên hết thảy. Coi như là hẹn hò Mạc Tạp tâm tình sung sướng, vẫn luôn treo tươi cười, nam nhân nhà hắn thật là không phụ sự mong đợi của mọi người theo tới. Nếu là gia hỏa này không có tới, hắn liền ở bên ngoài ăn qua lại nói, phía trước có hồ, đi câu cá đi. Nhớ tới đời trước hào ca yến, Mạc Tạp liếm liếm môi, tầm mắt có vài phần chờ mong, sẽ làm cá sao? Sẽ một ít. Ở cổ đại quân tử xa nhà bếp, tướng quân tuy rằng là sĩ quan tử, không quá để ý nhưng rốt cuộc có vài phần kiên kỵ, thiếu niên như thế tùy tiện nói ra, Tư Diêm Nguyên lại ngạc nhiên không có bất luận cái gì bị vũ nhục cảm giác. Chỉ là đối thiếu niên thẳng thắn lại đáng yêu biểu hiện lộ một tia ý cười, có chút tâm ngứa. Hơn nữa, Tư Diêm Nguyên đối thiếu niên thái độ cực kỳ kinh dị. Ở hắn đột phá thây sơn biển máu, trở thành mặt lệnh tướng quân sau, liền rất ít có người dám nhìn thẳng hắn hai mắt, càng có người sẽ âm thầm kể ra trên người hắn sát khí khủng bố. Thuộc hạ nơm nớp lo sợ, đó là hoàng đế đều thực tôn trọng hắn, ba tánh tuy rằng tôn kính, lại trước mắt hoảng sợ. Thiếu niên này không sợ hắn, này thật sự thực hảo. Hắn thực thích loại này bình tĩnh lại bình đẳng đối đãi. Chúng ta tới làm cá. Mạc Tạp vuốt ve cằm, chỉ cây cối trung lộ ra mặt hồ, ta tới câu cá ngươi tới làm. Chúng ta thực công bằng đi, trưởng quan. Tiêu trưởng quan còn dám để công bằng. Tư Diêm Nguyên trong lòng buồn cười, nhịn không được gương mặt vui đùa. Ta cho rằng là công bằng. Đề thân phận liền rất vô sỉ, rốt cuộc Mạc Tạp trong mắt chuyển động, cười tủm tỉm bãi bãi đầu ngón tay. Dựa theo ta phụ thân có thể mệnh lệnh ngươi cấp bậc, ta tựa hồ thân phận càng không tồi, như vậy ta không phải khi dễ đại nhân sao. Trong lòng tiểu nhân nhịn không được run rẩy, là bị thiếu niên mắng vô sỉ sao. Tư Diêm Nguyên thật sâu nhìn mắt Mạc Tạp. Cảm thấy trước mắt thiếu niên thật sự thực đáng yêu, liền tính hắn dung mạo bình thường, cặp kia sáng ngời lại rảo hoạt con ngươi liền làm hắn vô pháp bông. Ngươi liền chờ vài phút, ta thực mau. Mạc Tạp cong lưng, vãn khởi ống quần lộ ra trắng nón mảnh khảnh chân cổ. Ánh mắt lóe lóe, hắn liền cố ý hướng về phía trước kéo kéo, lớn hơn nữa một mảnh da thịt lộ ra. Đứng ở dưới tàng cây, thân xuyên áo giáp Tư Diêm Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là đương hắn nhìn thấy kia lóe mù người mắt bạch chân khi, liền có điểm không quá bình tĩnh. Đây là hán tử chân. Cũng quá tế đi, nhớ tới chính mình mật sắc tháo đùi, lại nhìn một cái này trắng non thiếu niên, ảo tưởng ở ống quần nội cất giấu có phải hay không càng bạch. Không biết xúc cảm sẽ thế nào. Đống nhiên một cổ nhiệt lưu nảy lên đầu. Tư Diêm Nguyên kinh dị hít sâu, hoàn toàn bị chính mình mạc danh xuất hiện ý tưởng chấn kinh rồi. Cảm giác nam nhân nhà hắn đống nhiên trầm xuống hô hấp, Mạc Tạp ý cười tiệm thâm, lẹp xẹp hai hạ rút đi giày cùng vớ, liền lộ ra một đôi làm Tư Diêm Viên thẳng mắt chân. Như vậy tiểu, thật đáng yêu. Này thật là nam nhân chân. So với nữ nhân cùng ca nhi không nhường một tấc đi. Tuy rằng hắn chưa thấy qua ca nhi cùng nữ nhân chân, nhưng tóm lại có chút thưởng thức. Hán tử nếu là trường như vậy trắng non phấn nộn chân. Tầm mắt đuổi theo cặp kia chân, thẳng đến chân cũng hoàn toàn đi vào trong nước, Tư Diêm Viên mới theo bản năng đáng tiếc một chút, chờ hắn phản ứng lại đây suýt nữa bóp nát trong tay chua kiếm, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá. Ánh mắt theo hồ nước hạ lờ mờ chân nhìn lên đi, ánh mắt lại lưu tại đối phương hơi hơi không lưng sau chu lên độ cung thượng, nơi này cũng thực đáng yêu, không biết có thể hay không như nhìn qua như vậy mềm mại. Phúc. Càng thêm miệng khô lưỡi khô tướng quân đại nhân phun máu mũi, chưa bao giờ như thế khô nóng Tư Diêm Viên sợ ngây người, dùng sức bưng kín cái mũi. Vẫn luôn dùng dư quang nhìn chằm chằm nhà mình sắc mị mị nam nhân, nhìn hắn xuẩn đến xịt máu mũi, rốt cuộc nhịn không được quay người đi, không tiếng động bật cười. Nhà hắn ra hỏa này, thật là mang cho hắn các loại lạc thú. Cười đủ rồi lại trêu đùa đủ rồi, Mặc Tạp thường phục mô làm dạng lôi kéo hai điều phi nộn cá lớn lên bờ. Đại nhân, đủ rồi sao? Sớm tại Mặc Tạp xoay người khi, Tư Diêm Viên cũng đã sửa sang lại hảo tự mình, trên mặt nguyên nhân chính là nghiêm nghị không hề dao động, nội bộ cũng đã suýt nữa nổi điên. Hôm nay hắn thật sự quá kỳ quái, chỉ là nhìn đến thiếu niên chân cẳng liền vô pháp bình tĩnh, hắn rốt cuộc là được bệnh gì? Có thể. Xu mặt, Tư Diêm Viên nghiêm trang tiếp nhận cá, cũng không để ý dơ loạn, liền dọn dẹp lên. Dư quang lại thường thường phiêu hướng Mạc Tạp như cũ lộ ra ngoài chân cẳng. Hy vọng hắn nhanh lên mặc vào không cần lại ảnh hưởng chính mình, Tư Diêm Viên trong lòng còn có một thanh âm ở kêu gào, lại lộ một chút nhiều nhìn một cái. Vô pháp từ cặp kia trên đùi rời đi, Tư Diêm Viên cảm giác chính mình nhất định là điên rồi. Mạc Tạp ngồi ở đá ngầm thượng, thân thể dựa sử dụng sau này đôi tay chống cục đá, hai chân thì tại thanh thản lắc lư, theo lắc lư mượt mà lại phấn nộn ngón chân đầu cũng một loan một loan. Đại nhân, ngươi là làm cái gì đâu? Nhìn qua tựa hồ là cái giết người không chớp mắt tác nhân. Mạc Tạp nghiêng nghiêng đầu, trong lòng tán thưởng nam nhân nhà hắn phối trí chính là cao. Rõ ràng là biết một chút, lại làm tương đương thuần thục. Bằng vào hắn quan sát nhiều năm kinh nghiệm, hương vị tuyệt đối không tồi. Ta là quân nhân. Tư Diêm Huyền ánh mắt chợt lóe, nghiêm túc nhìn về phía Mạc Tạp, nhưng giây tiếp theo hắn thể sắc và tinh thần lại bị kia lắc lư hai cái chân hấp dẫn. Mặt trên còn có một chút bọt nước, thật sự rất muốn thế hắn sát đi xuống, hoặc là liếm một liếm, nhất định từ ngọt. Là sao? Mạc Tạp kéo dài quá âm. Sau đó, ở Tư Diêm Huyền chờ đợi thiếu niên tiếp tục dò hỏi thời điểm, hai người lâm vào dài dòng trầm mặc. Nói tốt tìm hiểu nguồn gốc đâu? Hít sâu một hơi, Tư Diêm Huyền nói, đối với chúng ta, ngươi không sợ sao? Sợ sẽ hữu dụng sao? Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy đại nhân đáng sợ, ha ha ha, chính là lớn lên hung, tay kính nhi lớn điểm. Mạc Tạp bật cười, ngược lại là các ngươi, ta phụ thân không phải người thường đi. Nếu ta không cùng ngươi trở về, ngươi sẽ bị phạt sao? Không quay về. Tư Diêm Viên trong tay động tác một đốn, đồng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt mang theo hắn cũng không từng phát hiện sâu thẳm cùng chấp nhất, ta sẽ mang ngươi trở về. Phần 96. Ở nghe được cùng thiếu niên phân biệt. Tư Diêm Nguyên đầu quả tim bỗng chốc run lên, một cổ nôn nóng ngăn không được toát ra tới. Âm thầm bất quá một giây, hắn liền đã quyết định, không từ thủ đoạn cũng muốn đem thiếu niên mang về, hắn vô pháp chấp thuận cặp kia con ngươi ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống biến mất. Phải dùng vũ lực sao? Mạc Tạp tiếp nhận Tư Diêm Nguyên đưa qua cá nướng, dùng sức cắn một ngụm liền lộ ra vui sướng, ăn ngon. Ánh mắt tràn ra một tia ôn nhu, lại nháy mắt bị báo tố sóng chiều che đậy, Tư Diêm Nguyên nhấp thẳng môi, ta không quá hy vọng. Như vậy, chính là biết Mạc Tạp nhướng mày, phồng lên quai hàm lớn mật suy đoán lên, bất luận ta nguyện ý hay không, đều như vậy vội vã muốn cho ta đi, không phải là ta kia phụ thân bệnh nặng lại không có người thừa kế đi. Muốn cho ta gánh trách nhiệm. Tư Diêm Nguyên biểu tình một ngưng, nếu không phải thiếu niên thân phận xác nhận không thể nghi ngờ, hắn thậm chí cảm thấy thiếu niên là người phái tới. Loại này suy đoán hoàn toàn chính xác. Mạc Tạp liếc xéo Tư Diêm Nguyên, bĩu môi, ta bất quá thuận miệng nói ra, nhưng xem ngươi biểu tình, tựa hồ là đoán chúng. Hảo đi. Có thể làm ngươi như vậy nhìn qua liền không tầm thường quân nhân tới đón ta, ta kia phụ thân rốt cuộc là cái gì tôn quý thân phận? Là ngôi cửu ngũ. Tư Diêm Huyền tầm mắt sâu thẳm, thật sâu chăm chú nhìn Mạc Tạp, không buông tha hắn một tia rất nhỏ biểu tình. Mạc Tạp gật gật đầu, ném xuống xương cá vô vô tay, ta liền nói là phiền toái a, thân phận càng tôn quý càng phiền toái. Đây là muốn ném một quốc gia cho ta. Ta đây kia thái tử đâu? Chiến trường mất tích 3 tháng Tư Diêm Huyền tầm mắt lóe lóe. Phải không? Mạc Tạp vuốt ve cằm, dựa theo định luật mất tích nhất định là có tân kỳ ngộ, hắn nói không chừng ngày nào đó liền ra tới, đến lúc đó ta danh không chính ngôn không thuận, này không chỉ có không thú vị, còn tựa hồ có điểm nguy hiểm. Phụng Thiên Quốc Thái tử chính là cái chăm lo việc nước, bị đồn đái nhất định trở thành thiên cổ minh đế người, làm ta một cái hương giã tiểu nông phu làm hoàng đế, tương lai còn khả năng đối mặt như vậy địch nhân. Tư Diêm Nguyên dại ra, Mạc Tạp bỏ chi như lý thái độ chấn kinh rồi hắn. Đây là bao nhiêu người mộng tưởng đều không thể đạt được, thậm chí mưu quyền soán vị cũng muốn đạt được, nhưng thiếu niên lại bất vi sở động. Thiếu niên này so với hắn tưởng tượng còn không được. Ngươi không nghĩ vạn người phía trên sao? Tư Diêm Nguyên thanh âm có vài phần khàn khàn, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Kia cũng muốn có mệnh mới là. Hơn nữa không phải chỗ cao không thắng hàn sao? Đứng ở tối cao địa phương, nhìn đến đều là mọi người đầu đỉnh cùng hoảng sợ ánh mắt, nhân sinh như vậy có ý tứ gì? Bất quá là đem giết người hợp lý hóa thôi. Ta thấp cổ bé họng, chờ chân chính cùng thái tử giằng co, thất bại khẳng định là ta. Đến lúc đó không phải sống được không, là có thể hay không tồn tại. Vì cái ăn bữa hôm lo bữa mai danh dự, ta muốn chôn vùi sở hữu. Tư Diêm Nguyên trái tim sậu súc, thiếu niên phía trước lời nói làm hắn vô pháp bất động dùng, ta sẽ che chở ngươi. Mặc dù đến lúc đó đối mặt thái tử, ta cũng che chở ngươi. Hắn thật sự vô pháp chịu đựng như thế trong sáng thiếu niên ở loại địa phương này một mình nở rộ sinh mệnh chi hoa. Hắn hẳn là càng lộng lẫy. Mạc Tạp nghiêm trang lắc đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Diêm Nguyên, thanh âm ôn nhu xuống dưới, hơn nữa, ta có cần thiết phải làm sự tình, cùng cần thiết muốn ôm người, hắn đang đợi ta. Đầu hong một tiếng, Tư Diêm Nguyên cảm giác có mô căn huyền chặt đứt, ngươi muốn ôm ai? Ngươi kết hôn? Hắn ở nơi nào? Chờ ngươi. Vậy vĩnh viễn cũng đợi không được hảo. Trong lòng đống nhiên toát ra từng đợt lạnh băng sắc ý, thiếu niên này rõ ràng là của hắn, vì cái gì phải chờ đợi những người khác? Muốn ôm những người khác? Con ngươi chợt co chặt, Tư Diêm Nguyên bị chính mình nội tâm chân thật ý tưởng sợ ngây người. Hắn vừa mới tựa hồ nói đến không được nói, ôm hắn. Hoàng hốt nghĩ nghĩ, Tư Diêm Nguyên mới rộng mở thông suốt, hắn động tình. Tình ngộ chính mình mãnh liệt mà đến cảm tình, Tư Diêm Nguyên rốt cuộc đem chính mình này hai cái giờ không thích hợp nhi đều đối thượng. Là bởi vì thích mới muốn tới gần muốn chăm chú nhìn. Phía trước như vậy nhiều năm lãnh tình thế nhưng là bởi vì, hắn thích chính là như vậy hán tử sao. Hán tử A cảm khái một chút, Tư Diêm Nguyên tầm mắt càng thêm sâu thẳm, hán tử cũng không sao, hoàng đế cũng không sao. Hắn cũng không phải chân chính trung thần, hắn nguyện ý bảo hộ hắn tương lai hoàng thượng, đồng dạng cũng có thể lật út một cái vương triều. Nếu trêu chọc hắn, làm hắn tâm động không thôi. Hắn Tư Diêm Nguyên liền tuyệt đối không buông tay, là Phật hay ma, đều ở thiếu niên nhất niệm chi gian. Cái kia muốn ôm hắn tiểu hoàng đế người vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Hiện tại càng quan trọng là làm hắn tiểu hoàng đế cùng hắn rời đi. Chương 73 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Hai người ăn xong cá nướng, Mặc Tạp lại ở trên đường bắn chết mấy chỉ màu mỡ thỏ giấy. Ta tới bắt. Lồng ngực chung kích động cảm tình sóng chiều như vậy kịch liệt, không đủ ngắn ngủn nửa ngày, Tư Diêm Nguyên liền vô pháp đem chính mình tầm mắt từ thiếu niên trên người rời đi, hắn một động một tĩnh hạ đều mang theo độc hữu ý nhị, làm như trời sinh tôn quý khí. Hoàng đế tuổi trẻ khi dung mạo tuấn mỹ, lão niên cũng thần vận như cũ, Mặc Tạp dung mạo rất là bình thường, cùng hoàng thượng cũng không rất giống. Nhưng là mặt mày khi thì chuyển động khi toát ra trầm ổn cùng sắc bén, lại là bình thường bá tánh vô pháp với tới. Săn này đó là phải làm bữa tối sao? Tư Diêm Nguyên có vài phần tò mò, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ dục vọng, hắn hy vọng có quan hệ thiếu niên đồ ăn đều không giả người khác tay, nếu có thể bị hắn khống chế cả đời liền càng tốt. Mặc Tạp cười tủm tỉm cơ cơ ngón tay, thái độ rõ rạc, đại nhân, đây là mang cho những người đó lễ vật, rốt cuộc bọn họ giúp ta tu môn. Tư Diêm Nguyên biểu tình cứng đờ, lâm vào cực đoan trầm mặc. Trong lòng một cái chớp mắt thế nhưng hiện lên một tia ảo não, không cần, bọn họ tự mang lương khô sẽ tự săn thú. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá nếu ta và ngươi trở về sau chúng ta liền cột vào một cây thằng thượng, trước tranh thủ hảo cảm không có hại. Vạn nhất ngày nào đó địa vị không xong, cũng có người cho ta khai cái cửa sau không phải sao. Mặc Tạp vui lùa nói, trong lòng đối nam nhân nhà hắn thuộc hạ còn có một tia hứng thú cùng thương hại. Về sau những người này sẽ gặp được càng thêm quỷ dị chủ nhân, trước cho bọn hắn điểm thịt áp kinh. Ta sẽ không chấp thuận. Tư Diêm Nguyên ở lão hoàng đế càng thêm hồ đồ, thái tử còn chưa trưởng thành khi, đã quyền khuynh triều đình, không có dám vượt qua hắn. Sách, vạn nhất là ngươi dĩ hạ phạm thượng đâu. Mặc Tạp nhún vai, khóe môi treo lên như có như không tươi cười. Hắn mới không tin giá hỏa này nguyện ý cùng hắn quá cả đời tờ la tô thức nhật tử, đó là nam nhân hy vọng thuần thuần yêu đương, hắn cũng muốn cường hắn. Thân là nam nhân, hắn nhưng không nghĩ xem tới được ăn không đến. Tiểu Mâm nhìn chằm chằm chủ nhân nhà mình gầy yếu thân thể, âm thầm phung tào, chủ nhân, ngài hiện tại liền cái nam nhân đều không phải. Muốn vô ngực biểu đạt chính mình trung thành, nhưng mà tư cập chính mình nội tâm khe danh dục vọng, Tư Diêm Nguyên liền mím môi. Thiếu niên nói không sai, hắn nhất định có một ngày sẽ làm hạ ngập trời tội lớn. Cũng không phải là dĩ hạ phạm thượng sao. Hai người khoan thai trở về, môn đã sửa được rồi, không riêng như thế, hàng rào tổn hại địa phương cũng bị bổ tề. Mặc tạp mày hơi trọn, đối Tư Diêm Viên thuộc hạ hơi hơi tán dương. Xách theo ba con thỏ, Tư Diêm Viên cũng không nói chuyện, nguyên bản náo nhiệt bận rộn trường hợp lập tức biến mất, trọng binh lập tức mang lên trường kiếm, xếp hàng chẳng hảo. Chờ đợi tướng quân lên tiếng. Mặc tạp nhìn nội tâm tất nhiên cực không tình nguyện Tư Diêm Viên, cười tủm tỉm đối phó quan nói, vị đại nhân này, đây là ta cố ý mang về tới, cho các ngươi đánh bữa ăn ngon. Cảm tạ các ngươi giúp ta sửa được rồi môn, hy vọng các ngươi không cần để ý nhỏ bé. Tư Diêm Viên thấy thiếu niên lên tiếng, phát ra từ nội tâm không nghị phản bác, liền thẩm mặt đem trong tay ba con phì con thỏ ném cho phó quan, hắc mặt nghiến răng nghiến lợi nói, lót bụng. Phó quan thụ sủng nhược kinh, nhưng bị tướng quân ánh mắt nhìn chằm chằm đến phát mao, phùng ba con còn tung tăng nhảy nhót thỏ giấy, gãi gãi đầu. Dư quang nhịn không được hướng Mạc Tạp quét quét, lộ ra một tia trầm tư. Hai người trở về đã gần buổi chiều, Tư Diêm Nguyên tính toán ở trong sơn cốc nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai khởi hành. Suy tư một lát liền phân phó binh lính hãy còn đi hạ trại nhóm lửa, các hành này trước. Nhìn chăm chăm huấn luyện có tố lại không hề câu oán hận bọn thuộc hạ, lan lộn một miếng thịt uy liệp ưng Mạc Tạp khỏe miệng treo lên một chút tươi cười. Tư Diêm Nguyên phát hiện thiếu niên trong mắt thanh đạm tán thưởng, nhịn không được cảm thấy mặt dài, lãnh khốc hai mắt nhìn chung quanh một vòng như thế nhưng ít có lộ ra vẻ mặt ôn hòa biểu tình. Như vậy dùng mình người biểu tình lập tức kinh hách ở bọn thuộc hạ, liền thấy bọn họ càng thêm nỗ lực, sợ không cẩn thận làm tức giận mày, dẫn hỏa thượng thân. Nhận thấy được nam nhân nhà mình cùng bọn lính sóng ngầm kích động, Mạc Tạp suýt nữa không nhịn xuống phá công cười ra tới, gia hỏa này bất luận cái nào thế giới, nhất cụ lực sát thương như cũng là cặp kia mang theo con mắt hình viên đạn ánh mắt. Này một hàng cũng không phải người thường đi, xem này một thân khí phách, bọn họ chẳng lẽ là Long Hổ chi sư? Đây là ta thiết binh, đều là người hầu cận. Toàn là từ thây sơn biển máu tồn tại xuống dưới dũng mãnh giả, về sau liền lưu tại bên cạnh ngươi che chở, ngươi nhưng yên tâm sử dụng, bọn họ tuyệt đối trung thành. Ở thiếu niên giống thật mà là giả đưa ra lấy lòng thuộc hạ, cũng tuyên bố mở cửa sau khi, Tư Diêm Nguyên liền quyết định đem hắn này nhất thuận tay thân tín đặt ở Mạc Tạp bên người, hộ hắn chu toàn. Đưa với ta. Mạc Tạp nhướng mày, tươi cười tiệm thâm. Đều là lấy một địch trăm chiến sĩ, sẽ không làm ngươi tổn thương một cây lông tơ. Tư Diêm Nguyên lời nói trắng ra, thái độ nhẹ nhàng bâng quơ. Nếu là bị những cái đó sớm mơ ước thiết binh quân đoàn hào môn hậu duệ quý tộc biết được, thế nào cũng phải ghen ghét đôi mắt đều tái rồi. Mà dễ dàng liền đổi chủ 20 cái thân vệ tắc hoàn toàn chấn kinh rồi. Từ bọn họ đại tướng quân thành lập quân đoàn sau, thiết binh đó là các quý tộc kiêng kỵ lại ghen ghét tồn tại, nhưng này đó tâm huyết nam nhi đều là trung thành vô nhị, suốt tiểu ngũ ngàn người, thế nhưng không một người bị đào đi. Ở Tư Diêm Viên thủ hạ giống như một khối thùng sắt, chạm vào không được thân không được. Mà có thể đi theo tướng quân đi theo này 20 người càng là thiết binh trung đầu, cơ hồ có thể nói, có này 20 người, liền có đội quân thép. Tướng quân này một câu, tuy rằng là đem 20 người phát cho Mạc Tạp, lại là biến tướng đổi chủ, đem đội quân thép khống chế quyền giao cho Mạc Tạp. Đây là một phần cực kỳ quý trọng lễ vật, có được này một hàng hộ giá giả, đó là gặp được nguy cấp hoàn cảnh, cũng có thể bình yên rời đi. Có thể nói, này đó là một chương kinh sợ tạp cùng bảo mệnh phù. Nhưng mà lại như thế dễ dàng đưa cho Mạc Tạp, có thể nói, Tư Diêm Viên bắt đầu liền mâu đủ sức lực. Nhưng mà, Tư Diêm Viên lại có một chút tiểu tâm tư, hắn không nghĩ làm thiết binh trở thành Mạc Tạp độc hữu vật, hắn không nghĩ bất cứ thứ gì ở thiếu niên trong lòng so với hắn càng quan trọng. Hắn hy vọng là hắn một người đế vương. Vẫn luôn nỗ lực công tác, lại đều trộm đem lực chú ý đầu đến cái kia thiếu niên trên người, khi bọn hắn nghe được bất quá ngắn ngủi công phu, chính mình liền sửa họ, đều lộ ra kinh hoàng biểu tình. Nhưng mà tướng quân không có chính thức hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ cũng vô pháp đưa ra kháng nghị. Thân là quân nhân, bọn họ sớm đã đem tuyệt đối phục tùng khắc ở trong xương cốt, chẳng sợ trong lòng thượng hỏa cũng vô pháp kể ra. Nghe theo mệnh lệnh của ngươi, đi theo một cái tiền đồ chưa biết nông thôn tiểu nông dân, bọn họ như cũ chỉ là ngươi binh. Ta không cần. Ta thân binh tự nhiên là muốn đích thân dạy dỗ mới thuận buồm xuôi gió. Mặc Tạp bĩu môi, cười đem mọi người hâm mộ không tới thiết binh bỏ chi như lý. Không cần. Tư Diêm Nguyên ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên sẽ cự tuyệt, vừa mới bắt đầu tưởng thiếu niên mắt cao hơn đỉnh, không hiểu giá thị trường. Nhưng xem hắn rõ ràng là xem rõ ràng, lại không để bụng. Như vậy tính tình làm hắn tâm cổ đúa tạ, không biết như thế nào cho phải. Đó là đắm chìm đế vị mấy chục năm tuổi già hoàng đế, cùng năng lực không tầm thường thái tử, cũng vô pháp như thế tiêu sái cự tuyệt này một phần lễ trọng. Nguyên bản trong lòng nôn nóng thuộc hạ liếc nhau, sôi nổi lộ ra phức tạp biểu tình. Vẫn luôn bị người chờ mong, đồng nhiên bị người ghét bỏ, luôn có điểm bị thương tự tôn. Bất quá thiếu niên thực sự có cốt khí, chính là có chút không biết tự lượng sức mình. Luyện binh cũng không phải là nói như vậy. Đúng rồi, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta còn không biết ngươi là vị nào. Làm ta đoán xem, có thể làm phụ thân sai khiến nhất định là cái lưu loát, trên người tẩm thân cư địa vị cao lại tự tin tràn đầy khí thế, ngươi là tướng quân đi. Thư Diêm Nguyên mày nhảy dựng, gật đầu ứng, đúng vậy. Có thể ở khó khăn thật mạnh hiện giờ như thế tự tin tràn đầy, nói có thể hộ ta đó là căn bản không có vài người đi. Ta nghe nói Trấn Quốc đại tướng quân có thể so với sát thần, khí thế tuyệt luân. Nói vậy, đại nhân chính là tiểu nhi ngăn khóc mặt lệnh tướng quân Tư Diêm Nguyên. Mặc Tạp chép chép miệng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn Tư Diêm Nguyên tầm mắt nhiều một tia ý cười. Là ta. Tư Diêm Nguyên không chút nào kiêng kỵ gật đầu, từ thiếu niên trong miệng nghe nói chính mình mặt lệnh, phòng nhi đồng khóc nỉ non đồn đãi. Hắn mặc danh có một loại không thể diễn tả nghẹn quất, hắn chỉ là thói quen tính thiếu hụt biểu tình, cũng không phải tu la trên đời, sắt thần buông xuống. Ha ha ha, ta cũng coi như cả đời không tầm thường. Tuổi còn trẻ liền nhận thức thiên cổ trọng thần tướng quân đại nhân. Mặc Tạp vẫy vẫy tay. Loại này chiêm ngưỡng đổ cổ hóa thạch ảo giác. Thư Diêm Nguyên trầm mặc một giây, khô cằn nói, ta cũng vinh hạnh. Có thể ở tuổi trẻ lực tráng thời kỳ nhìn thấy Mặc Tạp. Trước mắt tâm linh trong sáng thiếu niên nhất định là vang danh thanh sử minh đế. Phần 97. Mà lệnh Tư Diêm Nguyên trong lòng lửa nóng chính là, tưởng tượng đến đời sau người đàm luận hắn thời điểm, đều sẽ cùng đế vương đặt ở cùng nhau. Loại này ý tưởng sau khi xuất hiện, kia cổ tê tê dại dại tiểu ngọn lửa nháy mắt hừng hực thiêu đốt, hình thành đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ ngọn lửa. Đó là hắn để tiếng xấu muôn đời, dâm loạn hậu cung. Hắn cũng muốn cô đơn chiếm hữu thiếu niên. Loại này ý tưởng không thể hiểu được, nhưng tinh tế cân nhắc lại như thế khát vọng, tựa hồ linh hồn chỗ sâu trong vẫn luôn kỳ vọng giống nhau. Bọn thuộc hạ cực nhanh kiến tạo vài cái giản dị lều trại, liền đắp nổi lên bậy bếp, đôi hỏa. 20 người sớm đã phân công minh xác, hành động chi gian không hề tắc cảm giác, mỗi người đều có chính mình định vị cùng nhiệm vụ. Nhìn thấy có tự binh lính, Mạc Tạp tấm tắc hai tiếng. Làm sao vậy? Tư Diêm Nguyên âm thầm quan sát Mạc Tạp rất nhỏ biểu tình dao động, xem hắn vẻ mặt tán thưởng, lại là tự hào lại là chua xót. Hôm nay bọn họ liền ở nơi này. Mạc Tạp chỉ đem hắn tiểu viện tử vây quanh lều trại. Sinh sôi có loại bị quản chế ảo giác. Đúng vậy, buổi tối dọn dẹp hạ đồ vật. Tu chỉnh một ngày, đãi ngày mai buổi trưa chúng ta liền rời đi. Tư Diêm Nguyên nhưng thật ra không sợ Mạc Tạp thoát đi, rốt cuộc hắn có cũng đủ tự tin, đó là hắn động rời đi chi tư, lại cũng vô dụng. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Mạc Tạp quả thực bị Tư Diêm Nguyên đương nhiên cường thế kính nhi chọc cười. Gia hỏa này xâm lược thuộc tính đó là mấy cái thế giới cũng chưa biến mất, thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng, cười tủm tỉm ghé mắt. Ánh mắt lưu chuyển, ta đây đại tướng quân, ngươi ở nơi nào đâu? Hô hấp cứng lại, Tư Diêm Nguyên trong đầu bị ta đại tướng quân năm chữ sợp ẻm. Một hồi lâu mới giật mình tỉnh, lộ ra chính nghĩa lâm nhiên lại khí phách mười phần vô lại dạng, ta và ngươi trụ. Công khai nên ngang vào nhà. Mặc Tạp yên lặng buồn cười sau, chỉ chính mình lùi bại tiểu trúc úc, tướng quân đại nhân dáng người cường tráng, làm như không đủ đi. Không sao. Theo cửa sổ vọng đi vào, nhìn một chương không đủ 1m2 tiểu giường. Tư Diêm Nguyên ánh mắt lóe lóe, ta đáp cái biên có thể. Rốt cuộc ngươi thân phận không tầm thường, ta không thể có bất luận cái gì sơ suất, cần bên người bảo hộ. Nếu có thể cùng thiếu niên ở chung một phòng, hắn tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc, có tốt đẹp bắt đầu, hắn liền có thể chậm rãi xâm nhập thiếu niên sinh hoạt, làm hắn bất chi bất giác bị chính mình cắn nuốt rớt. Tư Diêm Nguyên ý tưởng là thực hảo, lý do cũng thực đầy đủ. Nhưng ở Mạc Tạp trong mắt, chính là trần trụi cầu âu yếm cầu ôm. Thấy hắn tựa hồ còn ở vắt hết óc cân nhắc kế sách, Mạc Tạp liền nhịn không được trong lòng kia một chút trêu đùa hứng thú, tướng quân đại nhân đường xá mệt nhọc, ở tại trúc ốc là theo lý thường hẳn là. Tư Diêm Nguyên trong lòng vui vẻ, ngay sau đó mặt liền đen xuống dưới. Không dám làm phiền đại nhân nghỉ ngơi, kế tiếp một đường còn cần dựa vào tướng quân, ta liền cùng phó quan hoặc là mỗ vị cùng nhau tễ lều chạy đi. Mạc Tạp đồng dạng kể ra vô pháp bắt bẻ lý do. Bọn họ không bằng bản tướng quân võ công, đó là cùng ta bên người mới là an toàn nhất, ta cũng hảo tùy thời phòng hộ. Nếu là ngươi có điều không tiện, ta hoặc là ngủ ở trên mặt đất cũng không sao. Tư Diêm Nguyên hắc mặt, nếu đã xác định trong lòng cảm tình, hắn sao có thể ngu xuẩn đến chắp tay đem tâm can bảo bối đưa đến nam nhân khác trong lòng ngực. Đừng nói ra bên ngoài đẩy, đó là hiện tại hướng trong lòng ngực lay đều không kịp. Làm Mạc Tạp trụ mặt khác trốn là trăm triệu không thể. Nhìn Tư Diêm Nguyên hai tròng mắt nhảy lên tiểu ngọn lửa, Mạc Tạp chớp chớp mắt, vậy được rồi, nếu tướng quân đều nói đến cái này phần thượng, ta cũng không thoái thác. Cảm ơn tướng quân giữ gìn. Hôm nay liền ủy khuất tướng quân ở tại trên mặt đất. Nói xong, Mạc Tạp nâng cầm lên, đối Tư Diêm Nguyên lộ ra sán lạn tươi cười sau, liền xoay người vào phòng, thực hiển nhiên cũng không quá để ý. Hậu chi hậu giác tướng quân đại nhân thân thể cứng đờ. Hắn vừa mới tựa hồ bị thiếu niên dăm ba câu vòng đi vào, không tự giác liền cắt đất đền tiền, nhường ra cùng chung chăn gối phúc lợi, ủy khuất khuất ngủ dưới đất. Tầm mắt càng thêm sâu thẳm, Tư Diêm Nguyên trong lòng ám trầm đồng thời, lại đối thiếu niên dâng lên một tia buồn cười. Hắn thiếu niên thập phần giảo hoạt. Mới vừa rồi thiếu niên chân chính mục đích đó là muốn hắn công nhiên thỏa hiệp, quải cong nhi khiến cho hắn cắt đất đền tiền, cuối cùng hoàn toàn lâm vào thiếu niên phô dệt bẫy dập trung, chờ phản ứng lại đây khi, lời nói quyền chủ động sớm đã bị nắm giữ ở thiếu niên trong tay, hắn đường đường trấn quốc đại tướng quân ở bước đầu giao phong liền kém cỏi. Ở doanh trưởng thành lập hảo, bọn lính lại tự động tự phát đào một cái cư tử, rõ ràng là đã sớm là thuần thục binh hoạt tử, chờ hết thể kiến tạo hảo, con thỏ cũng thượng nồi. Tư Diêm Nguyên mới đưa Mạc Tạp vô ý rõ ràng giới thiệu cho thuộc hạ. Về sau kêu Mạc chủ tử Thiên Tuế, mệnh lệnh của hắn đó là mệnh lệnh của ta, không thể trái bối. Ân. Tư Diêm Nguyên tầm mắt âm trầm, biểu tình uy nghiêm, đứng ở 20 người trước mặt, mang theo bệ nghệ thiên hạ khí phách. Mạc chủ tử. Không hề do dự, 20 cái hán tử quỳ gối trên mặt đất, tam hô chủ tử Thiên Tuế. Đối mặt tháo xuống mũ giáp, dùng hắc đầu chào hỏi hán tử nhóm, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, liền lập tức lạnh biểu tình. Đều đứng lên. Nếu là chủ tử, không có người dám can đảm có dị nghị lập tức đứng dậy, lại không dám mang lên mũ giáp, ôm ở lồng ngực, như cũ tỏ vẻ thần phục. Mạc Tạp nhất nhất thật sâu đánh giá mà qua, cuối cùng chuyển hướng Tư Diêm Nguyên, người binh lính rất tuyệt. Xưng được với lang hổ chi đội. Tư Diêm Nguyên ánh mắt lóe lóe, vừa mới phát sinh hết thảy, hắn đều chú ý, nhìn thiếu niên ở xem, kỹ thuật hạ khi, lộ ra uy nghiêm, hắn liền nhịn không được trái tim kinh hoàng, thú huyết sôi trào. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng. Các ngươi là tranh tranh nam nhi, đều là làm tốt lắm. Phát ra từ nội tâm mới có thể lộ ra chân chính thần phục, ta chờ mong các ngươi cam tâm tình nguyện một ngày. Những người này đều là hảo thủ hạ, vừa mới thông qua tiểu mầm ra quét, hắn đã nắm giữ mỗi người thân thể tố chất, thậm chí còn có thể đủ tính toán ra tính cách phẩm đức. Không thể không nói, trước mắt này 20 cái không có chỗ nào mà không phải là ngàn chọn vạn tuyển hạt giống tốt. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, trong thanh âm mang theo một tia ý cười, tướng quân. Ta bỗng nhiên đối tương lai có một ít chờ mong. Tư Diêm Nguyên con người co rụt lại. Ánh sao lập lòe không chừng. Thiếu niên này thông minh cực kỳ, tựa hồ là bị bắt rời đi, lại nơi trốn khống chế quyền chủ động. Nhìn như là làm người đứng lên, lại là lấy lui làm tiến, chân chính mềm mại lại uy lực thật lớn ra vai phủ đầu. Này đó thuộc hạ đó là bắt đầu có điều bất mãn cũng sẽ biến mất. Nhìn chằm chằm thiếu niên ngăn nắp lượng lệ con người, Tư Diêm Nguyên liền cảm thấy chính mình nhập ma. Đám chìm ở thiếu niên tươi cười chung không thể tự kiềm chế. Này đó ngạo cốt hán tử nhân đổi chủ, trong lòng khúc mắc tiêu tán rất nhiều, không riêng gì an ủi phẩm, càng là hắn lý giải bọn họ tán dương bọn họ, mang cho bọn họ cũng đủ tự mình ý nghĩa thỏa mãn. Ở cổ đại, lấy Mạc Tạp tôn quý thân phận, như vậy đối đãi bọn họ đó là thập phần hạ mình hàng quý hành vi, vì hắn một tia ân tình đi theo làm tùy tùng cũng hoàn toàn không tính hiếm lạ chuyện này. Rốt cuộc, đây là một cái kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết thế giới. Đại gia hôm nay cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm đi, ta còn ẩn giấu không ít rượu thịt, hôm nay cho các ngươi khai khai vị. Là mới nhậm chức chủ tử, Mạc Tạp nhất định muốn tỏ vẻ một phen, bọn thuộc hạ cũng là ở thông qua hắn mỗi tiếng nói cử động tra xét hắn tính tình, vì ngày sau làm đủ chuẩn bị. Đứng ở thiếu niên bên cạnh người, Tư Diêm Nguyên nhìn chằm chằm Trương Dương lại tự tin thiếu niên bên cạnh người, ánh mắt liền rời không ra. Hắn thiếu niên thật sự quá lệnh người kinh ngạc cảm thán. Này cao quý cùng khí phách đó là thái tử đều hơi tốn không ít, nếu nói thái tử bực này đó là dày rộng tài đức sáng suốt, hắn tâm mộ người đó là hùng tài vĩ lược, này cùng minh quân lại là một cái khái niệm, người trước sẽ bảo đảm quốc gia giàu có, quốc thái dân an. Người sau lại là một thế hệ bá chủ. Hắn đánh tiểu liền tùy quân Nam Chinh Bắc Chiến, nhận xong việc nhi sau tất nhiên là đối quân chủ cũng có rất nhiều cảm khái, đánh hạ ba cái quốc gia quốc quân ở hắn trong ấn tượng, đã cũng đủ hắn nhận rõ đế vương phẩm chất cùng cấp bậc. Thái tử khí thế hao tổn, nay nhậm hoàng đế lược có đại tài, lại không đủ để thống nhất đại lục, đạt được một phương bá nghiệp vẫn là không thành vấn đề. Thiếu niên nhất chân quý một chút là sở hữu bị thổi phồng lớn lên hoàng thân quý tộc sở không có, kia đó là tự mình tỉnh lại, tự mình nhận chi. Hoàng tộc phần lớn ngạo mạn lại tự phụ, không hề tự mình hiểu lấy. Càng có rất nhiều hảo đại hỷ công sinh sôi tổn hại cả đời. Ở Tư Diêm Nguyên trong mắt, Mạc Tạp bất quá là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Nhưng là hắn chính là chân chính đắm chìm quá đế vương vị trí rất nhiều năm. Mặc dù là song hắc đế vương không quá tận tâm, như cũ đem toàn bộ đế quốc thống trị đến quốc phú dân cường, bá tánh kính yêu. Đương đế vương, Mạc Tạp tỏ vẻ đây là thuần thục ngành nghề. Bất quá. Sờ sờ trên mặt da mặt, Mạc Tạp nheo lại hai mắt, hắn muốn hay không lại sang huy hoàng, trở thành đệ nhất nhậm ca nhi hoàng đế. Nô, tựa hồ rất có khiêu chiến lực, rất thú vị. Nếu vị kia nhất định không chết không ngừng nam chủ rằng có thượng, hắn liền phóng Tư Diêm Viên đi. Chương 74 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Ban đêm, Tư Diêm Viên nằm trên mặt đất, đôi tay bình đặt ở trước ngực, thậm chí có thể nghe được thuộc về thiếu niên rất nhỏ hô hấp thanh âm. Khoảng cách như thế chi gần, hắn ẩn ẩn có thể ngửi ngửi đến đối phương trên người hơi thở. Hai mắt ở trong đêm đen có vẻ phá lệ ám trầm, nhìn chằm chằm trong bóng đêm phát họa ra mạn rượu đường cong, Tư Diêm Viên liền nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng. Hảo muốn tới gần hôn môi, dùng tay đi chạm đến hắn chân thật. Trên mặt đất ngủ đến không thoải mái sao? Đưa lưng về phía nam nhân, Mạc Tạp khỏe môi treo lên cao thâm khó đoán tươi cười, này nam nhân ban đêm ánh mắt cùng ác lang dường như, lửa nóng nhìn chằm chằm phía sau lưng, sắp chọc xuất động. Vừa định nói không thành vấn đề, Tư Diêm Nguyên há miệng thở dốc, lời nói ở đầu lưỡi thượng dạo qua một vòng nhi biến thành, ân, không quá thoải mái. Kia, thiếu niên trong trẻo thanh âm vang lên, giống như tiểu bàn trải xẻo cọ Tư Diêm Nguyên trái tim giống nhau, ngứa đau khó nhịn. Tư Diêm Nguyên ngừng thở, chờ đợi thiếu niên kế tiếp lời nói, lại nghe đến nửa câu sau, cả người cứng lại rồi. Liền nhẫn nhẫn đi. Mặc Tạp nhịn cười ý, hắn có thể tưởng tượng nam nhân nhà hắn khẳng định chính ảo tưởng nào đó không hài hòa sự tình. Nghe xong hắn nói, trên mặt biểu tình nhất định thập phần thú vị. Tư Diêm Nguyên ánh mắt sâu thẳm. Mới vừa rồi, thiếu niên khi tiêu khiển hắn sao? Hơi bình tĩnh hồi ức sau, hắn liền phát hiện thiếu niên khoang miệng âm điệu trung ý cười, kia nồng đậm rảo hoạt sớm liền bại lộ hắn ý tưởng. Thật là cái nghịch ngợm ra hỏa. Tướng quân, ngủ không được cùng ta nói nói kinh đô chuyện này đi. Mặc Tạp híp híp mắt, âm thầm tính toán. Lúc này vai chính công cùng vai chính thụ chính tình trạng ý thiếp dưỡng thương trùng, cho hắn thời gian cũng không nhiều. Hắn yêu cầu ở vai chính công bệnh hảo tiền làm hết thẻ trần ai lạc định. Mặc dù hắn trở về cũng yêu cầu phí chút hoàng hốt. Kinh đô không bằng nơi này ấm áp, mùa đông tương đối lanh, Tư Diêm Viên cũng không phải nói nhiều người, làm hắn bài binh bố trận hắn lành nghề, nhưng giảng thuật tốt đẹp liền nhạt nhẽo rất nhiều, hoàn toàn bình tĩnh trần thuật thậm chí không có tân trang ngữ. Nhưng mà mặc dù không hề là thú, Mạc Tạp như cũ nghe được mùi ngon, đối với Mạc Tạp tới nói, Tư Diêm Viên sở giảng thuật chính là hắn thế giới, Mạc Tạp muốn hiểu biết cũng là hắn trong mắt thế giới. Đến nỗi thế giới này chân chính cảnh đẹp đảo cũng không phải thực để ý đời trước hai người cỡ nào rộng lớn mạnh mẽ đẹp không sao tả xiết hình ảnh đều cùng nhau thưởng thức quá. Cho nên, đối với thế giới tự nhiên phong cảnh, Mạc Tạp hứng thú thiếu thiếu, lại cực kỳ tò mò ở nam thần nhà hắn trong mắt, thế giới này ra sao loại phân loạn. Nghe Tư Diêm Nguyên đối kinh đô bình tĩnh giảng thuật, Mạc Tạp khỏe miệng gợi lên. Dừng một chút, Tư Diêm Nguyên trầm thấp tiếng nói, thực không thú vị sao. Hắn biết chính mình tính tình, đó là muốn tận lực lấy lòng thiếu niên. Ở ngôn ngữ phương diện cũng hoàn toàn không thượng thủ. Hắn sợ nhân hắn khô quắt lời nói làm thiếu niên đối hắn đối kinh đô sinh ra kháng cự tâm lý. Cũng không, hoàn toàn tương phản. Ta ngược lại nhiều rất nhiều hứng thú. Tướng quân trong mắt kinh đô thật sự thực làm người muốn chính mắt gặp một lần. Bất quá tướng quân, ngươi nói nhiều như vậy kinh đô phong cảnh. Cùng ta nói chuyện của ngươi nhi. Mặc Tạp trong mắt xoay chuyển, ý cười tiệm thâm. Hắn ngồi dậy, một đầu tóc đen chảy xuống, trên người quần áo thậm chí có chút mở ra. Ta ở ánh trăng chiếu dọi xuống, Tư Diêm Nguyên thấy được làm hắn hồn khiên ngộng nhiễu một màn, trên dưới lăn lộn hầu kết, thanh âm khô khốc lên. Làm sao vậy? Mặc Tạp nén cười, làm như lơ đãng lộ ra một đôi thon dài mà mảnh khảnh chân, chỉ ăn mặc quần lót khoanh chân ngồi ở trên giường, tướng quân không có phương tiện sao? Không, không có gì. Hai mắt gian nan từ lờ mờ chiếu dọi hạ trên đùi rời đi, Tư Diêm Nguyên nhắm lại mắt, không cho nội tâm ý tưởng từ trong mắt bại lộ, Tư Diêm Nguyên, gia tộc trưởng tử. Hiện trấn quốc hầu, mà đứng không đầy, thượng vô cao đường hạ vô con nối dõi, đến nay vô hôn nước, thân gia trong sạch. Từ nhỏ tập võ tùy quân xuất chinh, đến 20 kiến công lập nghiệp giành được hoàng đế thưởng thức, phong làm trấn quốc đại tướng quân. Nghe Tư Diêm Viên trầm thấp tự mình thuyết minh, Mạc Tạp phốc bật cười, đánh gãy Tư Diêm Viên nói. Tư Diêm Viên ánh mắt lóe lóe, nhìn phía thiếu niên ánh mắt nhiều vài phần thâm ý, làm sao vậy? Mạc Tạp hai mắt đều mang theo một tia ý cười, thật giống như ở cầu hôn. Tướng quân thật là nghiêm trang người. Cầu hôn. Tư Diêm Viên hô hấp cứng lại, đống nhiên ngồi dậy, tầm mắt như lang tựa hổ nhìn chằm chằm Mạc Tạp, kia khép mở cánh môi tựa hổ ở hướng hắn phát ra mời, thân thể ở rất nhỏ run rẩy áp chế nội tâm hung thú, thật lâu sau hắn mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng ngao ngoe dục dịch, tránh cho lập tức nhào lên đi mạnh mẽ chiếm hữu người. Phần 98. Ta cũng không biết kể ra cái gì. Trên thực tế, đối mặt Mạc Tạp khi, Tư Diêm Viên vẫn là có vài phần khẩn trương, hắn sợ chính mình dẫn thiếu niên phiền chán. Càng sợ hắn không mừng chính mình điều kiện. Lo lắng nhất hắn hay không sẽ thay đổi chủ ý. Vẫn là mau chóng đem nhà hắn tương lai tiểu hoàng đế bắt trở về, để tránh đêm dài lắm ngộng. Mạc Tạp híp híp mắt, tướng quân, ngươi đã buôn tăng người, vì cái gì còn một người đâu. bởi vì hôm nay mới gặp được ngươi. Tư Diêm Viên trong lòng có chút ảo não, hắn cũng từng tới gần quá nơi này, lại chưa từng tiến vào trong sân cốc, nếu là hắn sớm liền nhìn đến thiếu niên, có phải hay không đã bắt nhập trong lòng ngực ân ái bà bối. Thướng quân, là bởi vì quân vụ bận rộn sao? Mặc Tạp ánh mắt lóe lóe, thân mình một vai liền nằm đi xuống, nằm nghiêng ở trên giường chống má, dựa vào mỏng manh ánh trăng nhìn chằm chằm nam nhân cương nghị khuôn mặt, ở ánh trăng chiếu xuống, ngũ quan càng hiện xâm lược tính góc cạnh. Không, chỉ là hy vọng có được ta ái người. Tư Diêm Viên ở bầu trời đêm hạ hai mắt lóe tia sáng kỳ dị, đáy mắt ấp ủ mãnh liệt sóng chiều. Sâu thẳm con ngươi càng thêm sâu không lường được. Tướng quân có ái người? Là bộ dáng gì đâu? Chẳng lẽ hắn không thích tướng quân sao? Mặc Tạp trở mình, ghé vào trên giường chống má, hai điều cẳng chân qua lại lắc lư. Thật sâu quét mắt vô tri vô giác Mặc Tạp, Tư Diêm Viên thanh âm khàn khàn, có, giống như sinh mệnh ái. Hắn còn không biết ta yêu hắn. Hắn thực đáng yêu, có một đôi có thể nói trong mắt, ở bầu trời đêm hạ như nhất lộng lẫy ngôi sao. Tính tình cũng thực đáng yêu, rất thú vị. Hơn nữa là cái rất lợi hại tiểu gia hỏa. Tư Diêm Viên nhìn chằm chằm Mặc Tạp, một chút kể ra trong lòng ca ngợi. Trên mặt hứng thú nghe, Mặc Tạp trong lòng lại buồn cười cực kỳ. Cái này muộn tao nam nhân, còn tính tình đáng yêu, lớn lên đáng yêu. Thật sự rất muốn tấu hắn. Đây chính là chính thức soái. Không biết. Tướng quân còn ở vào tương tư đơn phương nha. Hắc hắc, ta nếu là tướng quân, yêu một người nếu vô pháp dứt bỏ nói, nhất định không từ thủ đoạn cũng muốn ôm vào trong ngực, liền tính hắn khóc thút thít cũng muốn mạnh mẽ chiếm hữu hắn, làm hắn trong lòng trong mắt đều là ta a. Mặc Tạp đối chiếu ra hỏa này trước mấy cái thế giới đối chính mình làm, âm thầm liếm liếm miệng. Tư Diêm Viên đồng tử sậu súc, tựa hồ bị mở ra tân đại môn, ta như vậy hắn sẽ như thế nào? Sẽ tiếp thu ta sao? Nếu là ngươi, ngươi sẽ tiếp thu như vậy theo đuổi sao? Tướng quân cũng là thực khốc rất lợi hại, nếu là ta, ta liền nhất định sẽ lựa chọn tướng quân. A, tướng quân có quyền thế, tựa hồ còn chuyên nhất, không bị người nhúng chàm, thật tốt một nửa kia. Chớp chớp mắt, Mặc Tạp cười tủm tỉm nói, tướng quân, nói như vậy nói, nếu ta là ca nhi, ta nhất định bị đả động A. Tiểu mầm nhìn chủ nhân nhà mình không biết xấu hổ thông báo, lại nhìn một cái bị trêu chọc lại vô tri vô giác nam thần, thật sâu phiền muộn. Thật không biết về sau nam thần gặp qua chủ nhân chân dung, nhớ tới hôm nay tình cảnh, là cái gì tâm tình. Phỏng chừng sẽ phát điên đi. Rõ ràng đã ám chỉ. Tư Diêm Viên đồng tử kịch liệt co rút lại, nhìn chằm chằm Mặc Tạp nghiêm túc mặt, đồng nhiên cảm giác này trương bình phàm mặt tựa hồ phá lệ tinh xảo, ngươi sẽ lựa chọn ta sao? Nếu ta mạnh mẽ chiếm hữu ngươi, ngươi cũng nguyện ý. Sẽ không ghi hận trong lòng. Cảm tình luôn là yêu cầu một ít kích thích, lâu ngày sinh tình là ấm áp, nhưng đó là trần ai lạc định lúc sau. Nếu ở gia tăng cảm tình phía trước, bị người nhanh chân đến trước, làm sao bây giờ đâu? Mặc Tạp nhún vai, sau đó nhìn đến nhìn chằm chằm hắn càng thêm sâu thẳm ánh mắt, hắc hắc cười, này đó đều là ngụy biện. Đều là yêu cầu đặc thù tình huống mới làm, nếu là tương đối nội liễm tính tình hoặc là tình huống không cho phép, vẫn là thật cẩn thận tới gần hảo. Trong lòng càng ngày càng điên cuồng dã thú đông nhiên cứng đờ, Tư Diêm Viên meo lại hai mắt, hãy còn lẩm bẩm, tình huống không cho phép. Hắn không đổi, hắn thiếu niên đã cho hắn cũng đủ chấn động, này liền vậy là đủ rồi. Hắn muốn ở trở lại kinh đô phía trước soát đủ hảo cảm. Chờ gần nhất tình huống trần ai lạc định, hắn mới có thể đối thiếu niên vươn lợi chảo. Đến lúc đó là áp dụng thiếu niên kể ra loại nào phương pháp, vậy xem thiếu niên thái độ. Trên thực tế, Tư Diêm Viên vẫn là đối những cái đó tờ lại có vài phần ngao ngoe dục dịch. Hít sâu một hơi, Tư Diêm Viên bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cổ buồn bực. Hắn thiếu niên vì sao như thế hiểu biết? Chẳng lẽ là bởi vì kia chờ đợi người sao? Hắn hay không cũng nghĩ tới những cái đó cưỡng chế chiếm hữu đâu? Vẫn luôn là kể ra ta, ngươi đâu? Trên thực tế, Tư Diêm Viên chính mình đều cảm thấy kinh dị. Hắn là thập phần nội liễm, nhưng tối nay thế nhưng cùng tâm ngộ người đàm luận luyến ái sự tình, này đối với nam trinh bắc chiến nhiều năm lão sử nam tới nói, là tuyệt vô cận hữu thể hội. Cổ đại phần lớn rụt rè, mặc dù là nam nhân chi gian cũng rất ít đàm luận nơi đây sự tình, rốt cuộc đàm luận quá nhiều sẽ bị cho rằng là phẩm hạnh không hợp. Ta A Mạc Tạp kéo dài quá âm, nam ngửa ở trên giường, còn chờ yêu ta người xuất hiện đâu. Hắn là ai? Tư Diêm Viên suýt nữa mày nhỏ nha, trong miệng tràn ra vài phần tanh ngọt. Hai mắt phiếm nồng đậm sắc ý, bất luận là ai, nếu thiếu niên xúi dục hắn nếu không chọn thủ đoạn, như vậy liền chớ nên trách hắn. Tướng quân. Mặc Tạp nhắm hai mắt, thanh âm tựa hồ từ trong cổ họng phát ra, thực hiển nhiên thanh âm đã mơ mơ màng màng, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ. Hắn chính là trả lời này muộn tao nam nhân nói, mới lựa chọn ngủ. A, không biết gia hỏa này khi nào mới có thể phát hiện đâu. Trong lòng chậm một phách. Tư Diêm Viên cho rằng thiếu niên nói ái nhân là tướng quân, lại nguyên lai thiếu niên đã mệt mỏi không biết vấn đề. Trong lòng đống nhiên dâng lên một loại bị đè nén, loại này điếu người ăn uống cảm giác, thật muốn đem thiếu niên kéo tới tấu hắn ngông, loại bỏ hắn trong lòng nam nhân. Thiếu niên hô hấp đã dần dần vững vàng, thực hiển nhiên đã ngủ say, Tư Diêm Nguyên nhìn chằm chằm Mạc Tạp ngủ nhan sau một lúc lâu, chung quy không nhịn xuống trong lòng khát vọng, không tiếng động đứng dậy đi đến mép giường, nhìn chằm chằm thiếu niên ngủ say gò má lộ ra thâm trầm lại si mê ánh mắt, đôi tay trụ ở thiếu niên thân thể hai sườn, thân thể từ thượng cách không bao lại tiểu nhân, đầu chậm rãi thấp hèn. Ở ngủ say thiếu niên trên môi nhẹ nhàng hôn môi hạ, ngửi được đối phương trên người độc hưu hương khí, liền nhịn không được dùng sức mút vào một chút, dò ra đầu lưỡi phá vỡ hàm răng, cuốn đối phương đầu lưỡi qua lại chuyển động. Môi răng gian hoàn toàn là đối phương mát lạnh lại ngọt lành hơi thở, Tư Diêm Nguyên ánh mắt dần dần sâu thẳm, hô hấp cũng dồn dập lên. Thẳng đến cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, Tư Diêm Nguyên mới lưu luyến buông ra bị hắn trà đạp hồi lâu môi. Chưa bao giờ biết môi răng tương dán, hơi thở tương triền lại như thế mỹ diệu. Đã từng hắn đối nam nữ tằng tiểu với nhau việc khịt mũi coi thường, hiện tại lại ẩn ẩn minh bạch. Giáp mặt đối chính mình tâm động người, sở hữu lý trí cùng áp lực đều bị vứt đến sau đầu, trong lòng suy nghĩ sở mong đều là người này. Nghĩ đến cái gì, Tư Diêm Nguyên ánh mắt đầu hướng về phía vừa mới khiến cho hắn kịch liệt dao động hai chân, dùng sức nuốt nước miếng một cái, vươn tội ác tay. Ở kia chân thượng sờ sờ nhéo nhéo. Trong lòng ca ngợi không thôi, thật sự như tưởng tượng như vậy mềm mại hoạt nộn, theo mắt cá chân sờ lên, kia chân mềm xúc cảm hoàn toàn chinh phục nam nhân lãnh mạch tâm. Loại cảm giác này quá tốt đẹp. Lưu luyến ánh mắt ở đối phương trên mặt một chút sẽ qua, tay cũng nhịn không được sờ soạng đi lên, mềm nhẹ tựa hồ sợ bừng tỉnh thiếu niên. Nhưng là cùng chân xúc cảm hoàn toàn bất đồng, trên mặt giống như thượng tuổi lao phụ nhân, cơ bắp lơi lỏng làn da lỏng tựa hồ giống như một trường mặt nạ giống nhau. Xúc cảm thật sự thực bất đồng. Tư Diêm Nguyên như thế nghĩ, trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một cổ quỷ dị ý tưởng, cởi bỏ thiếu niên tay áo, nhẹ nhàng chạm chạm, lại ở đối phương cổ thượng tinh tế vuốt ve, kia bất đồng xúc cảm ở nào đó điểm tới hạn ranh giới rõ ràng. Từ đường ranh giới trở lên đó là thô ráp như tờ giấy, dưới lại là tinh tế bóng loáng. Theo tới hạn tuyến chậm rãi vuốt ve, Tư Diêm Nguyên con ngươi càng thêm sâu thẳm, trong ánh mắt cũng mang theo một tia kinh dị. Đương hắn sờ đến nhĩ sau nơi nào đó, môi lập tức nhấp thẳng. Đối mặt cả ngày, đã ái thâm nhập cốt tủy thiếu niên, lại không phải chân chính diện mạo. Kia hắn thiếu niên chân chính là bộ dáng gì đâu? Nghĩ đến thiếu niên trong sáng tươi đẹp hai trong mắt, Tư Diêm Nguyên liền nhịn không được hô hấp dồn dập, cẩn thận hướng về phía trước xốc lên mặt nạ. Nguyên lai thật là cải trang. Tưởng tượng đến ái người thế nhưng đều không phải chân thật diện mạo. Tư Diêm Nguyên liền dâng lên cổ buồn bực, nhưng theo sau liền cảm thấy nếu thiếu niên quá mức tuấn mỹ, ở loại địa phương này cũng là thập phần phiền thoái, phòng bị ý thức vẫn là đáng giá khen ngợi. Một chút xé mở mặt nạ, Mạc Tạp này một đời chân thật diện mạo chậm rãi hiện ra ở Tư Diêm Nguyên trước mặt, xé rách một nửa khi, Tư Diêm Nguyên vươn tay sờ sờ kia mặt nạ trượt xuống nộn đến lệnh người trầm mê làng ra, trái tim bùm bùm nhảy dựng lên. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, xé xuống kế tiếp bộ phận, Tư Diêm Nguyên mang theo chờ mong cùng thấp thỏm ánh mắt đi xem. Ngay sau đó hắn liền cả người đều sợ ngây người. Hắn hai mắt cơ hồ trợn tròn, nhìn chằm chằm Mạc Tạp lộ ra gương mặt thật quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Đặc biệt là đối phương mặt trái trên má kia thần bí lại mỹ lệ dấu vết. Tư Diêm Nguyên hô hấp dồn dập, một trận mừng như điên nảy lên trong lòng. Này, hắn thiếu niên là Ca Nhi. Chương 75 cải trang Ca Nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Là Ca Nhi. Tư Diêm Nguyên nhịn không được rất hận ngươi nuốt nước miếng một cái. Tầm mắt nhìn chằm chằm kia màu đỏ dấu vết cơ hồ muốn xem ra hoa tới. Thật lâu sau, hắn mới hai mắt toát ra một ít si ngốc ảo não cùng mừng như điên. Cẩn thận đem thiếu niên ngũ quan khắc ở trong đầu, Tư Diêm Nguyên vươn tay tới, bao trùm ở kia không đủ bàn tay đại trên mặt, ở kia cánh môi thượng nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, túi đầu liền ngậm trụ dùng sức mút hôn. Thẳng đến ra mặt hạ cánh môi cũng bị hắn mút hồng mới tính buông tha. Ánh mắt thật sâu ở thiếu niên trên mặt sẽ qua, Tư Diêm Nguyên đã hoàn toàn vứt bỏ do dự. Trong đầu cùng thiếu niên tương ngộ sau hình ảnh một bức hiện lên, Tư Diêm Nguyên ánh mắt liền càng thêm trầm mê. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Mạc Tạp lộ ra hai chân thượng. Nguyên bản tâm viên ý mã tướng quân đại nhân lập tức cương mặt, ra mặt hắc trầm hắc trầm. Nếu không biết thiếu niên thân phận cũng thế, nhưng vừa nhớ tới thiếu niên là cái Ca Nhi, Tư Diêm Nguyên liền tâm như quắc cốt, bỏng cháy khó chịu. Hắn chính là cái hắn tử. Mắt nhìn thiếu niên không hề phòng bị nằm ở trên giường, thậm chí còn lộ ra tinh tế lại mê người hai chân, Tư Diêm Nguyên liền một trận bực bội. Chẳng lẽ không biết nam nhân có bao nhiêu nguy hiểm sao? Chẳng lẽ không biết nếu là đổi cá nhân nhìn thấy hắn này phúc mê người tư thái, chính mình sẽ lâm vào loại nào hoàn cảnh sao? Trong đầu nghĩ đến cái loại này hình ảnh, Tư Diêm Nguyên liền tâm như lửa đốt, đột đau. Mà này còn không phải quan trọng nhất. Mạc Tạp biết rõ chính mình thân phận, lại ở xa lạ nam nhân trước mặt lộ ra hai chân cùng chân, hắn phía trước cũng không có phương diện này phòng bị sao. Vạn nhất nam nhân lòng mang ác ý, ca nhi sẽ đã chịu bao lớn thương tổn. Tư Diêm Uyên trong lòng nghĩ lại mà sợ, may mắn đây là cái sân cốc, cũng không lui tới người. Nhưng Tư Cập không biết cái nào nam nhân gặp được thiếu niên nhà hắn thân thể, Tư Diêm Uyên liền có loại muốn điên dục vọng. Ban ngày như vậy tốt đẹp hình ảnh có thể hay không bị những người khác nhìn đi. Tướng quân đại nhân vốn là có nồng đậm độc chiếm dục, vốn là tính toán đối thiếu niên canh phòng nghiêm ngặt. Đương biết được hắn thích người là ca nhi khi, càng là vô pháp tiêu tan. Nhìn chằm chằm thiếu niên ngủ say gương mặt, Tư Diêm Uyên thật muốn hung hăng méo gương mặt, báo cho hắn không cần tùy ý bại lộ thân thể, giống như bị xâm phạm quyền lợi trượng phu giống nhau. Tư Diêm Uyên ngẫm lại, trong lòng liền một trận thượng hỏa. Cái này giáo dục, tuyệt đối muốn để thượng nhật trình, thiếu niên nhà hắn là tiểu hán tử hắn còn có thể miễn cưỡng bắp mũi, chờ hắn tới xuống vong đi chiếm hữu sau tái giáo dục. Nhưng là làm ca nhi, hắn cần thiết làm hắn minh bạch hán tử đối ca nhi xâm lược tính có bao nhiêu cường. Càng nghĩ càng bực bội, Tư Diêm Uyên vươn tay muốn đem người lắc lắc, lại bỗng nhiên nhìn thấy trong tay mặt nạ, tầm mắt chợt lóe, trong mắt cảm xúc liền trầm đi xuống. Hiện tại hắn mới cùng thiếu niên quen biết, đánh vỡ bí mật cũng không quá hảo. Không bằng từ từ mưu tính, âm thầm nhìn chằm chằm. Nếu là đối mặt hắn tử, Tư Diêm Uyên còn cân nhắc như thế nào rèn luyện hắn, trợ hắn trở thành minh đế. Đương biết thiếu niên là ca nhi sau, tướng quân cũng chỉ có một cái ý tưởng, chiếm hữu hắn, đem chính mình đặc sệt đồ vật rót mãn thân thể hắn. Làm hắn gọi tên của mình, trong thân thể ngoại đều dính đầy hắn hơi thở. Đây là nguyên với linh hồn khát vọng, cũng là thuộc về nhân loại thiên tính. Tư Diêm Uyên nhìn chằm chằm thiếu niên hồi lâu, chung quy là cắn chặt răng, đem mặt nạ bảo hộ gắn vào thiếu niên trên mặt. Theo sau đem cặp kia dẫn người mơ màng hai chân đắp lên, lúc này mới mang theo dục cầu bất mãn tâm tình nằm trở về trên mặt đất. Vừa mới hắn thiếu chút nữa liền đẩy ra cặp kia xinh đẹp chân, khi thân đi lên thi hành bạo hành. Khó trách hắn tổng nhìn qua như thế đơn bạc, cặp kia chân cũng có thể gái khẩn. Tư Diêm Uyên âm thầm may mắn hắn tâm mộ người không trưởng thành tục tằng hắn tử, kia nhỏ sinh thân thể cùng hắn như thế phù hợp, thật muốn ôm vào trong ngực thân một thân, chuyển vừa chuyển. Nghĩ đến lửa nóng địa phương, Tư Diêm Uyên trong đầu lại thoảng qua trắng bóng hai chân, liền có chút phản ứng, thế tới mãnh liệt làm hắn có chút phát ốc, đồng nhiên xoay người nhìn phía thiếu niên sườn mặt, Tư Diêm Uyên đứng dậy nhẹ nhàng lấy quá thiếu niên dùng quá khăn vải đặt ở cánh mũi hung hăng ngửi ngửi, tận lực vẫn duy trì không tiếng động bàn tay đi xuống. Trong đầu tưởng tượng thấy đem thiếu niên như vậy hình ảnh, hồi lâu mới trọng thở hổn hển một tiếng. Phần 99. Một trận hư không cùng khổ sở kính nhi ập vào trong lòng, Tư Diêm Uyên trong lòng đối thiếu niên khát vọng càng sâu càng kịch liệt. Ba mươi mấy năm hắn cũng không phải không có xuất hiện loại tình huống này, nhưng lúc ấy chỉ vũ thương lộng côn, cùng thuộc hạ đánh đánh giết giết sau, liền không có công phu. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn vô pháp ngăn cản, cũng thực sự không nghĩ lại dùng như vậy phương pháp. Nội tâm cái loại này càng vì khát cầu ý tưởng cơ hồ chui từ dưới đất lên mà ra, nháy mắt trưởng thành che trời đại thụ. Tư Diêm Uyên nhìn chằm chằm Mạc Tạp hồi lâu, chung quy cắn răng nhắm lại mắt. Âm thầm thề, nhất định phải mau chóng nuốt vào trong miệng, sau đó hung hăng chiếm hữu. Hơn nữa tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì nam nhân tới gần hắn thiếu niên. Nhắm mắt lại sau, mỗi một cái hình ảnh lại đúng hẹn tới. Tư Diêm Uyên cơ hồ muốn cắn một ngụm cương nha, thế nhưng rốt cuộc không có cố nén ngủ ý tưởng, chỉ yên lặng nằm trên mặt đất. Nghe thiếu niên lâu dài lại lệnh người an tâm tiếng hít thở. Thật là thật lớn tâm. Tư Diêm Uyên cân nhắc, liền trơ mắt vượt qua một cái vô miên ban đêm. Hôm sau sáng sớm, Mạc Tạp sáng sớm liền tỉnh lại, duỗi người thản nhiên ngồi dậy, một nhìn qua liền nhìn thấy khoanh chân ngồi dưới đất cương nghị nam nhân, nhìn hắn trước mắt kia mấy không thể tra thanh hắc, trong mắt một tia giảo hoạt ý cười hiện lên. Đêm qua phát sinh sự tình, hắn toàn bộ biết. Bao gồm gia hỏa này muộn tao nhìn chằm chằm hắn làm chuyện gì, đầy đủ mọi thứ. Âm thầm xách một tiếng, nguyên tưởng rằng gia hỏa này sẽ bá vương ngạnh thượng cung, cũng coi như cầu nhân đắc nhân. Nhưng nam nhân nhà hắn tựa hồ bị thế giới này ảnh hưởng, lại là không có trực tiếp liền cường thủ hào đoạn. Tuy rằng có chút đáng tiếc, Mạc Tạp lại sinh ra chút hứng thú. Lấy nam nhân nhà hắn coi trọng liền đoạt trở về tính tình, có thể nhẫn mại cả đêm đã đủ để khiến người kinh dị. Hắn nhưng thật ra có chút chờ mong ở cổ đại hoàn cảnh trung hạ, nam nhân nhà hắn sẽ làm ra cái gì tới. Tựa hồ là nhân thế giới này bản thân giáo dục. Tướng quân vẫn là bảo thủ một chút, cũng cẩn thận chút, biết con mồi muốn kiên nhẫn kinh doanh bắt giữ. Mạc Tạp cười tủm tỉm nhìn Tư Diêm Uyên, làm như hoàn toàn không biết hắn đêm qua bị khinh bạc. Tướng quân, buổi sáng tốt lành a. Chậm rãi mở to mắt, Tư Diêm Uyên nhìn chằm chằm không hề sở giác thiếu niên gương mặt tươi cười, trong đầu lại là một khắc trương lệnh người máu mũi phun trào tinh xảo dung mạo. Ánh mắt nhịn không được đảo qua đối phương lộ ở bên ngoài mượt mà ngón chân. Ân, tướng quân ngày hôm qua ngủ hảo sao? Ta ngủ thực hảo. Có tướng quân ở, ta cảm giác thực an tâm. Ban đêm thậm chí cảm giác được ấm áp, thật giống như mẫu thân nhiệt độ cơ thể. Mạc Tạp lộ ra một tia hoài niệm, sau đó làm trò Tư Diêm Uyên mặt, tùy tiện xốc lên chăn, trần trụi hai chân tròng lên quần. Nghe thiếu niên nói, Tư Diêm Nguyên buồn bực khó chịu, đêm qua hắn là tiếp cận thiếu niên, nhưng bị trở thành mẫu thân liền. Trong lòng nghẹn úc chi khí chỉ duy trì trong nháy mắt, giây tiếp theo hắn liền hoàn toàn bị thiếu niên không câu nệ tiểu tiết bộ dáng kinh sợ, cặp kia đùi đẹp dụ hoặc hắn tâm can thẳng run, lại gắt gao cầm giữ không dám vượt qua. Âm thầm lại tư cập thiếu niên thân phận, yên lặng cắn răng. Nhanh lên mặc vào, thân phận của ngươi bất phàm, không thể không câu tiểu tiết. Về sau đương để phòng chút. Tư Diêm Nguyên tưởng tượng đến thiếu niên không chuẩn khi nào đã bị người chiếm tiện nghi đi, liền một trận nén giận. Đây đều là thuộc về hắn cảnh đẹp, không thể bị khác hán tử nhìn đi. Mặc Tạp chớp chớp mắt, cười nhạo một tiếng, tướng quân, cũng không thể sao. Ta, tự nhiên là có thể. Phải chú ý thân phận cùng hình tượng, người tương lai nhất định bước lên vị kia. Về sau trừ bỏ ta ở ngoài, liền không cần lộ ra người thân thể, nếu không đường đường vua của một nước như thế. Lý do đường hoàng, Mặc Tạp trong lòng lại cười không ngừng không thôi. Gia hỏa này đủ liều mạng, cái gì trừ bỏ hắn ngoại, nhất nên phòng bị mới là. Làm như bị tướng quân nói kinh sợ trụ, Mặc Tạp hình như có sở giác gật gật đầu, hảo. Tướng quân. Đúng rồi, tướng quân ngươi còn không có nói cho ta, đêm qua ngủ như thế nào. Mặc Tạp gãi gãi mặt, có vài phần quấn bách, ban đêm nằm mơ mơ thấy nhiệt bánh quẩy, nóng vội đi ăn lại năng miệng, ta chưa nói mớ ảnh hưởng tướng quân đi. Nhiệt bánh quẩy trầm mặc một giây, ra vẻ đạo mạo lắc đầu, không có, ngươi ngủ thực an tĩnh. Ta vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Chầm đến hắn đã chiếm hết tiện nghi cũng không trao mày đầu. May mắn về sau có hắn ở quanh thân che chở, nếu không này ngủ say tư thái nhưng không an toàn. Bất quá không chịu ảnh hưởng là giả, hắn cơ hồ vì cái này tiểu gia hỏa xoa nát tâm, hai mắt thế nhưng một suốt đêm cũng chưa có thể khép lại. Mặc Tạp thở phào, lộ ra một loạt tiểu bạch nha, vậy là tốt rồi, bất quá tướng quân ngươi vừa mới khoanh chân, là ở đả tòa sao? Không sai. Sẽ cường thân kiện thể sao? Mặc Tạp xem xét đầu, âm thầm xoa xoa chính mình nhỏ bé yếu ớt cánh tay, hai mắt sáng lấp lánh, tựa hồ cực kỳ chờ mong. Phát hiện thiếu niên hồn nhiên thiên thành động tác, Tư Diêm Nguyên trong lòng buồn cười, trên mặt không hiện, sẽ, ngươi nếu nguyện ý, ta liền giáo ngươi. Ánh mắt lóe lóe, Tư Diêm Nguyên cảm thấy phương pháp này thực hảo. Thiếu niên thật sự quá gầy yếu đi, hắn một cái cánh tay là có thể nhẹ nhàng nhắc tới, thân thể như vậy nhu nhược, tương lai như thế nào thừa nhận hắn đòi lấy. Có lý do gần sát thiếu niên làm sao nhạc mà không vì. Hơn nữa, cái này động tác thậm chí có thể mang nhập giường chiếu. Bất quá, hắn nhưng không tính toán làm hắn thiếu niên luyện liền hắn như vậy thô tráng, chỉ cần cường thân liền hảo. Trên thực tế, Tư Diêm Nguyên đối thiếu niên cũng kinh ngạc cực kỳ, thân là một cái ca nhi, hắn tâm mộ người thật là hành xử khác người. Giống nhau ca nhi đều vâng vâng dạ dạ, tựa hồ thủy làm dường như, động bất động khóc sướt mướt. So nữ nhân quý giá nhiều. Nhưng mà trước mắt thiếu niên lại tự mang cổ kiên nghị, làm như kia nhất thuần mỹ rượu mạnh, hàm nhập khẩu trung liền bị kia cam thuần sở mê say, lại bị này cay độc bỏng cháy linh hồn giống nhau. Thật thật lệnh người vô pháp tự kiềm chế, dẫn người trầm mê. Không riêng như thế, hắn còn có 10 phần trí tuệ. Hán tử cùng ca nhi rốt cuộc thiên tính thượng có điều khác nhau, nhưng nhà hắn vị này thiếu niên lại hoàn toàn không chịu thiên tính ảnh hưởng. Khi thiếu nộ mạng, động nếu thỏ chạy, tính tình cực kỳ thảo hỉ. Như vậy đặc biệt lại hấp dẫn người ca nhi. Làm hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp dứt bỏ, tuyệt đối không giao cho bất luận kẻ nào. Hắn muốn chiếm hữu. Thiếu niên cặp kia tươi đẹp lại trong sáng con ngươi cũng giả minh châu, hắn sẽ làm hắn nở rộ càng lộng lây ánh sáng. Thậm chí đẩy hắn bước lên địa vị cao, mặc dù là khinh quốc khinh dân. Mặc Tạp không rõ ràng lắm ở trong khoảng thời gian ngắn, tướng quân suy nghĩ vô số. Lại một nhìn qua liền minh bạch gia hỏa này tựa hồ lại tái phát chiếm hữu dục bệnh. Trong đầu không chừng nhiều ít mương khe danh hắc đâu. Không hiểu được sớm tại mấy đời trước đã bị thiếu niên bắt thấu, tướng quân giờ phút này đang ở cân nhắc, đem ca nhi nhà hắn đẩy thượng đỉnh tính khả thi cùng nội bộ chi tiết. Chỉ có đem thiếu niên giam cầm ở nơi đó, hắn mới có chiếm hưu hắn cơ hội. Đến nỗi mặc kệ thiếu niên trời cao mặc chim bay, đi tìm hắn tiểu tình lang. Đây là trăm triệu không có khả năng. Hảo, tướng quân chúng ta nhưng nói tốt. Mặc Tạp cười tủm tỉm kéo có chút nếp vốn quần áo. Theo sau thấy Tư Diêm Nguyên trên quần áo dấu vết, tướng quân. Ta giúp ngươi mở ra. Thấy thiếu niên không chút cẩu thả giúp hắn vuốt phẳng trên quần áo dấu vết, Tư Diêm Nguyên ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Thiếu niên không biết hắn làm giống như thê tử giống nhau sao. Nghĩ đến về sau mỗi ngày buổi sáng liền cùng thiếu niên ân ân ái ái, Tư Diêm Nguyên liền một trận lửa nóng. Muốn lập tức có được thiếu niên tâm càng thêm bức thiết. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Tức giận phân bị lỗi thời thanh âm đánh gãy, Tư Diêm Nguyên âm thầm tiếc hận, lại cũng tạm không bắt buộc, đi ăn cơm đi. Hôm qua không phải xả uống canh cá sao? Đã làm sao? Tướng quân làm. Mặc Tạp đông nhiên trừng lớn hai mắt, kinh hỉ không lừa già dối trẻ, hàng thật giá thật. Mạc Tạp vừa nhớ tới hắn tới này một vòng, mỗi ngày cơ hồ đói bụng mới có thể đối phó một chút chẳng huống. Liền càng thêm cảm thấy nam nhân nhà hắn quá đáng yêu. Ân. Cũng không biết vì sao, vừa nhớ tới hôm qua thiếu niên ăn hắn làm cá sau, Tư Diêm Nguyên liền vô pháp tăng thêm người khác tay, chỉ nghĩ làm thiếu niên lộ ra thỏa mãn biểu tình người là chính mình. Khích lệ cũng là hắn. Mạc Tạp đưa lên một nụ cười rạng rỡ, vội vàng đi ra ngoài, tiếp nhận Tư Diêm Nguyên đệ đi lên chén, nhấp một ngụm, thật là quá mỹ vị, nếu ai gả cho tướng quân, nhất định thực may mắn à, đáng tiếc về sau có lẽ uống không đến. Ánh mắt chợt lóe, Tư Diêm Nguyên hơi hơi gật đầu, tầm mắt càng thêm sâu thẳm, ngự khi ý có điều chỉ, ngươi nếu thích, ta có thể vẫn luôn cho ngươi làm. Thật vậy chăng? Ha ha ha, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Mạc Tạp cười tủm tỉm rót một ngụm, tu cục uống lên đi xuống. Nheo lại hai mắt thở ra khẩu khí, thoải mái. Phẩm vị kết thúc, Mạc Tạp mới nhìn về phía Tư Diêm Nguyên, chúng ta đây nói chuẩn. Ở tướng quân cầu được ý trung nhân phía trước, liền phiền toái tướng quân. Đương nhiên, ta có thể cung cấp nguyên vật liệu. Mắt mang ý cười, Tư Diêm Nguyên đáy mắt u sầm, sâu không thấy đáy. Thật không biết cái nào nữ tử như vậy may mắn đâu. Mạc Tạp tạp tạp miệng, chiêu liệp tương tới, uy đồ ăn. Tư Diêm Nguyên trong lòng vừa động, liền lại lần nữa đệ thượng một chén canh, là ca nhi. Ta đánh tiểu liền nhìn ra được ai tốt xấu tới, tướng quân vừa thấy đó là phu quân. Có thể trở thành tướng quân bạn lữ người nhất định là trên thế giới hạnh phúc nhất ca nhi. Mạc Tạp cười ngắt lời, trong lòng lại mềm mại thành tuyển, nam nhân nhà hắn thật là trên thế giới nhất đồng gia hỏa, hắn cũng là các loại ý nghĩa thượng hạnh phúc. Tư Diêm Nguyên ngẩn ra, ngươi cho rằng ta sẽ là cái hảo trượng phu. Hắn thanh danh tuy rằng dùng quân công xây lên, nhưng lại cũng không như thế nào. Sát thần La Sát chờ nghe đồn nhiều lần đều là, nếu không có hắn như vậy hung thần ác sát thanh danh, đạp vỡ ngạch cửa băng nhân đã sớm bài đầy. Quân tử xa nhà bếp, nhưng tướng quân lại có thể hạ mình hàng quý. Lòng dạ thực sự vĩ ngạ, căn bản không phải đồn đãi như vậy. Hơn nữa, ta cùng với tướng quân quen biết tới nay, tướng quân nhưng cẩn thận đâu. Mặc Tạp đạo lý rõ ràng, lời nói cực kỳ chắc chắn, theo sau lệ cử mấy cái bình thường hán tử sẽ không để ý chi tiết nhỏ. Tư Diêm Nguyên nghe thiếu niên đĩnh đạc mà nói, trong lòng giống như bị vại mật dường như, ngọt ngọt ngào ngào phiêu phiêu hốt hốt. Hắn thích thiếu niên như thế xem hắn, kêu hắn như thế nào không yêu hắn. Thiếu niên nói rất đúng, hắn sẽ là hạnh phúc nhất ca nhi. Tư Diêm Nguyên nguyện ý che chở hắn sùng hắn, đó là hắn thọc lậu thiên, chính mình cũng vì hắn chịu trách nhiệm. Đông nhiên một đốn, Tư Diêm Nguyên toàn thân chậm rãi cứng đờ, mặt cũng có một tia ửng đỏ bò đi lên. Hôm qua, thiếu niên nói, nếu hắn là cái ca nhi, chắc chắn yêu hắn. Thiếu niên là ca nhi là không thể nghi ngờ hiện thực, như vậy. Tư Diêm Nguyên bỗng nhiên nuốt nước miếng. Sẽ là hắn tưởng như vậy sao? Mạc Tạp có thể hay không cũng đối hắn động tình. Chính mình đó là nhất kiến trung tình, lập tức chấm luân. Không đạo lý những người khác sẽ không như thế. Tuy rằng biết, thiếu niên có lẽ chỉ là qua loa lấy lệ trí ngữ. Tư Diêm Nguyên lại thà rằng đối thiếu niên đã đối hắn động tình sự thật tin tưởng không nghi ngờ. Tư Diêm Nguyên lồng ngực trung kia kinh hoàng trái tim sắp nhảy ra yết hầu. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, làm như muốn từ hắn trên mặt nhìn ra manh mối tới, lại chỉ nhìn ra thiếu niên đối hắn canh bốn phía khích lệ. Nguyên bản trong lòng ngọt tư tư, nhưng Tư Diêm Nguyên có vài phần không thỏa mãn. Giờ phút này, hắn thật sự rất muốn cậy ra thiếu niên đầu, nhìn xem bên trong rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có phải hay không bọn họ đã lẫn nhau yêu nhau. Hít sâu một hơi, Tư Diêm Nguyên cảm thấy bất luận thật giả, đều là hảo hiện tượng. Hắn thiếu niên đối hắn ấn tượng thực hảo. Muốn đả động tưởng hắn tử thiếu niên khi, hắn liền làm tốt chuẩn bị. Hiện tại thiếu niên là ca nhi, tựa hồ nào đó mấu chốt nhất trở ngại điểm biến mất. Trên thực tế, tướng quân minh bạch hắn giờ phút này đó là trực tiếp bắt đi thiếu niên, mạnh mẽ chiếm hữu. Bị người lên án cũng hoàn toàn không sẽ như thế nào. Rốt cuộc hắn tình chi sở trí, chẳng qua động tác thô lỗ chút, ai chính là ca nhi mà thôi. Nhưng hắn đem người mang nhập hoàng cung, tương lai liền sẽ nhiều ra rất nhiều phiền phải tới. Chỉ là, tưởng tượng đến bẻ gãy thiếu niên cánh, cặp kia con ngươi liền sẽ ảm đạm sau. Tư Diêm Nguyên liền quyết định, liền tính là khi quân vong thượng hắn cũng muốn làm hắn thiếu niên đứng ở đỉnh. Không biết Tư Diêm Nguyên suy nghĩ cái gì, Mạc Tạp lại tâm tình tốt đẹp, vô vô cái bụng, tướng quân tay nghề giỏi quá, hiện tại đã hoàn toàn no rồi, nhưng ngoài miệng rồi lại cảm thấy thiếu. Số lượng vừa phải liền hảo, giờ ngọ ta lại làm cho ngươi. Nhiều thân thể sẽ khó chịu. Tư Diêm Nguyên nhìn thiếu niên mắt thèm liếm lắp môi, trong lòng buồn cười lại có chút tự đắc. Uy no bảo bối của hắn làm hắn thỏa mãn thật là kiện sung sướng sự tình. Uống qua canh, những cái đó thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng, liền có thể xuất phát. Mạc Tạp không gì hảo thu thập, chỉ là sau khi ăn xong mang theo Tư Diêm Nguyên tế bái nguyên thân mẫu thần, liền đánh cái bọc nhỏ đi theo Tư Diêm Nguyên bên người. Bọn họ tiến vào sơn cốc là 20 người tùy quân, Nhiên Sơn cốc ngoại lại có một chỉnh bài thiết binh đợi mệnh. Nguyên là tính toán làm kỵ binh mang theo, nhưng từ cảm tình ngộ đạo sau, Tư Diêm Nguyên liền không tính toán làm thiếu niên ngồi ở những người khác lập tức. Đặc biệt là, hắn thích người vẫn là cái ca nhi. Bị người ôm đều là bị chiếm tiện nghi, hắn tuyệt đối không cho phép. Tướng quân, các ngươi là như thế nào tới? Mặc Tạp quét mắt trọng binh chân, ăn mặc một thân áo giáp chân nhi tới liền rất khôi hài. Tư Diêm Nguyên mắt thấy thiếu niên hồ nghi biểu tình, cười nói, bên ngoài là ta quân đội, có xe ngựa. Hơi hơi gật đầu, Mặc Tạp liền không hề truy vấn. Liền đi theo Tư Diêm Nguyên bên người. Liếc mắt ngoan ngoan thiếu niên, Tư Diêm Nguyên ánh mắt lóe lóe, tiếp nhận cái kia bọc nhỏ bối ở trên người, vươn tay nắm chặt thiếu niên, đường núi không dễ đi. Phần 100. Xúc cảm thật sự quá tốt đẹp. Tư Diêm Nguyên nắm lấy nhu chỉ sau lâng lâng. Tướng quân nhưng đừng coi khinh người, ta trong núi lớn lên. Mặc Tạp cười nhai răng, lại không có tránh thoát Tư Diêm Nguyên tay. Chương 76 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Tiểu mầm ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, chủ nhân nhà nó thật rõng rạc, mới ở khó khăn lắm một vòng, liền tự xưng là vì trong núi nông phu. Hiện tại muốn trở thành nông dân chính là thực khó khăn. Thấp thỏm nắm vài giây, Tư Diêm Nguyên trên mặt không hiện, nội tâm lại cực kỳ khẩn trương. Sợ thiếu niên tránh thoát, phiền chán hắn tới gần. Bất quá từ kết quả thượng xem, tựa hồ không tồi. Hắn không chê chính mình đụng chạm, Tư Diêm Nguyên kiên định cho rằng đây là khuynh tâm với hắn biểu hiện. Rốt cuộc làm một cái ca nhi, bị chạm vào thân thể là yêu cầu phụ trách. Tư Diêm Nguyên tưởng tượng đến hắn thấy thiếu niên hai chân, cũng cầm hắn tay, càng trộm hôn môi quá. Trong lòng càng thêm kiên định, thiếu niên không phải hắn chính là ai đâu. Hắn đã hỏng rồi thiếu niên danh tiết, nguyện ý phụ trách. Sau đó hắn liền có thể tương tương nhung nhưỡng. Đến nỗi bị phá hư danh tiết Mạc Tạp tắc cười tủm tỉm rũ xuống mí mắt, chính lén lút cân nhắc khi nào đem nam nhân ngay tại chỗ tử hình. Tiểu mầm làm duy nhất người đứng xem, quả thực muốn ngày cẩu. Loại này cẩu nam nam cảm giác quen thuộc quá nị hoai người. Này hai tuyệt đối xứng đôi, trong lòng xấu xa tư tưởng hoàn toàn nhất trí, trách không được mấy cái thế giới lại đây như cũ dính. Mạc Tạp cười như không cười quét tiểu mầm liếc mắt một cái, tiểu mầm lập tức đoan chính thái độ, không dám lại chửi thầm. Hai người tay nắm tay, không khí tốt đẹp ấm áp. Những cái đó theo ở phía sau hán tử nhóm tắt suýt nữa dọa nước tiểu. Đây là bọn họ mặt lệnh tướng quân. Bọn họ lanh khốc tướng quân khi nào có như vậy ôn nhu tiểu ý. Căn bản là tà thần thượng thân đi. Này ôn nhu ánh mắt, cẩn thận che chở. Phó quan thiếu chút nữa tự cắm hai mắt. Hán tử nhỏ đi theo tướng quân bên người, đối tướng quân phẩm hạnh rõ như lòng bàn tay, nhưng là hôm nay hắn cảm thấy hắn chưa bao giờ nhận thức quá tướng quân. Này vẫn là cái kia không câu nệ ngôn ngữ. Kinh sợ tứ phương huyết tướng quân sao. Nếu không phải biết thiếu niên thân phận, hắn suýt nữa cho rằng chính mình gặp được bình thường ân ái vợ chồng. Đột nhiên lắc lắc đầu, phó quan đem không phù hợp thực tế ý tưởng loại bỏ đầu, hắn hôm qua tất nhiên không ngủ hảo, thế nhưng có như vậy khủng bố ý tưởng. Giờ phút này còn hãy còn phủ định phó quan mỗ một ngày gặp được kia tình trạng ý thiếp hai người, liền sẽ nhớ tới hôm nay. Cười khổ năm đó hắn tầm mắt độc đáo, hoàn toàn là tiên đoan đế. Bước ra sân cốc. Mạc Tạp rất xa liền nhìn thấy huấn luyện có tố quân đội, bọn họ sớm đã nhận được thông chi thu thập hảo bọc hành lý, chờ đợi nơi này. Nhìn thấy này đàn trên người sát khí tràn đầy thiết binh, Mạc Tạp híp híp mắt, giỏi quá. Tư Diêm Nguyên nguyên bản còn lo lắng thiếu niên có thể hay không bị thiết binh trên người huyết tinh hơi thở bức bách, nhưng nhìn hắn thiếu niên đấy mắt chỉ có ý cười cùng ca ngợi, không hề có ca nhi nhát gan duy nặc, liền yên tâm. Tư Diêm Nguyên thậm chí còn hãy còn đắc ý lên, cũng không biết đắc ý chính là vì dẫn dắt này quân. Vẫn là vì thiếu niên nhà hắn. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, lớn mật suy đoán, tướng quân đánh giặc thời điểm, khẳng định khí cái trời cao. Tư Diêm Nguyên trong lòng vui sướng, tầm mắt lại ý có điều chỉ quét quét phó quan. Hắn cũng không thói quen tự biên tự diễn, phó quan được đến mệnh lệnh, lập tức báo cáo, Mạc chủ tử đôi mắt thật lợi, ta tướng quân đích xác lợi hại. Năm đó rung trời giống giận trực tiếp dọa phá địch quân ngựa lá gan, bất quá một giọng nói liền thắng hơn phân nửa. Tướng quân công phu càng là lợi hại. Mạc Tạp quét mắt chính dựng lỗ thai muộn tao nam nhân, khỏe môi treo lên tươi cười, kham lấy một địch trăm. Chỗ nào a Mạc chủ tử, ta tướng quân đừng nói lấy một địch trăm, chính là địch ngàn vạn đều là. Không phải có cái kia từ sau một anh giữ ải, vạn anh khó vào nói chính là ta tướng quân. Nhìn thiếu niên là cái bình dị gần gũi, phó quan ở tướng quân ngầm đồng ý hạ, liền bốn phía khích lệ xuống dưới. Bất luận là vì tướng quân tạo thế, vẫn là làm thiếu niên trọng trách. Phó quan đều cảm thấy là cái cơ hội tốt. Bọn họ tướng quân cường đại nói thế giới đệ nhị, liền không ai dám để thế giới đệ nhất. Tất nhiên là hẳn là được đến trọng dụng, hộ giá chi công nhưng không đơn giản đâu. Mạc Tạp cười tủm tỉm nhìn về phía nam nhân, trong thanh âm tràn ngập hướng tới, khóc cực kỳ. Không phải thực hiểu khóc cực kỳ ý tứ, Tư Diêm Nguyên lại mơ hồ minh bạch là ở tán dương chính mình, theo bản năng liền đĩnh đĩnh ngực. Quét mắt phó quan, đệ cái rất là vừa lòng tâm mắt. Trên thực tế, nội liêm tướng quân giờ phút này hận không thể đem chính mình sở hữu ưu điểm đều triển lãm cấp Mạc Tạp, làm hắn bị chính mình hấp dẫn, vô pháp rời đi chính mình. Có phó quan một bên phụ họa, Tư Diêm Viên liền càng là cấp bách. Người cũng rất tuyệt. Tư Diêm Viên nghĩ đến hôm qua thiếu niên cung tiễn kỹ năng, lập tức khô cằn khích lệ lên, tài bắn cung không tồi. Ha ha, ta hôm qua thắng ở xuất kỳ bất ý, cùng duy mau không phá. Mạc Tạp cười tủm tỉm chớp chớp mắt, còn có tướng quân không hiểu biết ta a, nếu ta hiện tại ở dùng này nhất chiêu, khẳng định vô dụng. Tư Diêm Viên hơi hơi gật đầu, âm thầm lại ở phản bác. Nếu thiếu niên thật sự đối hắn cung tiễn tương hướng, hắn chỉ biết ngốc ngốc chờ đợi tiễn vũ hoàn toàn đi vào thân thể, căn bản sẽ không phản kháng, chẳng sợ thiếu niên động tác lại chậm, hắn cũng vô pháp dâng lên một tia phòng bị. Cảm giác này lệnh Tư Diêm Viên ngạc nhiên, cũng làm hắn càng kiên định trong lòng duyên phận. Đến nỗi thiếu niên lời nói hiểu biết vấn đề, Tư Diêm Viên ánh mắt dần dần ám chìm xuống, hắn sẽ là nhất hiểu biết thiếu niên người, bất luận là linh hồn vẫn là thân thể. Phó quan nguyên còn tưởng nhiều vì chủ nhân nhà hắn nói tốt vài câu, có thể thấy được thiếu niên căn bản không cần hắn làm điều thừa. Thực rõ ràng, Mạc chủ tử còn rất thích bọn họ tướng quân. Quan trọng nhất chính là, thiếu niên này vẫn chưa sợ hãi tướng quân. Chỉ điểm này, hắn liền cảm thấy vị này chủ tử so thái tử càng đáng giá bọn họ đi theo cùng nguyện trung thành. Đến nỗi cái kia câu danh cô dự thái tử điện hạ, phó quan bĩu môi, đối bọn họ binh lính càn quấy tử dùng cái gì chi, hồ, giả, dã. Thượng tướng quân tới khi chuẩn bị xe ngựa, Mạc Tạp ngồi xuống sau, liền thấy đứng ở cửa nam nhân hơi có một tia ảo não, nghi hoặc nhướng mày, tướng quân biểu tình kỳ quái, là đau bụng. Không, không phải. Tư Diêm Viên đối thiếu niên nào đó đáng yêu chỗ hoàn toàn không thể chống đỡ được. Hắn chỉ là hối hận không có cẩn thận chuẩn bị xe ngựa, tuy rằng cũng xa hoa, lại không mười thành thoải mái. Hắn nếu là sáng sớm mua mấy giường chăn tử, lót cái dương nhung thảm, lộng chút ngon miệng tiểu điểm tâm ngọt liền hảo. Dù sao cũng là ca nhi, mặc dù tính tình đủ để cứng cỏi, nhưng rốt cuộc thân thể ốm yếu, không thể cùng gió thổi mưa xối hán tử nhóm so sánh với. Trên mặt không hiện, tướng quân lại là đem người trở thành dễ toái đại bảo bối hộ thượng. Lộ trình sẽ có chút mệt mỏi, nếu là chịu không nổi, liền đổi mặt khác phương thức. Tư Diêm Huyền cân nhắc sau, trung quy không yên tâm. Mạc Tạp sảng khoái xua tay, tướng quân, ta tuy niên cấp không lớn, lại chắc lịch đầu. Đừng nói ngồi mấy ngày xe ngựa, chính là hai chân lên đường cũng là quyết không quá đáng ngại. Khi còn nhỏ, ta chính là ước chừng đi rồi hai ngày mới đuổi kịp chợ. Tư Diêm Huyền nghe được thiếu niên nói, chẳng những không cảm thấy nhẹ nhàng. Ngược lại hai mắt phiếm thượng một tầng khói mù. Hắn tưởng hàm nhập khẩu chung che chở bà bối, khi còn nhỏ thế nhưng như vậy gian khổ. Nghĩ đến kia lủi bại căn nhà nhỏ, Tư Diêm Huyền tâm liền từng đợt nắm sinh đau. Âm thầm tự trách, rõ ràng là Kim Chi Ngọc Diệp lại quá đến như thế nghèo khổ. Ngày thường ngươi nếu đánh không đến săn, làm sao bây giờ? Ách giọng nói, Tư Diêm Huyền ngăn chặn trong lòng nặng nề đau khổ. Mạc Tạp cười đến tiêu sái, lời nói lại cực kỳ nghiêm túc, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Thiếu niên khí phách quả nhiên bất phàm. Khá vậy chứng minh rồi chính mình suy đoán, Tư Diêm Huyền chỉ cảm thấy một trận vô lực đau đớn. Ở hắn không thấy được thời điểm, thiếu niên cô độc một người, ăn bữa hôm lo bữa mai. Rõ ràng hẳn là cái bị che chở ở trường bối hạ, mọi cách sủng nịch tiểu ca nhi. Lại là sớm nhiều lần trải qua vất vả. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới như thế tiêu sái, tự tại. Có thể trưởng thành thành như vậy ưu tú, có được lợi hại như vậy tài bắn cung. Tư Diêm Huyền thậm chí không dám đi nghĩ lại thiếu niên đã từng rốt cuộc chịu đựng quá nhiều ít thống khổ. Tướng quân là ở đáng thương ta sao? Thật cũng không cần. Mạc Tạp nghiêng nghiêng ngồi ở trên xe ngựa, khi mắt, có vài phần tùy ý rung đùi đắc ý, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Hơn nữa, mẫu thân vẫn luôn làm bạn ta, ta cũng không cô đơn. Nguyên nhân chính là này, mới càng lệnh nhân tâm đau. Tư Diêm Huyền nhìn thiếu niên, liền cũng không tính toán tiếp tục cái này để tài đồ tăng thương cảm. Chỉ âm thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải đối hắn gấp trăm lần ngàn lần hảo. Hiện tại, lại có tướng quân ở bên, đúng là không ổng. Mạc Tạp chép chép miệng, vô vô bên cạnh người, tướng quân, trường lộ từ từ. Ta nhưng thật ra sẽ nhàm chán, hay không có thể tuyên cái văn sử không tồi người cho ta nói một chút. Vốn dĩ tính toán giá xe ngựa Tư Diêm Huyền lập tức ném xuống phía trước ý tưởng, một bước xài bước lên xe, tiến vào nội bộ, ta đó là trong quân văn sử tốt nhất người, ngươi muốn biết cái gì, đại có thể hỏi ta. Tư Diêm Huyền sao có thể chấp thuận chính mình tâm mộ ca nhi cùng nam nhân khác ở chung một phòng. Cơ hội này hắn điên rồi mới chắp tay nhường người. Gật gật đầu, Mạc Tạp cực kỳ vừa lòng Tư Diêm Huyền thượng nói, làm như không hề khúc mắc để sát vào, tướng quân, chúng ta đây đi thôi. Ta rất muốn tận mắt nhìn thấy xem tướng quân thế giới. Ánh mắt chợt lóe, Tư Diêm Huyền nhìn thiếu niên tầm mắt càng thêm sâu thẳm. Những lời này thật sự không có mặt khác hàm nghĩa sao? Mệnh lệnh phát hào đi xuống, 20 cái gần tùy liền hộ ở xe ngựa bốn phía, bị trọng binh bảo hộ hướng về kinh đô chạy đến. Ở trên xe, Tư Diêm Viên vắt hết óc đem Nhất Hoa Lệ ngôn ngữ giảng thuật hắn biết nói hết thảy, tuy rằng như cũ khô cằn, Mạc Tạp lại cực kỳ nể tình, chưa bao giờ lộ ra không kiên nhẫn sát thái. Như đi trên băng mỏng tướng quân liền lớn lá gan, ở trên xe hai người khoảng cách cũng từ xe ngựa nghiêng góc đối, đến mặt đối mặt, cuối cùng trung gian chỉ là cách cái bàn nhỏ. Hành trình chung, trên cơ bản đi đều là nhân tế hoang vu địa phương, cho nên Tư Diêm Nguyên sợ thiếu niên màn trời chiếu đất sẽ không chịu nổi, không dám tăng tốc, hơn nữa hắn tư tâm thượng hy vọng lưu trình trường vô biên tế. Mạc Tạp rơi xuống một tử, giữa mày cũng không tính nhẹ nhàng. Trộm liếc thiếu niên Tư Diêm Nguyên thấy thiếu niên nhìn lại đây, lập tức bãi chính biểu tình, ở một khắc sần rơi xuống hát tử. Tính toán vài cái, Mạc Tạp gãi gãi mặt lại lần nữa lạc tử, Tư Diêm Nguyên theo đuổi không bỏ, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Rơi xuống quân cờ lại chuẩn lại tàn nhẫn. Đó là số hiệu như thế nào tính toán, đều là một mảnh tử cục. Mạc Tạp liền xách một tiếng ném xuống quân cờ, ta thua. Nhìn về phía Tư Diêm Uyên, Mạc Tạp cũng không thể không thừa nhận, nam nhân nhà hắn bổng đồng đát. Cùng một cái từ đệ nhất bộ tính toán đến cuối cùng trình tự đối chiến, Tư Diêm Uyên như cũ không rơi tiểu thừa, ngược lại nơi trốn chiếm cứ địa vị cao, có thể nói Mạc Tạp từ mới bắt đầu đã bị áp chế vô pháp xoay người. Kiếp như dã thú xâm lược bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, thật giống như nam nhân tính tình chút nào không cho hắn chạy thoát cơ hội. Màu đen quân cờ giống như nhà giam giống nhau, đem hắn vây chết trói buộc, vòng ở bên trong vô pháp tránh thoát, chỉ có thể theo nam nhân trầm luân. Nếu là có một tia mâu thuẫn, nên đón đó là càng che trời lấp đất xâm phạm, quân cờ đối chiến, Mạc Tạp thế nhưng ảo giác chính mình bị người cấp chiếm tiện nghi. Tư Diêm Viên nhìn thiếu niên khó chịu lại tán thưởng biểu tình, một tia ý cười chợt lóe rồi biến mất. Hắn thật là cố ý, hắn phải dùng quân cờ nói cho thiếu niên hắn sẽ không buông tay. Cờ phong như người. Ở quân cờ thế giới, hắn không hề cố kỵ chiếm hữu thiếu niên, xâm lược đến hắn không thể chống đỡ được. Trong hiện thực, hắn cũng sẽ không buông tay. Tướng quân quả nhiên lợi hại. Mạc Tạp giơ ngón tay cái lên, may mắn ta không phải tướng quân địch nhân. Không sai, nhưng là Tư Diêm Nguyên sẽ không nói xuất khẩu chính là, đối đãi địch nhân, hắn căn bản sẽ không dùng như vậy cường thế lại trương hiển độc chiếm dục phương thức tù vây. Hắn chỉ biết xét đánh chi thế thu thập đối phương, chém giết quân địch. Rối người. Lười biếng rửa thiếu niên thế nhưng không cẩn thận lộ ra một mảnh nhỏ cái bụng, kia tinh tế nhỏ sinh rốn tiến vào Tư Diêm Nguyên hai mắt, suýt nữa bậc lửa hắn dục vọng chi tuyến. Dù vậy, Tư Diêm Nguyên cũng một trận khô nóng, hai chân khép lại sợ thiếu niên nhìn ra manh mối. Ánh mắt đột nhiên sâu thẳm, trong mắt dục vọng sóng chiều mãnh liệt dựng lên, không biết khi nào sẽ hình thành sóng to gió lớn sóng thần, hoàn toàn bao phủ hắn lý trí. Không cần đi nhìn, Mạc Tạp biết chính mình động tác sẽ mang đến loại nào hiệu quả, tinh tế nghe động tĩnh, liền rõ ràng nam nhân giờ phút này chẳng huống. Bọn họ ở trên xe ngựa hai người ở chung 5 ngày nội, hắn dần dần ma đi Tư Diêm Viên lý trí, ở Mạc Tạp trong mắt, giờ phút này nam nhân nhà hắn còn cần một cái ngòi nổ. Ở đùa giỡn nam thần nhà hắn thượng, Mạc Tạp làm không biết mệt. Tuy rằng nhiều lần bị lăn lộn không biết giận, lại như cũ thích hai người tứ chi giao triển cảm giác. Nhìn tướng quân nhà hắn dục vọng sắp tràn ra khi lập tức khôi phục lý trí, ngay sau đó lại lần nữa bị mê hoặc lộ ra khắc cầu. Mạc Tạp liền cảm thấy rất thú vị, cũng âm thầm cùng tướng quân giằng co. Giáp mặt đối cổ nhân nam thần, Mạc Tạp nhưng không nghĩ bại bởi thế giới lễ pháp. Cho nên hắn lơ đãng lại nơi trốn trêu chọc nam nhân nhà hắn yêu ớt lý trí, hiện tại nhìn hắn tầm mắt cơ hồ không chút nào che lấp những cái đó giấu giếm khát vọng. Tướng quân, ta ngồi mấy ngày xe ngựa, thân thể có chút cứng đờ, muốn hoạt động hoạt động. Ta có thể cưỡi ngựa sao? Thiếu niên lộ ra mong đợi ánh mắt, Tư Diêm Nguyên ở hắn dưới ánh mắt vô pháp cự tuyệt. Nghĩ đến hai người cộng thừa một con liền trong lòng lửa nóng, hảo. Phần 101. Rốt cuộc gáp chế trong cơ thể tà hỏa, Tư Diêm Nguyên hít sâu một hơi, đứng lên nhảy xuống xe ngựa, đem chính mình thượng cấp tuấn mã dắt tới. Đây là một con thần tuấn màu đen đại mã, giữa trán chỗ một chút linh tinh màu trắng, tăng thêm một tia linh động. Hảo mã. Mạc Tạp nhướng mày, chân tình thực lòng tán thưởng một tiếng. Bị thích người tán thưởng ngựa, Tư Diêm Nguyên trong lòng vui mừng, đỡ yên ngựa, thật cẩn thận đem người đưa lên lưng ngựa sau. Liền một cái đứng dậy dừng ở Mạc Tạp phía sau, ngực dính sát vào dựa vào thiếu niên phía sau lưng thượng, cánh tay cũng tự nhiên ôm vòng lấy hắn mảnh khảnh vòng eo, sợ sao? Tướng quân, chúng ta đi. Này nhưng khó không được ta. Mạc Tạp cười tủm tỉm thả lỏng thân thể, dựa qua đi. Quả nhiên vẫn là cái này ôm ấp nhất lệnh người thoải mái. So với giường đệm đều phải làm hắn thích. Chương 77 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Mắt thấy Mạc chủ tử ngồi ở tướng quân gió mạnh trên lưng ngựa. Phó quan cả người đều ra ngoài mơ màng hồ đồ cảm giác chung. Hắn nhưng hiểu biết tướng quân nhà hắn, tướng quân đối đại hắn một lệ ngoại nhìn chúng, ai nếu là nắm một cây tông mao liền sẽ bị tướng quân cẩn thận tra tấn tra tấn. Đến nay kia thất cao ngạo lại thần tuấn gió mạnh trên lưng ngựa, không có trừ bỏ tướng quân ngoại người ngồi quá. Đừng nói thái tử, đó là đương kim thánh thượng, cũng không cơ hội lãnh hội tướng quân gió mạnh nhanh như điện chớp. Nhưng mà hôm nay, tướng quân chẳng những cùng người cộng kỵ, càng tiểu tâm đem người hộ tống lưng ngựa, kia cùng hộ trong mắt dường như cẩn thận kính nhi, sợ ngây người tháo hán tử phó quan. Nếu không có đối mặt chính là Phụng Thiên quốc chữ quân, mà là nào đó tỉnh ca tiểu lang, bọn họ thậm chí cho rằng tướng quân cây vạn tuế ra hoa, thiết hán nhu tình. Ngồi ổn sao? Tư Diêm Nguyên bàn tay khấu ở thiếu niên phần eo, cách quần áo thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được truyền lại đây tinh tế nhiệt độ cơ thể. Toàn thân khôi giáp cháo thân, Tư Diêm Nguyên thậm chí thập phần tiếc hận, nếu là có thể rút đi quần áo trực tiếp ra thịt từng dán, kia cảm giác sẽ là nhiều mỹ diệu đâu. Trong lòng ngực tràn đầy, Tư Diêm Nguyên vắng vẻ tâm cũng bị bỏ thêm vào, tựa hồ hắn ba mươi mấy năm ngày, chờ đợi lại là giờ khắc này. Loại cảm giác này thật sự quá mức mãnh liệt, đến hắn thậm chí phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Tựa hồ đã từng liền đem chi ôm vào trong lòng ngực mật mật yêu thương quá dường như. Ở cổ đại, mọi người là tin tưởng quỷ thần nói đến, đó là tướng quân cũng không thể ngoại lệ. Đối với nhân loại thần bí giác quan thứ 6 cũng tin tưởng không nghi ngờ. Tư Diêm Nguyên trong lòng cái loại này quen thuộc cảm giác làm hắn tin tưởng vững chắc chính mình cùng thiếu niên đã từng chưa chắc không quan hệ. Gió mạnh cũng không thói quen Mạc Tạp hơi thở, lại ở chủ nhân nhà mình trừng mắt hạ, an tĩnh lại. Có chút không thoải mái phun hơi thở, nghiêng đầu đi nhìn Mạc Tạp khi lại bỗng nhiên cứng đờ, tựa hồ là gặp cái gì hung thú giống nhau, nguyên bản ngạo mạn biểu tình lập tức hành quân lặng lẽ. Đen bóng mắt to trung thậm chí còn mang theo một tia hoảng sợ, giống như gặp mặt hồng thủy manh thú. Trên thực tế, ở gió mạnh trong mắt, Mạc Tạp thật là cái khủng bố thực nhân thú. Mã loại trời sinh linh khí, có thể phát hiện nhân loại phát hiện không đến hiện thực, đời trước Mạc Tạp làm thần thú buột, linh hồn tự mang theo cao cấp uy áp, đó là vượt qua một cái thế giới, kinh sợ này nho nhỏ ngựa như cũ dư giả. Mới vừa còn không kiên nhẫn bảo chân gió mạnh héo đầu ba não, trong lòng run sợ quơ quơ đầu, sợ phía sau lưng thượng khủng bố ra hỏa một mở miệng liền đem nó hút vào trong miệng, nuốt ăn nhập bụng. Tướng quân nguyên bản tính toán dựa chính mình áp chế gió mạnh cương cường, nhưng hiện thực lại đủ để lệnh mọi người khiếp sợ. Gió mạnh không cần bất luận kẻ nào dạy dỗ cùng áp chế, tự động tự phát thần phục. Ngắm lại Mạc Tạp lên ngựa trước cùng lên ngựa sau, gió mạnh hoàn toàn tương phản thái độ, đó là kiến thức rộng rãi đối ngựa cực kỳ quen thuộc phó quan cũng dị thường kinh dị. Rốt cuộc phương nào nhân sĩ mới lệnh linh tính tuấn mã như thế kiên kỵ. Tư Diêm Nguyên xách theo dây cương, tầm mắt lại là đảo qua thiếu niên đỉnh đầu, một tia kinh ngạc xẹt qua sau, đó là dày đặc ý cười lập lòe. Thiếu niên quả nhiên không lỗ là hắn luyến mộ người, đó là cương cường khó tìm gió mạnh đều dễ bảo. Quả nhiên hắn cùng thiếu niên là trời sinh một đôi. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ đạt được gió mạnh quá trình. Bị dự vì Bắc Cương nhất hùng tráng ngựa bối tiến cống, không người đạt được nó thừa nhận. Tự xưng là vì thuần mã cường giả các vị đại sư không một thuần phục này thất nhất cao tráng thần tuấn thiên thần chi mã. Nhưng mà đó là như vậy một con không chỗ nào cố kỵ lệnh người lại ái lại hận tuấn mã, bị Tư Diêm Nguyên nhẹ nhàng thuần phục. Quan trọng nhất chính là, này mã là chính mình nhảy nhót chạy đến Tư Diêm Nguyên trước mặt, nhận chủ. Tin tức truyền ra đi sau, Trấn Quốc đại tướng quân danh khí càng trọng, hắn đạt được nhất tôn quý liệt mã, lại nhân có người nhai lô thai, Tư Diêm Nguyên thanh danh có thêm mạt nồng đậm rực rỡ. Cái gì hắn thiên sát khí làm thiên thần chi mã đều sợ tới mức không dám núp nhích. Cao tầng trong lòng biết rõ ràng, nhưng bá tánh lại tin là thật. Càng thêm đem Trấn Quốc tướng quân trở thành khủng bố truyền thuyết, ngăn nhi khóc nỉ non hung thần. Đã hộ quốc cũng sát quốc. Rốt cuộc vị này tướng quân thượng khắc cha mẹ, hạ lại vô nhi nữ vô pháp thanh đồn đãi. Nhiên Phụng Thiên quốc lại không đồng nhất khối tường đồng vách sắt đúc liền mà thành, man di xâm lược cũng không thiếu. Hoàng đế cũng không phải không hề thấy xa người, đó là đối Trấn Quốc tướng quân rất nhiều kiêng kỵ. Như cũ không thể không làm hắn đông chinh bắc chiến, càng thêm đắc thế. Dần dần quân quyền nắm, chính quyền cũng không nhỏ Trấn Quốc tướng quân thế nhưng trở thành trên triều đình nói 102 quyền thần, liền càng thêm hồ đồ lao hoàng đế đều không thể bóc chết. Chỉ có còn cánh chim chưa phong thái tử có thể cùng chi chống lại một vài, vì thế liền thành tiểu hiện nay một tay che trời Tư Diêm Nguyên. Hắn có thể đồng ý lao hoàng đế thỉnh người thỉnh cầu, chưa chắc không có trộn lẫn tư tâm. Nhưng sở hữu tùy tính mà làm tư tâm ở gặp được Mạc Tạp lúc sau, toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có cường liệt nhất cũng nhất không thể chống đỡ được mục đích, không từ thủ đoạn, được đến hắn. Tướng quân, người con ngựa thương ngoan, tên gọi là gì? Mạc Tạp cười tủm tỉm sờ sờ tông mao, giống như trống chó. Nếu là bình thường bị như thế trêu đùa, gió mạnh nhất định sẽ bực bội liêu chân, nhưng hiện tại nó thậm chí còn nịnh nọt lắc lư hạ đầu, tựa hồ là ở lấy lòng. Gió mạnh, thấy chính mình tọa kỵ như vậy nịnh nọt, Tư Diêm Nguyên chẳng những không cảm thấy khó chịu. Ngược lại ngầm nhạc ga nhà hắn đại mã nhưng thật ra minh bạch ai là hẳn là cấp ấn tượng tốt, liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn tướng quân phu nhân. Tên cũng rất xứng đôi, nói vậy nó tốc độ tất nhiên như gió mạnh tân trì. Thảo Nguyên Thượng tùy ý rong ruổi, định là loại cực kỳ vui sướng cảm giác. Tướng quân, ta nói phải không? Mạc Tạp nghiêng đầu, cánh bướm run rẩy, một đôi tinh lượng đen nhánh con ngươi thẳng tắp vọng lại đây, tựa hồ là đẩy ra mây mù hung hăng chọc vào Tư Diêm Nguyên linh hồn chỗ sâu trong, rút cũng không nổ ra được. Ngực lửa nóng như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn lập tức bỏng cháy toàn thân, khô nóng cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tư Diêm Nguyên nhìn xuống thiếu niên tinh xảo gò má, ách giọng nói đáp, đúng vậy. Nói xong, liền nghẹn khẩu khí, nỗ lực áp chế trong cơ thể điện lưu, giống lớn một tiếng, khởi. Kia thế tới rào rạt ngọn lửa nháy mắt bỏng cháy linh hồn, toàn thân tế bào đều ở kêu gào lại nhảy lên, cực kỳ khát vọng thiếu niên. Mà thực thật thà, thuộc về nam tính kiêu ngạo cũng thích hợp trương hiển hạ ngạo nhân tồn tại cảm. Trên người có khôi giáp, hạ bụng càng là bị hộ giá bảo vệ, nhưng rốt cuộc là nhuyễn giáp không bằng ngực cứng rắn thân xác. Bất quá giây lát công phu, hắn đã có thể cảm giác được thiếu niên đường cong duyên dáng vòng eo. Đồng tử bỗng nhiên toát ra một tia màu đỏ tươi, Tư Diêm Nguyên thế nhưng theo bản năng bắt giữ qua đi. Sau đó hắn cảm giác được rõ ràng thiếu niên nháy mắt cứng đờ thân thể. Nhìn chằm chằm thiếu niên đen nhánh đỉnh đầu, Tư Diêm Nguyên sắc mặt hồng hắc luân phiên, trong óc cuồng oanh lạm nổ thành phê tích, chỉ còn lại có một câu vô hạn sợp ẻm, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tướng quân, Mạc Tạp nghiêng mắt, vẫn chưa quay đầu lại lại là dùng dư quang liếc lại đây. Tới, không nghĩ bị thiếu niên trở thành biến thái lưu manh, cũng không nghĩ tiếp thu thiếu niên chán ghét thậm chí hoảng sợ ánh mắt. Tư Diêm Nguyên mau cấp ra một đầu mồ hôi lạnh. Thiếu niên sẽ cùng hắn nói cái gì, sẽ bởi vì hắn y dâm mà có thể xa cách hắn sao? Eo đau quá, có thể tùng một ít sức lực sao? Mạc Tạp chớp chớp mắt, biểu tình tự nhiên lại chưa đề cập Tư Diêm Nguyên mất mặt bộ dáng. Nghe được thiếu niên nói, Tư Diêm Nguyên quả thực muốn cảm tạ trời xanh, mau kích động rơi xuống nước mắt. Thiếu niên tựa hồ thập phần cố kỵ hắn mặt mũi, lời nói mặt mày chi gian cũng không có lộ ra tán thành ghê tởm thái độ. Trên thực tế, Mạc Tạp đã sớm thói quen này hơn nam nhân các loại vô hạn cối, này chỉ là nhất nước trong, Mạc Tạp thậm chí còn âm thầm cười xấu xa, cố ý vặn mèo eo. Không biết là cố ý vẫn là lơ đãng, thiếu niên dãy rủa thời điểm, Tư Diêm Nguyên thiếu chút nữa rên rỉ xuất khẩu. Vội phù chính thiếu niên không cho hắn núp ních, lúc này mới cho chính mình một tia thở dốc thời gian. Thật sự là quá chật vật, đối mặt thiếu niên bất luận cái gì một chút trêu chọc, hắn thế nhưng trực tiếp bị đánh cho tơi bời, không hề xoay chuyển đường sống. Nối lòng sức lực, Tư Diêm Nguyên cũng minh bạch thiếu niên cấp đủ mặt mũi. Trong lòng ngọt ngào đồng thời, càng cảm thấy đối thiếu niên giáo dục không thể thiếu, cần thiết mau chóng để thượng nhật trình. Thiếu niên làm ca nhi, như thế cơ hồ cùng cấp với bị người trực tiếp làm bẩn. Bình thường ca nhi đã sớm sợ tới mức hoa dung thất sắc, đòi chết đòi sống. Nhưng mà hắn thiếu niên, lại chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ làm hắn tùng tùng lực độ. Nếu là nam nhân khác như thế, thiếu niên nhà hắn có phải hay không cũng nhẹ lấy nhẹ phóng. Tuyệt đối không thể lấy. Không không không, hắn đều bị trong đầu những cái đó tối nghĩa hình ảnh lăn lộn mơ hồ, canh phòng nghiêm ngặt hạ, hắn căn bản là sẽ không làm thiếu niên xuất hiện loại này hiện tượng. Liên tính là khinh bạc, cũng chỉ có thể là hắn tự mình tới. Việc phải tự làm tướng quân đại nhân trong lòng nghĩ thấu triệt sau, liền miễn cưỡng áp chế tà hỏa, dơ lên roi trung khí 10 phần giống lên một tiếng, giá. Mắt thấy tướng quân nhà mình cùng Mạc chủ tử đầu tàu gương mẫu, thiết binh lập tức đuổi theo. Nện bước như cũ thập phần chỉnh tề. Đó là đội ngũ đội hình đều vẫn chưa biến quá, tựa hồ đã sớm huấn luyện trăm ngàn biến dường như. Trên mặt xẹt qua một tia gió nhẹ, ở trên ngựa sóc nảy thời điểm, Mạc Tạp thế nhưng cảm giác được trong lòng một trận vui sướng, tướng quân, cảm giác này giỏi quá a. Nói thật ra, này vẫn là Mạc Tạp lần đầu cưỡi ngựa. Thích. Thiếu niên tinh lượng hai mắt lộ ra nồng đậm vui sướng. Tư Diêm Nguyên thấy liền cảm thấy bị cảm nhiễm sung sướng, cũng yên lặng cảm giác hôm nay giục ngựa dơ roi thập phần vui sướng. Mạc Tạp hít sâu một hơi, ha ha bật cười, thanh âm thanh thúy mà trong sáng, căn bản không phải hán tử nhóm thô giáp dày đặc tiếng nói có thể bằng được. Thích. Tướng quân, ta lần đầu tiên cưỡi ngựa. Thích kia về sau ta liền thường mang ngươi ra tới cưỡi ngựa. Tư Diêm Nguyên ánh sao chợt lóe, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai sinh sống. Đến nỗi đưa thiếu niên nhà hắn một con ngựa gì đó, tốt nhất mã liền ở hắn nơi này, thiếu niên thích liền kỵ hắn hảo. Đi ra ngoài liền có thể hai người cộng đồng kỵ một con ngựa. Mặc Tạp đối loại cảm giác này có chút hứng thú, nhưng đã sớm kiến thức bên bác, thậm chí long đều ngồi qua. Cho nên hắn chỉ là thực thích cùng nam thần nhà hắn gắn bó bên nhau sảng khoái cảm. Hắn trong lòng tiểu tâm tư cũng đã sớm đánh hảo, hắn tạm thời không có một mình cưỡi ngựa dục vọng, còn không có đem tướng quân ăn vào trong miệng đâu. Gió mạnh giỏi quá. Kia tướng quân nói tốt, về sau muốn vẫn luôn mang ta cưỡi ngựa. Mạc Tạp cười tủm tỉm ngựa ra sau đầu, tầm mắt cơ hồ cùng nam nhân cương nghị cầm rằng co bình, mà giơ lên miệng tựa hồ trong lúc lơ đãng xẹt qua đối phương hầu kết. Hơi thở xẹt qua cổ. Một cổ ma tê tê cảm giác lập tức từ cổ truyền khắp toàn thân, Tư Diêm Nguyên ra đầu đều suýt nữa nổ tung. Thiếu niên tiếp cận, hắn thiếu chút nữa áp lực không được nội tâm hung thú dùng sức xâm chiếm hắn. Rốt cuộc mùa cũng không ấm áp, Tư Diêm Nguyên nhìn thiếu niên hồng nhuận gương mặt, áo choàng run lên liền đem người toàn bộ cuốn vào, chỉ lộ ra một viên đầu bên ngoài, lúc này gió mát, mới vừa cảm thụ quá cưỡi ngựa liền cẩn thận thân thể, miễn cho thụ hàn. Nói xong, Tư Diêm Nguyên liền chậm rãi giáng xuống tốc độ, chỉ duy trì đều tốc. Phía sau sắp dùng ra ăn mãi sức lực mới thật vất vả đuổi theo thiết binh nhóm nhìn hai vị chủ tử rốt cuộc ngừng nghỉ, sôi nổi đại thở phào nhẹ nhõm, lau lau hãn. Đó là mang theo hai người, gió mạnh như cũng là ngựa nhân tài kiệt xuất không thể nghi ngờ, những cái đó đừng nhảy ra hảo mã như cũng lạc hậu quá nhiều. Nếu là tướng quân khăng khăng muốn tốc độ cao nhất đi tới, tới rồi kinh đô tướng quân cơ hồ có thể so những người khác ngắn lại một nửa thời gian. Ta tráng thật sự, tướng quân đừng nhìn ta cái đầu tiểu, thân thể tố chất cũng không tệ lắm. Mặc tạp chỉ một viên đầu toát ra, đó là đôi tay đều không biết khi nào bị đại trưởng bao bọc lấy, căn bản không thể động đậy. Hắn cũng hoàn toàn không phản kháng, tìm cái thoải mái tư thế, liền này thân mật khoe khoang lên. Đúng không? Kia đại có công phu liền hảo hảo khảo sát, đến lúc đó ứng phó bất quá nhưng không chuẩn khóc nhẹ. Tư Diêm Nguyên tầm mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm mạc tạp hai mắt thái độ ra vẻ đạm mạo, nhưng ngầm khe danh cơ hồ chỉ có mạc tạp một cái hiểu biết. Gia hỏa này nói cũng không phải là bình thường vận động. Mạc tạp trong lòng thầm mắng nam nhân đáng khinh, trên mặt lại một bộ không lắm để ý gật đầu, ứng thừa liên tục, tự nhiên, ta còn chờ tướng quân dạy ta khoanh chân đại pháp đâu. Khoanh chân đại pháp là cái gì? Tư Diêm Nguyên hiếm khi trinh lăng hạ, một tia ý cười hiện lên. Hắn sang sớm đả tọa, thế nhưng bị thiếu niên để ra cái như thế làm quái tên, thật không biết thiếu niên có phải hay không cố ý. Ân. Như thế tiến lên hai cái canh giờ, Tư Diêm Nguyên liền cảm giác trong lòng ngực đầu một túi túi. Lược mục nhìn lên liền rắc buồn cười. Thiếu niên thế nhưng hai má đỏ bừng, mơ mơ màng màng làm như muốn ngủ. Tư Diêm Nguyên nhìn thiên tính toán qua đi liền bàn tay vung lên, làm thám báo tuyển cái chỗ ngồi đóng quân. Thám báo tốc độ bay nhanh, không trong chốc lát liền tuyển cái bờ sông đất bằng. Phần 102. Tư Diêm Nguyên phổ vừa thấy đến giữa sông Du Ngư liền ý động không thôi, tiểu biên độ gật đầu, ngón tay giữa đầu đặt ở trên môi ý bảo thiết binh an tĩnh đóng quân, liền ôm người nhảy xuống ngựa đi tới bờ sông, nhướng mày xa xem. Nơi đây ly kinh đô còn có một nửa lộ trình, theo đạo lý Tư Diêm Nguyên cần ngày đêm kiêm trình trở về đuổi. Nhưng thấy thiếu niên giữa mày mỏi mệt, trong lòng không nói được như thế nào thương tiếc. Chỉ bụng nhẹ nhàng phất quá thiếu niên ửng đỏ gương mặt, Tư Diêm Nguyên lược có si mê, bất luận như thế nào tất hộ một đời chu toàn, khỏe mạnh hạnh phúc. Đến nỗi cái kia đã tặng một phong thúc dục thư lão hoàng đế, Tư Diêm Nguyên ngược lại cảm thấy không sao cả. Hắn nhất định phải vì thiếu niên lót đường, về kinh đô phía trước, lão hoàng đế tất nhiên là an khang hảo. Nhưng sau khi trở về, Tư Diêm Nguyên trong mắt âm lãnh chợt lóe rồi biến mất, vì thiếu niên, những cái đó dơ bẩn việc liền hắn tới làm đi. Sát quân phệ trụ không coi là cái gì. Chép chép miệng, Mạc Tạp mở hai mắt, một nhìn qua liền thấy Tư Diêm Nguyên đường con cương ngạnh cảm. Hé miệng, thanh âm còn mang theo tỉnh ngủ khi khàn khàn, tướng quân. Ta ngủ rồi. Ân. Tư Diêm Nguyên tay trái tưởng thượng xoa xoa, đem người càng thêm ôm chặt, loại này gắt gao tương dán cảm giác càng thêm vô pháp chống cự. Mơ hồ tả hữu nhìn một cái, Mạc Tạp hai mắt dần dần ngắm nhìn, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện chính mình tựa hồ ngồi ở nam nhân trong lòng ngực, màu đỏ trường bào hộ ở trên người, ấm áp cực kỳ. Phía trước liền cảm thấy an tâm lại ấm áp, Mạc Tạp dựa vào Tư Diêm Nguyên trong lòng ngực đã ngủ. Nhìn nhìn thiên, Mạc Tạp không thể không thừa nhận, hắn tựa hồ ngủ thật lâu. Khu khu, tướng quân phóng ta đi xuống đi. Mạc Tạp rất nhỏ giật giật, hai má tựa hồ nhân quấn bách mà vượng nhiễm hai đóa hồng đoàn. Thấy thiếu niên thuần túy gương mặt tươi cười, Tư Diêm Nguyên ánh mắt lần nữa ôn nhu, ngươi mới vừa tỉnh lại, gió đêm rất lạnh, đừng thổi. Đã làm tốt đồ ăn, lúc này vừa vặn. Ta huy ngươi ăn. Này không hảo đi. Mạc Tạp càng dùng sức vặn mẹo, mấp máy, Tư Diêm Nguyên liếc mắt một cái nhìn liền giác thú vị vô cùng. Tư Diêm Nguyên một tay nâng lên thiếu niên trượt xuống mông đặt ở trên đùi, một tay kia tắc bưng cái chén tới, bên trong là canh cá hương vị. Đừng núp nhích. Há mồm. Chưa bao giờ uy hơn người đồ ăn. Tư Diêm Nguyên làm có vài phần trúc chắc, nghề hà hắn nhẫn mại 10 phần. Một ngụm không thuận tiện thượng đệ nhị khẩu, thẳng đến Mạc Tạp khó khăn lắm đem nửa chén canh uống lên mới buông tay. Thấy thiếu niên tránh né chén, Tư Diêm Nguyên hai mắt phiếm nghi, no rồi sao? Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, tướng quân uống. Ta lường trước tướng quân khẳng định cũng không ăn cơm, đều do ta quá tham ngủ. Không sao. Tư Diêm Nguyên thực hưởng thụ thiếu niên giúp vào hắn trong lòng ngực cảm giác, càng thích thiếu niên ỉ lại hắn miệng cười. Hiện tại hắn càng cảm thấy vui sướng vô cùng, thiếu niên nhà hắn cũng thực quan tâm hắn. Tướng quân, đây là ngươi làm canh. Mạc Tạp ngữ khí chắc chắn, chép chép miệng, tựa hồ chưa đã thèm. Tư Diêm Uyên cúi đầu, vẫn chưa nói chuyện, không tiếng động chờ đợi bên dưới. Chỉ có tướng quân làm canh tốt như vậy uống, tướng quân đãi ta thực hảo. Chờ ngày sau ta săn con mồi, cấp tướng quân làm cái bao đầu gối. Vì cái gì là cái bao đầu gối? Tư Diêm Uyên trong lòng nóng bỏng, trên mặt lại căng chặt. Mạc Tạp hắc hắc cười một tiếng, tự nhiên là như tướng quân như vậy đỉnh thiên lập địa nam nhi, ta tưởng tượng không đến sẽ hai đầu gối chấm đất bộ dáng. Cho nên, vì làm tướng quân yêu quý cái bao đầu gối, vô pháp quỳ lạy. Chẳng lẽ không phải hy vọng hắn thần phục mới vì hắn làm cái bao đầu gối, che chở luôn là quỳ xuống hai đầu gối. Thiếu niên luôn là như thế không giống người thường, đó là ngụy biện cũng nói như thế đúng lý hợp tình, làm người cứng họng. Mạc Tạp nói chính là đại lời nói thật. Nam nhân nhà hắn chính là thiên, cũng không thể chịu người khác tra tấn. Không ai có tư cách chịu hắn nhất bái. Kia gặp mặt hoàng thượng như thế đó là đại nghịch bất đạo. Tư Diêm Uyên ánh mắt lóe lóe. Mạc Tạp nhướng mày, cái gì kêu đại nghịch bất đạo, chỉ là nói là người khác. Giữa đường là chính mình trong tay gắt gao nắm chặt, ai còn dám để nghịch thiên nghịch nói. Bất quá là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết thôi. Tư Diêm Uyên kinh ngạc, Mạc Tạp cơ hồ có thể ly kinh phản đạo nói sợ ngây người hắn. Đó là ly đến gần phó quan đều bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đều nói nhà hắn quan gia hành xử khác người, trước mắt liền có cái thiếu niên lớn hơn nữa ngôn bất tàm. Nhưng hắn đạo lý rõ ràng, tinh tế phẩm tới lại thâm giác có lý. Chính là, nội hàm liền quá khủng bố. Nay hoàn toàn là ở xúi dục bọn họ tướng quân khởi binh tạo phản A. Mặc chủ tử, ngài chớ có quên tương lai ngài chính là nói A, nói lời này không sợ tướng quân tương lai nghịch ngài sao. Khu khu, Mặc chủ tử, nơi này là tân làm tốt cá nướng. Quả nhiên vẫn là lấp kín thiếu niên miệng, phó quan yên lặng rơi lệ. Hắn tựa hồ đã đoán trước đến kế tiếp gà bay chó sủa nhật tử. Tướng quân, phải bảo trọng A nói không hổ là hoàng thất hậu duệ quý tộc A, lời này nói chân khí phái. Bọn họ binh lính càn quấy tử liền nói không ra, thậm chí tưởng cũng không dám tưởng. Vị này sắp kê thừa đại thống lại tùy ý phun ra, thật là. Chương 78 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Dã ngoại ban đêm rốt cuộc lạnh hơn chút, Mạc Tạp nằm ở duy nhất trên xe ngựa, cái thật dày chăn đông, phía dưới phô cái da hổ. Này da hổ là bọn họ đường xá chung săn thú gặp được, kia lão hổ thấy như vậy trận trượng cũng không tính toán ngạch khái, lại bị Tư Diêm Uyên một nhìn qua nhìn chúng một thân da lông, trăm thạch đại cung cong lên, tiễn vũ phá không mà qua, kia đại lão hổ liền chết không nhắm mắt. Sau đó, Mạc Tạp liền nhiều cái da hổ thảm. Đó là như thế, thân thể như cũng là ca nhi Mạc Tạp cũng cảm thấy tay chân lạnh cả người, này cổ đại ban đêm rốt cuộc cùng hiện đại không quá tương đồng, càng âm trầm hơi ẩm chút. Toàn ở trong chăn thậm chí cảm giác cả người đều nhao dính, cũng không thoải mái. Tiểu Mâm nhìn chủ nhân nhà mình chăn trọc, ngủ tư phục bộ dáng, liền biết hắn thật là hư không tịch mịch lãnh đâu. Trong lòng phun tảo không thôi, lại khụ một tiếng, chủ nhân, tướng quân liền ở cửa thủ, hắn đứng cũng quái mệt. Ánh mắt lóe lóe, Mạc Tạp lập tức ngồi dậy, nhẹ giọng gọi một tiếng, tướng quân. Chuyện gì? Quả nhiên ở môn nhĩ chỗ, gần sang bên là Tư Diêm Uyên thanh âm, trong đêm tối phá lệ lệnh nhân tâm an. Tướng quân, ta có điểm lãnh, ngươi có thể tiến vào sao? Đứng ở cửa tre chở Tư Diêm Uyên hô hấp cứng lại, sinh sôi lại hỏi một tiếng mới xác định, thiếu niên đây là ở mời một cái thành thục mà giàu có tính nguy hiểm nam nhân tiến vào thùng xe. Trong lòng lâng lâng, Tư Diêm Uyên cân nhắc hai hạ liền hai mắt sâu thẳm mở ra môn, bước vào xe ngựa. Tướng quân, chúng ta có thể một khối ngủ sao? Mặc Tạp hướng một khắc sườn di, tầm mắt mang theo một tia chờ mong. Trái tim bùm bùm loạn nhảy, Tư Diêm Uyên theo bản năng nuốt nước miếng. Đối trước mắt này một bộ cảnh đẹp không hề năng lực phản kháng. Hắn thiếu niên ở mời hắn cùng nhau ngủ, nay quả thực là thiên đại phúc lợi. Ban đêm thiếu niên thập phần ngoan ngoãn, bất luận hắn làm chút cái gì, đều sẽ không bị phát hiện, gần nhất ban đêm hắn cũng thường xuyên trộm hôn một cái, an ủi một chút. Này vẫn là lần đầu bị thiếu niên mời. Nếu hắn biết tín nhiệm tướng quân trong lòng vẫn luôn chờ mong mạnh mẽ chiếm hữu hắn, có thể hay không thất vọng. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, thân mình lại vâng theo nội tâm hò hét, nằm đi xuống. Giây tiếp theo, chân đã bị ập đến, cùng nhau ngủ ấm áp chút, tướng quân ngươi khôi giáp thực lãnh. Trầm mặc vài giây, Tư Diêm Uyên liền ngồi dậy tới xoát xoát hai hạ rút đi nhất bên ngoài khôi giáp, một thân mềm phục nằm xe đi, chân lại che lại đi lên, cùng lúc đó đồng dạng thò qua tới còn có một cái mềm mại lại mảnh khảnh thân thể. Thân thể bỗng nhiên căng chặt, Tư Diêm Uyên suýt nữa nhẫn mại không được. Đây là hắn cùng thiếu niên nhất gần sát một lần. Nguyên lai tướng quân thân thể cũng là ngạnh bang bang, cơ bắp thật sự phình phình. Mạc Tạp tay trong ổ chăn qua lại hoạt động, ngữ khí thập phần cảm khái. Quả thực phải bị tra tấn điên rồi, Tư Diêm Uyên trong đầu lý trí cùng dục niệm ở điên cuồng tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Thiếu niên tay ở ngực chỗ nhẹ nhàng phất quá, hắn liền đã chịu đựng không được các loại khô nóng. Hiện tại còn nói như vậy hái muội, Tư Diêm Nguyên cắn răng, tưởng lập tức đem không biết nguy hiểm thiếu niên ngay tại chỗ tử hình. Tuy rằng cứng đờ, chính là tướng quân lại rất nhiệt. Mạc Tạp vươn tay cánh tay ôm lấy Tư Diêm Nguyên, gương mặt dán ở hắn cánh tay thượng, còn thỏa mãn cọ cọ, "Tướng quân, cảm ơn ngươi." Cắn chặt răng, chung quy phun không ra không tạ hai chữ. Tư Diêm Nguyên giờ phút này ngực sớm đã nóng bỏng, khát cầu người liền tại bên người, còn không hề để phòng dựa hắn, loại này tựa hồ hoàn toàn bị ỷ lại cảm giác làm hắn trầm mê không thôi. Không hai phút, thiếu niên liền lâm vào ngủ say. Trung Quy nhai lại đây Tư Diêm Nguyên rốt cuộc thở ra khẩu khí, quay đầu thật sâu nhìn thiếu niên. Sớm có một ngày hắn sẽ làm thiếu niên cùng hắn danh chính ngôn thuận ôm nhau. Như thế nghĩ, Tư Diêm Nguyên trong lòng rồi lại có chút lửa nóng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thiếu niên gương mặt, nghiêng đi thân đem người hoàn trong ngực chung, túi đầu mút hôn vài cái, ngậm trụ kia mang theo độ cùng cánh môi, nhẹ nhàng nghiền ma, tùy ý trà đạp hai mảnh phấn nộn mềm mại cánh môi, dùng đầu lưỡi đẩy ra đối phương hàm răng, linh hoạt lưỡi chui vào dây dưa lên. Nô. Thiếu niên phát ra một tiếng mê hoặc nhân tâm động tĩnh, Tư Diêm Nguyên trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Thân thể nháy mắt cứng đờ, không kịp rời đi môi, liền liền này hôn sâu tư thế cùng mơ mơ màng màng thiếu niên đối diện thượng. Xong rồi. Tư Diêm Nguyên trong đầu toát ra hai chữ, trong lòng trừ bỏ kinh hoàng vô thố, thậm chí có chút quyết tuyệt cùng sâu thẳm. Nếu đã bị biết được, không bằng liền phong túng chính mình, hoàn toàn chiếm hữu hắn thôi. Thoáng rời đi cánh môi, Mạc Tạp mơ hồ chớp chớp mắt, "Tướng quân." Giây tiếp theo, hắn liền ở kinh hách trụ tướng quân trước mặt, lộ ra một tia ôn nhu vừa vui sướng tươi cười, thậm chí vươn vòng tay trụ Tư Diêm Nguyên cổ, thanh âm lưu luyến thâm tình, bị hôn đến sưng đỏ môi cũng chủ động thấu đi lên, "Tướng quân." Tư Diêm Nguyên mở ra, mừng như điên lên. Nhịn không được dùng sức hồi hôn, như mưa rền gió giữ hôn rơi xuống, còn ngây ngô thiếu niên căn bản không chút sức lực chống cự, chỉ có thể nức nở gọi tướng quân hai chữ. Như cũng là hai mắt mê ly, Mạc Tạp mềm như bông nằm ở dưới, tay vướt ve Tư Diêm Nguyên gương mặt, "Tướng quân, rất thích ngươi." Tư Diêm Nguyên toàn thân lỗ chân lông đều khai, tóc suýt nữa nổ tung. Đầu bị tin tức này tạc được hoàn toàn vô pháp núp ních. Vừa mới thiếu niên nói gì đó? Nói gì đó? Thích hắn. Hắn khát cầu thiếu niên trong lòng cũng là có hắn. Một cổ cảm động nảy lên trong lòng, Tư Diêm Nguyên thậm chí có loại rơi lệ xúc động, hắn áp xuống thân thể hôn môi thiếu niên môi, "Ta cũng thích ngươi, ta yêu ngươi. Ta Mạc, ta bảo bối." Được như ý nguyện đạt được thiếu niên yêu say đắm, Tư Diêm Nguyên vui sướng muốn bay lên thiên. Hắn dùng sức ôm Mạc Tạp, nhất nhất mút hôn, "Gả cho ta, Mạc. Đáp ứng thuộc về ta." Giờ phút này hắn vội vàng muốn cùng chân chính thiếu niên đối diện, vươn tay vướt ve một trận liền triệt rất Mạc Tạp mặt nạ bảo hộ, nhìn chằm chằm thiếu niên trên mặt thần bí dấu vết, Tư Diêm Nguyên ngón tay đều có chút run rẩy. Thiếu niên tâm hệ với hắn phát hiện làm hắn hỉ cực mà khóc. Túi đầu ở Mạc Tạp ấn ấn ký trên má tinh tế hôn môi, Tư Diêm Nguyên cảm thấy hắn hôm nay quá hạnh phúc. Nhưng mà thân thân, Tư Diêm Nguyên liền phát hiện không đúng, thiếu niên lại mơ hồ qua đi, ngủ đến trầm. Nhẹ nhàng lắc lắc, thiếu niên cũng không có gì phản ứng. Tư Diêm Nguyên cương mặt ngốc lăng lăng. Sau một lúc lâu hắn mới hung hăng run rẩy khoe miệng, nam liệt mặt đều duy trì không được đen. Nhưng mà ở hắn không phát hiện thời điểm, đang ở ngủ say Mạc Tạp khoe miệng mấy không thể tra hướng về phía trước ngéo một cái. "Ta ca nhi, trước buông tha ngươi. Lần sau liền không may mắn như vậy." Tư Diêm Nguyên cắn răng, trong mắt tràn ra vài phần bất đắc dĩ tới. Ban đêm đạt được thiếu niên thông báo là ngoài ý muốn chi hỉ, Tư Diêm Nguyên tuy rằng hy vọng thẳng đảo Hoàng Long, lại cũng minh bạch bức không được. Có một số việc nhi còn cần ngày mai ban ngày công bằng, lúc này mới danh chính ngôn thuận. Bị nam nhân ôm vào trong ngực ngủ cả đêm, Mạc Tạp ngủ đến thập phần an ổn, thậm chí còn thập phần lưu luyến. Tỉnh táo lại khi liền thấy tướng quân sớm ngồi ở một bên chính nhìn trên bàn thứ gì, thường thường nhìn lại đây. "Tướng quân." Mạc Tạp xoa xoa mắt ngồi dậy, lộ ra cái gương mặt tươi cười, "Sớm." "Ân." Tư Diêm Huyền trên mặt không hiện, lại sớm đã mướt mồ hôi lòng bàn tay. Hắn chờ đợi thiếu niên câu đầu tiên lời nói cùng hắn nói cái gì. "Ngày hôm qua ta ngủ thực hảo, ban đêm tựa hồ còn mơ thấy cái gì, tâm tình hiện tại cũng thực hảo." Mạc Tạp cười tiếp nhận Tư Diêm Nguyên đưa qua nước súc miệng, ánh mắt trốn tránh hai hạ, âm thầm ngọt ngào cười. "Ngươi không có gì muốn nói sao?" Tư Diêm Nguyên cẩn thận thử, thiếu niên dáng vẻ này tựa hồ có chút không đúng lắm. Mạc Tạp nghi hoặc trước mắt, "Nói cái gì?" "Đêm qua, ngươi còn nhớ rõ ngươi đối ta nói gì đó?" Tư Diêm Nguyên mày hơi hơi một ninh. Ca nhi nhà hắn phản ứng thực không tầm thường. "Đêm qua, ta đêm qua nói mơ sao?" Vô đầu nghĩ nghĩ, Mạc Tạp đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Tư Diêm Nguyên trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ nồng đậm ngọn lửa, hắn bỗng chốc sắc bén hai mắt, vươn tay bắt lấy Mạc Tạp cánh tay, khinh thân về phía trước đem người đè ở xe ngựa trên tường, thật sự nửa phần cũng không nhớ rõ. Kia hắn đắc chí, thụ sủng nhược kinh tính cái gì? Nếu đã biết được thiếu niên cũng thích chính là hắn, hắn liền quả quyết sẽ không buông tay. Hôm nay hắn liền phải đem lời nói làm rõ, bất luận thiếu niên là ở giả vờ mất trí nhớ, vẫn là thật mất trí nhớ. Phần 103. Mạc Tạp thân thể kề sát tường gỗ, cơ hồ cùng xâm lược tính 10 phần tư Diêm Nguyên hơi thở tương triển, tiểu động vật dường như hai tròng mắt lập lòe không chừng. Tướng quân, ngươi muốn làm gì? Ta ngày hôm qua làm cái gì sao? Nô. Đem. Trong lòng nảy sinh ác độc, tư Diêm Nguyên cũng bất chấp rất nhiều, liền áp xuống môi hết sức triển miên gặm cắn thiếu niên lệnh người hồn khiên ngậm nhớ môi. Ngăn chặn cực lực dãy rủa người, nhẹ nhàng đem đôi tay khống chế ở lòng bàn tay, tư Diêm Nguyên càng thêm say mê với cùng thiếu niên dung hợp hôn môi chung. Mạc Tạp mau bị hút thấu dưỡng khí, âm thầm cảm thấy đậu thật sự. Hai mắt tràn ra nhàn nhạt hơi nước, bộ dáng đang thương lại làm người nhịn không được muốn tiếp tục trà đạp. Rốt cuộc bị buông ra, Mạc Tạp dùng sức thở hổn hển, gương mặt sớm đã đà hồng. Thân thể lại như cũ bị khống chế ở nhỏ hẹp không gian nội không được nhúc nhích. Tướng quân, ngươi. Ngày hôm qua, ngươi nói ngươi luyến mộ bản tướng quân. Cũng chủ động hôn ta. Tư Diêm Nguyên nhìn chằm chằm thiếu niên biểu tình, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Quả nhiên ngay sau đó, hắn ca nhi mặt liền bốc khói, sau đó vô thố lập lòe hai mắt, giống như bất lực nai con. Tướng quân, ta cầm lòng không đậu. Sương nghiêng đầu, Mạc Tạp cố ý lộ ra ửng đỏ lỗ thai, rũ xuống mí mắt che lại đáy mắt ý cười. Thực hảo, ngươi có thể thẳng thắn liền hảo. Tư Diêm Nguyên chậm rãi buông ra người, vươn thiết cánh tay đem người bắt tiến trong lòng ngực, túi đầu một chút mút hôn kia môi, sau đó ta đáp lại ngươi. Âm thầm quyết định lại thêm một phen hỏa, Mạc Tạp chớp chớp mắt, khó xử xách một tiếng. Tướng quân, ngươi có thể tiếp thu nam. Nam nhân. Tư Diêm Nguyên cầm lấy vẫn luôn ở nghiên cứu ra mặt, tầm mắt sâu thẳm, cái này nhận thức sao? Mạc Tạp dư quang đảo qua, kinh hô một tiếng, theo bản năng đi sờ mặt, theo sau liền đi đoạt lấy ra mặt. Ngay sau đó đã bị Tư Diêm Nguyên bắt được tế nhuyễn thủ đoạn, đặt ở bên môi, ta tiểu Mạc, nếu không phải ta phát hiện, hay không muốn giấu giếm ta cả đời. Tuyệt đối không thể. Mạc Tạp trong lòng chậm rãi phun tào, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tư Diêm Nguyên, tướng quân, ngươi đã biết ta. Tư Diêm Nguyên méo Mạc Tạp cầm cưỡng bách hắn đối diện, ta đã biết, ngươi là ca nhi. Mí môi, Mạc Tạp nhìn chằm chằm Tư Diêm Nguyên sau một lúc lâu, thở dài một tiếng cười nói, ngươi hay không muốn đem ta ném xuống. Dù sao ta cũng không phải hắn tử, vô pháp bước lên chính thống sao. Ta lửa tướng quân, xem ở giao tình một hồi phóng ta trở về sơn giã đi. Thả ngươi là tuyệt đối không có khả năng. Tư Diêm Nguyên ở Mạc Tạp bên thai thấp giọng kể ra, biết lửa ta, liền phải dùng cả đời tới đền bù. Làm ta ca nhi. Mạc Tạp nhấp môi, nheo lại mắt tới, tướng quân ngươi này tính uy hiếp sao? Thấy nhà mình thiếu niên tựa hồ có chút nổi giận. Tư Diêm Nguyên hôn hôn hắn khỏe môi, không phải. Chỉ là thỉnh cầu, liền như ngươi trong lòng có ta, khi ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, tâm cũng đã bị ngươi bắt làm tù binh. Ta kỳ thật đã hạ quyết tâm, bất luận ngươi là ca nhi vẫn là hán tử, ta đều phải chiếm làm của riêng. Chính là nói bất luận ta giờ phút này cho ngươi đáp án là khẳng định cũng không, kết quả đều không có khác nhau. Mạc Tạp hít mắt. Có. Tư Diêm Nguyên lắc lắc đầu, trong tầm mắt ấp ủ sóng gió động trời, đồng ý liền mau chóng thành hôn. Không đồng ý nói, ta khả năng sẽ không từ thủ đoạn. Bao gồm chiếm đoạt ta. Cầm tù lên. Ngày ngày đêm đêm khiến cho ta hoài thượng ngươi hài tử. Tư Diêm Nguyên ánh mắt lóe lóe, lấy hắn tính tình tới nói. Này đều không phải là không có khả năng. Bất quá ở thiếu niên nhẹ nhàng bâng cơ đưa ra sau, hắn lại có vài phần thất bại cùng lửa nóng. Rất muốn lập tức liền thử xem. Thấy ra hỏa này tựa hồ thật sự ở nghiêm túc tự hỏi, Mạc Tạp nhướng mày, tướng quân ngươi như vậy thẳng thắn thành khẩn ta thật cao hứng. Ta rất tò mò, ngươi lại như thế nào phát hiện ta thân phận. Ta tự nhận tính tình vẫn là thực rộng rãi. Thân hình tuy nhỏ điểm, tuổi này lại cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tư Diêm Nguyên nhấp môi, hắn có thể nói bởi vì ban đêm tịch mịch, dục đối thiếu niên gây rối. Thân thân sờ sờ sau liền phát hiện sao. Nô, kỳ thật tướng quân thích ta cũng thực vui vẻ, tướng quân không cần thủ đoạn. Ta đồng ý. Mạc Tạp phất phất tay, ý cười doanh doanh chớp chớp mắt. Trong đầu đống nhiên toát ra pháo hoa, tâm hoa nộ phóng Tư Diêm Nguyên vui mừng cực kỳ. Tưởng trương kỳ chiến đấu, lại ngoài ý muốn chi hỉ. Như vậy, tướng quân có thể nói cho ta, hiện tại ta thân phận. Ngươi nếu tưởng quân lâm thiên hạ, ta liền trợ ngươi bước lên đế vị. Tư Diêm Nguyên ngôn chi chuẩn xác, cực kỳ chắc chắn. Ca nhi có thể. Mạc Tạp nghiêng nghiêng đầu, hắn còn tưởng rằng cần cẩn thận như hoa đâu. Nam nhân nhà hắn quả nhiên nhất có khả năng. Chỉ cần chớ có nghĩ, toàn bộ thiên hạ ta đều đưa đến trong tay của ngươi. Tư Diêm Nguyên cả người tản mát ra cường giả khí phách, làm như kia quan sát chúng sinh người. Là sao, kia mặt nạ đâu? Mạc Tạp trong mắt xẹt qua một tia hài hước. Thân là tiểu ca nhi đích xác nguy hiểm, đặc biệt là mặc như vậy tư thái, càng thế gian hiếm thấy. Về sau liền mang theo đi, chỉ đối mặt ta khi, nhưng kéo xuống, ngoại giới thai vách mạch rừng, cũng không an toàn. Đặc biệt là kinh đô. Tư Diêm Uyên nghiêm trang, nhìn chằm chằm Mạc Tạp gương mặt thật lại ngây ngốc. Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, thận trọng gật đầu. Trong lòng lại cười nhạo một tiếng, hôn đả này lại vì độc chiếm dục tìm đường hoàng lấy cớ. Như vậy, tướng quân là thích ta hiện tại bộ dáng. Mạc Tạp sờ sờ trên mặt dấu vết, này hoa văn cực kỳ thân bí, nhìn qua vì ca nhi gia tăng rồi vài phần dụ hoặc cùng mị lực. Chương 79 cải trang ca nhi hoàng nhiếp chính tướng quân. Như vậy, tướng quân là thích ta hiện tại bộ dáng. Ánh mắt lóe lóe, Tư Diêm Uyên nghiêm trang gật đầu, thích. Trong lòng có vài phần thấp thỏm, hắn không hiểu được nói thật hay không khiến cho thiếu niên không mau. Bất quá hắn cũng không nghĩ hù lộng hắn, hắn phía trước thích thượng khi không thèm để ý dung mạo, có thể thấy được đến thiếu niên chân chính dung mạo sau, liền cảm giác càng thêm si mê. Tư Diêm Uyên minh bạch đây là yêu ai yêu cả đường đi, nếu nội bộ linh hồn không phải ca nhi nhà hắn, đó là mạo mỹ như thần hắn cũng chỉ đương bên tử. Bất quá hắn cũng vô pháp phủ định, ca nhi nhà hắn đích xác thiên tiên dường như, không nói khuynh quốc, lại đích xác khuynh thành. Nhu hòa hạ lại giấu giếm sắc bén, làm như một phen chưa ra khỏi vỏ lăng tiêu bảo kiếm. Đối nam nhân trắng ra lời nói không cho rằng nỗ, Mạc Tạp nhướng mày, tướng quân nói nhất kiến trung tình, nhưng lúc ấy ta nhưng mang theo mặt nạ. Tư Diêm Uyên cúi đầu hôn môi thiếu niên sau cổ, đơn giản là ngươi. Vươn tay, bắt hạ Mạc Tạp tùy ý mang ở trên đầu một thoa. Một đầu tóc đen trượt xuống, yêu thích không buông tay hôn lại thân. Ngươi hết thảy, ta đều thích, đều muốn. Nói như thế, hai mắt lửa nóng lại sâu thẳm Tư Diêm Uyên liền kéo ra Mạc Tạp đai lưng, quần áo chảy xuống lộ ra tốt đẹp da thịt. Tư Diêm Uyên đồng tử sậu súc, đồng mắt ấp ủ tiểu ngọn lửa bỗng chốc thoáng khởi, hình thành bỏng cháy người linh hồn hừng hực liệt hỏa. Mạc Tạp vươn tay trái đi đoạt đai lưng, nắm chặt lưng quần sợ ra hỏa này không màng trường hợp liền làm cái đó. Nhưng mà rốt cuộc thân thể nhu nhược, cũng không Tư Diêm Uyên một tay hám hổ chi lực. Đặc biệt là đương thật vất vả đôi tay chế trụ đai lưng thoát đi hết sức, bị người méo bả vai tại hạ cấp chỗ hung hăng mút một ngụm. Hai má ửng đỏ, Mạc Tạp hai mắt phiếm hơi nước, đã đáng thương lại lệnh người nhịn không được muốn khi dễ. Quần áo bất chỉnh ca nhi mê người cực kỳ. Giờ phút này tựa hồ đang ở mời hắn cộng phó tình yêu bờ đối diện. Hào Mỹ, hắn là của hắn, chiếm hữu hắn, làm hắn hoàn toàn trở thành người của hắn, khóc thút thít kêu gọi tên của hắn. Tư Diêm Uyên vốn là sâu thẳm con ngươi tối nghĩa mặc danh, thân thể khô nóng đến bỏng cháy chính mình cũng muốn lôi kéo thiếu niên cùng nhau đốt cháy. Lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng ngực người, Tư Diêm Uyên trong đầu lý trí nguy ngập nguy cơ. Đương nhìn đến kia mượt mà đầu vai sau, mỏng manh lý trí hoàn toàn hỏng mất. Linh hồn điên cuồng kêu gào, thân thể cũng dựa vào nội tâm khát vọng khống chế được trong lòng ngực người. Dễ dàng áp chế thiếu niên mỏng manh đấu tranh, không màng tất cả xâm lược mà đi. Sức lực lập tức tiêu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Mạc Tạp chẳng qua một cái không tra, liền bị Tư Diêm Uyên chui chỗ trống, hoàn toàn chiếm chủ động. Liên ở sáng tinh mơ trên xe ngựa, Mạc Tạp liền không thể không nỗ lực che lại môi sợ phun ra cái gì động tĩnh, hồng hai má giận trừng mắt Tư Diêm Uyên. Yên lặng cắn răng, còn nói là mặt lạnh tướng quân, thế nhưng ở mới vừa thông báo sau liền cưỡng bách người. Tư Diêm Uyên hôn môi thiếu niên vành thai cùng sơn mặt. Bà bối, chúng ta rốt cuộc vĩnh viễn cũng phân không khai. Hôn Mạc Tạp ngực kịch liệt phập phồng, liếc mắt tràn ngập xâm lược tính cường thế nam nhân. Cái gì? Nhéo thiếu niên cầm vai đầu, Tư Diêm Uyên dùng sức hôn lấy, nghiền ma vài cái sau, ở cặp kia có thể nói con ngươi thượng mút hôn nói cái gì?